Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 6 của truyện Lương Trần Mỹ Cầm. Chương 96 điên. Nhìn đến Tống Di Nương dưới thân máu tươi, trong đó một cái bà tử đến chiều khẩu khí nói, sợ sẽ xem như đại phu đến, đứa nhỏ cũng không giữ được. Cố Lan tiến lên lạnh lùng nói, ai nói? Các ngươi ở Uy Di Nương uống cái gì vậy? Cho ta buông ra Di Nương thủ. Từ mẹ giải thích nói, nhị tiểu thư không biết Di Nương có chút thần trí không rõ, buông tay ra chỉ sợ lại không tốt. Cố Lan cũng không để ý, hai hạ đẩy ra ba tử thủ. Tống Di Nương lại lập tức lui thành một đoàn, ôm bụng, đau mãn giường loạn lăn, miệng còn hoảng sợ nhắc tới phu nhân, đứa nhỏ, nhất loại trong lời nói. Nàng tóc hỗn độn, sắc mặt thập phần tái nhợt, một điểm đều nhìn không ra lúc trước cái kia Tống Di Nương bộ dáng. Cố Lan xem nói, đau lòng hốc mắt đỏ lên, nhẹ nhàng gọi nàng, Di Nương, ngươi làm sao vậy? Cố Cẩm Chiêu đến Lâm Yên Tạ, liền phân phó quỳ trên mặt đất tiểu nha đầu đi nấu nước, nhưng bà tử đi nội thất nhìn xem hay không cần hỗ trợ, tổng không thể liền quỳ gối nơi đó cái gì cũng không làm. Lại phái người đi cùng Quách Di Nương, Đỗ Di Nương nói một tiếng, cũng không cần các nàng đi lại, nhân nhiều ngược lại không tốt. Nàng bước vào nội thất chợt nghe đến Tống Di Nương đau tiếng kêu thập phần thê thảm. Hỏi bàng đứng bà tử một câu, Di Nương cùng đứa nhỏ thế nào? Cố Lan nghe được Cố Cẩm Chiêu thanh âm, lại đột nhiên cắn răng một cái, lạnh lùng nhìn về phía nàng, ngươi làm có phải hay không, Di Nương thân thể luôn luôn hảo, làm sao có thể đẻ non đâu. Khẳng định ngươi ở Di Nương chén thuốc lý động thủ chân. Cũng là ngươi ở nàng lư hương lý thêm này nọ. Cố Cẩm Chiêu chấn định tự nhiên, Cố Lan không có khả năng phát hiện nàng động qua tay chân, bất quá là nàng bi phẫn cực kỳ, hoài nghi đến trên đầu nàng mà thôi. Cố Cẩm Chiêu nhìn Cố Lan nói, ta biết ngươi nóng vội, không cùng ngươi so đo này đó, trước chờ Liễu đại phu đi lại nhìn rồi nói sau. Cố Lan nghĩ Tống Di Nương cái kia đáng thương bộ dáng, đau lòng nước mắt chảy ròng, nắm chặt ngón tay tim đều run run đứng lên. Cố Cẩm Chiêu, nhất định là ngươi làm, Di Nương ngày gần đây liền thân thể không tốt. Ngươi lại nhường phụ thân trải Tống phu nhân đi, ý định nhường Di Nương đẻ non. Cố Lan oán hận xem Cố Cẩm Chiêu, cắn răng nói. Di Nương đứa nhỏ nếu có sơ suất, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Cố Đức Chiêu nghe nói Tống Di Nương đẻ non, việc mặc vạt áo nha đầu chạy tới. Bước vào nội môn thời điểm, chính nghe được Cố Lan nói những lời này, lạnh lùng nhíu nhíu mày nói, Cố Lan, ngươi đang nói cái gì đâu. Hắn là nam tử, không thể đi vào thất dính huyết ô cho nên đứng ở tây thứ gian, nhường các nàng đi lại nói chuyện. Hắn hỏi trước Cố Cẩm Chiêu, đứa nhỏ như thế nào? Cẩm Chiêu đáp, đã đi thỉnh đại phu từ mẹ ở bên trong xem, bà tử nói cực khả năng không bảo đảm. Cố Đức Chiêu gật gật đầu, hắn cũng không nghĩ tới Tống Di Nương đứa nhỏ sẽ xảy ra chuyện, nàng không phải luôn luôn thân thể được không? Làm sao có thể đẻ non? Lại nghĩ tới vừa rồi Cố Lan trong lời nói, liền hỏi nàng. Ngươi vừa rồi nói ngươi trưởng thì cái gì? Cố Lan ủy khuất nước mắt thẳng điệu, lê hoa mang vũ. Phụ thân, Di Nương không có khả năng dễ dàng đẻ non. Này Lâm Yên Tạ chuyện luôn luôn là trường tỷ quản, nàng là bất mãn Di Nương hồi lâu. Mới nghĩ yếu hại Di Nương cùng Di Nương đứa nhỏ a. Ngài cần phải tin ta, Di Nương chính là đã có thai sau thân thể biến kém. Cố Đức Chiêu không nói gì. Cố Cẩm Chiêu lại ủy khuất hành lễ, nói phụ thân minh giám, Di Nương mang thai sau đã nói qua chính mình thân thể không khỏe, đau bụng quỷ dị. Vài cái đại phu đến xem cũng không tốt, này không phải bệnh căn là cái gì. Ta muốn là thật muốn hại Di Nương, làm gì cố sức thỉnh Tiêu tiên sinh đi lại. Di Nương cũng là, Tiêu tiên sinh khai dược không ăn, toàn cấp đổ bỏ, nàng như vậy không thương tiếc thân thể của chính mình, khó được quái được ta sao. Lan Nhi ngươi cũng muốn giảng đạo lý, Tống Di Nương không uống Tiêu tiên sinh dược. Cố Đức Chiêu nghe Cẩm Chiêu nói như vậy, liền hỏi. Di Nương thế nào đổ dược? Cẩm Chiêu hướng Thảo Anh nhìn thoáng qua. Nàng lập tức nhanh như chớp chạy đi, đem giấu ở Hoàng Hoài Tùng Trung bể cá chuyển ra. Thứ này giấu ở nội thất ngoại, Di Nương mỗi lần đều đem dược ngã. Chính nàng không uống dược đến trễ bệnh tình, thật sự là trách không được người khác. Cố Đức Chiêu nhìn thoáng qua, bên trong quả thật có đã khô cạn dược tí. Trong lòng hắn cũng cảm thấy Chiêu Nhi sẽ không hại Tống Di Nương đâu. Nàng muốn hại nàng, làm gì thỉnh Tiêu tiên sinh đi lại. Lan Nhi có chút quá đáng, cho dù thật sự là bởi vì nóng vội cũng không nên như vậy vu hãm nàng trưởng tỷ một phen hảo tâm. Hắn liền nói Cố Lan một câu, đều thấy rõ ràng, ngươi cũng không nên vu hãm ngươi trưởng tỷ. Cố Lan bị Cố Cẩm Chiêu đổ nói không ra lời. Cố tình nàng không dám nói Tống Di Nương là trang bệnh, nàng như vậy nói ai sẽ tin đâu. Cho dù tin Tống Di Nương vừa muốn hạ xuống cái ngoan độc thanh danh. Thế nhưng thương chính mình trong bụng đứa nhỏ đến trang bệnh. Cố Cẩm Chiêu thở dài nói, Lan Nhi cũng là trong lòng rất sốt ruột, ta xem nay nói này đó cũng vô dụng, còn không bằng quan tâm Di Nương trong bụng đứa nhỏ rất tốt. Bên trong Tống Di Nương tiếng kêu lại càng ngày càng thê lương, từ mẹ mồ hôi đầy đầu đi ra, hướng Cố Đức Chiêu hành lễ nói, hồi bẩm lão gia, đại phu mời đến cũng vô dụng, Di Nương đứa nhỏ không bảo đảm. Tống Di Nương cuối cùng thê lương kêu một tiếng, thanh âm ngược lại chặt đứt, hết thảy đều bình tĩnh trở lại. Cố Đức Chiêu nhắm mắt lại, thở dài. Hắn còn nối dòng đơn bạc vốn là hy vọng đứa nhỏ, đáng tiếc đứa nhỏ này cố tình tới không phải, là ở kỳ thị sau khi chết phát hiện có thai, tức vì va chạm. Lại như vậy đột nhiên không có, hắn cũng nói không rõ chính mình kết quả là cái gì cảm giác. Cố Lan lui về phía sau vài bước, sụi lơ tựa vào kỳ trà cao thượng, che mặt khóc giống lên. Cố Cẩm Chiêu cũng chỉ có thể hướng nội thất đi đến, bên trong tổng yếu có người xem. Tống Diệu Hoa đã chết ngất đi qua, Tư Ba Tử nâng đứng lên. Một bên vài cái nha đầu việc đem nhiễm huyết đệm giường yết đứng lên, thay sạch sẽ đệm giường. Từ mẹ đi tới cùng Cẩm Chiêu nói, đại tiểu thư, Ba Tử kiểm tra qua, hẳn là sạch sẽ. Cẩm Chiêu lại xem Tống Di Nương, nàng mê man ở trên giường, bán liên ninh khăn giúp nàng lau mặt. Tống Di Nương gầy rất nhiều, hai tháng thời gian, nàng so với nguyên lai vài năm còn lão nhiều lắm, khóe mắt đều có văn lộ. Từ mẹ tiếp tục nói, Di Nương ngất đi phía trước tựa hồ có chút nổi điên, tổng nói nàng gặp được phu nhân quỷ hồn, nói phu nhân quỷ hồn trở về thác nàng đứa nhỏ mệnh, yêu cầu phu nhân buông tha nàng. Cẩm Chiêu than một tiếng, ta còn tưởng rằng nàng cả đời đều sẽ không chột dạ đâu, nguyên lai cũng là sợ báo ứng. Đáng tiếc nàng lại chột dạ cũng vô dụng, nàng đứa nhỏ là sẽ không về đến. Nàng lại đối thu thập này nọ, Ba Tử nói, này trên giường nghênh trầm cùng đệm chăn đều xuất ra đi thiêu, đổ máu luôn điểm xấu. Ba Tử có chút nghi hoặc, này nghênh trầm cũng không gặp huyết a. Bất quá đã là đại tiểu thư phân phó, nàng cũng chỉ có thể việc đồng ý, nhặt lên trên giường xanh ngọc sắc toàn tơ vàng văn nghênh trầm cùng đệm chăn cùng nhau xuất ra đi thiêu. Cố Đức Chiêu cùng Cố Lan ở tây thứ gian chờ, Lý quản sự cũng rốt cục mang theo Liễu đại phu đi lại. Liễu đại phu không tốt tiến vừa đổ máu nội thất, Ba Tử nhóm liền đem Tống Di Nương ôm xuất ra phóng tới tây thứ gian đại trên kháng, từ Liễu đại phu bắt mạch. Liễu đại phu lắng nghe sau, cùng Cố Đức Chiêu nói. Lẽ ra mang thai nữ tử phải là hoạt mạch, Di Nương không chỉ có không phải hoạt mạch còn hoàn toàn tương phản, ấn chi hư không. Lão hủ lần trước vội tới Di Nương bắt mạch thời điểm, còn không cảm thấy nàng thân thể như thế chứng khí hư. Bất quá Di Nương kia đau bụng thập phần quỷ dị, có lẽ đúng là như thế, mới nhường Di Nương đẻ non. Cố Đức Chiêu nghe xong gật gật đầu, Tống Di Nương ban đầu là có quái bệnh, cố tình còn không hào hảo uống tiêu thiên sinh dược, cũng khó trách hội đẻ non. Liễu đại phu lại mở điều dưỡng phương thuốc, còn nói, Di Nương tánh mạng là vô ngu, nhưng thân thể hư hàn, về sau chỉ sợ rất khó có thai. Hào hào điều dưỡng, cũng miễn cho rơi xuống bệnh căn. Cẩm Chiêu tạ qua Liễu đại phu, đưa hắn đến Vũ Hành Lang, Lý quản sự lại đưa Liễu đại phu ra cửa Thủy Hoa. Chờ nàng lại xài bước tới Tây Thứ Gian thời điểm, Tống Di Nương đã tỉnh lại. Nhưng nàng kéo suy nhược thân mình lui ở mép giường, cầm lấy đệm giường trung lưu vàng bạc hương cầu không chịu buông tay, đề phòng xem đứng ở nàng trước mặt Cố Lan. Cố Lan gấp đến độ thẳng khóc, còn muốn dỗ Tống Di Nương buông tay, Di Nương, bên trong còn chứa hương thán đâu, cẩn thận nóng ngài. Ngài thế nào không nhận biết ta, ta là Lan Nhi A. Ngài Lan Nhi A, Tống Di Nương vẫn là không nói chuyện, lại hướng mặt trong rụt một ít. Cố Đức Chiêu nhìn xem thằng nhíu mày Tống Di Nương cái dạng này. Thế nào cũng không như là thần trí thanh tỉnh. Hắn hỏi từ mẹ một câu, từ mẹ mới nhỏ giọng nói, Di Nương vừa rồi còn có chút thất thường, tổng nói gặp được phu nhân quỷ hồn. Vừa rồi vừa tỉnh lại, lại biết chính mình đứa nhỏ không có, sợ là kinh như vậy nhất tao. Có chút thất tâm phong thôi. Cố Đức Chiêu cũng không nói cái gì, liền xem Cố Lan dỗ Tống Di Nương nói chuyện. Tống Di Nương lại giống như đột nhiên nhận thức Cố Lan, bắt đầu tinh tế khóc lên, là Lan Nhi Nga. Người đệ đệ đã chết, mẫu thân đứa nhỏ không có cái gì đều không có. Cố Lan không kịp cao hứng, lau một phen nước mắt vừa khóc vừa cười, nói bậy, Di Nương còn có Lan Nhi đâu. Tống Di Nương lại không để ý nàng, ôm nho nhỏ ngân hương cầu đặt ở trong lòng, vỗ vỗ, dỗ đứa nhỏ giống nhau, không khóc không khóc, miêu nhi không náo, hảo hảo ngủ. Cố Lan nước mắt lại đến rơi xuống, nàng nhìn đến ngồi ngồi Tống Di Nương, trên lưng đều có thể thấy đột ra xương sống lưng. Nhìn không được nghĩ tới đi kéo tay nàng, Tống Di Nương hoảng sợ tránh đi nàng, ôm ngân hương cầu lui thành một đoàn. Phu nhân, không cần thưởng hài tử của ta. Ta không dám lại hại ngươi, ta biết ta sai lầm rồi. Nàng nức nở khóc giống đứa nhỏ giống nhau, chỉ biết là nhận sai cầu xin tha thứ. Cố Lan sững sờ ở tại chỗ, một lát sau từ mẹ mới nói, nhị tiểu thư, ngài vẫn là không cần dọa Di Nương đi. Nàng nhường Cố Lan đi trước xa một ít, Tống Di Nương rốt cục trầm tĩnh lại, ôm Ngân Hương cầu chậm rãi sẽ không khóc, nhỏ giọng cùng nó nói chuyện, lại bất chợt cười một cái. Cố Đức Chiêu xem Tống Di Nương như vậy bộ dáng, trong lòng đều không biết là nên hận nàng vẫn là đáng thương nàng. Làm nhiều như vậy chuyện xấu, lại lạc cho tới bây giờ kết cục. Không có đứa nhỏ, lại điên điên khùng khùng. Hắn bản còn ngoan quyết tâm, chờ Tống Di Nương sinh đứa nhỏ sẽ đưa nàng đi Ni Cô Am, nay nàng bộ dạng này, chỉ sợ là nơi nào đều đi không xong. Chương 97 Trung Nguyên. Vài cái bà tử nâng Tống Di Nương trở về nội thất. Cố Đức Chiêu mới chiêu Cố Lan cùng Cầm Chiêu đi lại, nói Tống Di Nương sát hại chủ mẫu, ta vốn định đưa nàng đi Tĩnh Diệu Am giải quyết xong cuối đời. Thành đăng cổ Phật bạn nàng, cũng tốt có thể chuộc một niềm tội nghiệt. Cố Đức Chiêu còn chưa nói hoàn, Cố Lan liền nước mắt rơi như mưa, phụ thân, Di Nương đều như vậy, đi Tĩnh Diệu Am thế nào sống được đi xuống. Cố Đức Chiêu thở dài, Lan Nhi, ngươi tổng yếu hãy nghe ta nói hoàn. Xem Tống Di Nương hiện tại cái dạng này, phải đi không xong Tĩnh Diệu Am. Đồng Như Lâu mặt sau có một tòa sửa ở Hoa Sơn Tùng Lý nghe đào các địa phương tuy nhỏ, nhưng là thanh tịnh. Triều Nhi, ngươi tuyển hai ba cái ổn trọng chút bà tử cùng nha đầu đang nghe đào các hầu hạ Tống Di Nương, chờ nàng Tiểu Nguyệt Tử sau liền chuyển qua đi. Này coi như là thanh tu. Cố Lan vẫn không hề cam, nhưng chiếu Cố Đức Chiêu bộ dáng, nàng chỉ biết việc này không có quay về đường sống. Chấm, vẫn là trước nhịn lần này, ngày sau đang nói đi. Dù sao phụ thân đang ở nổi nóng. Cố Lan nghĩ đến đây liền không lại nói chuyện. Cẩm Chiêu cũng tưởng không đến Tống Di Nương sẽ đột nhiên điên, nàng bàn còn tưởng đem Tống Di Nương đưa đi Tĩnh Diệu Am. Nàng hướng nội thất nhìn thoáng qua, trong lòng đã có vài phần hoài nghi, cũng không biết Tống Diệu Hoa là thật điên vẫn là trang điên. Nếu là thật điên đổ không có gì, nếu giả vờ, nàng cũng là thông minh cực kỳ, nàng làm mấy chuyện này đều bị chính mình mở phát ra đến, nếu không là giả ngây giả dại cũng không tốt như vậy hỗn đi qua. Cẩm Chiêu ứng nặc, Cố Đức Chiêu mới gật gật đầu, mang theo nha đầu quản sự đi trở về. Cẩm Chiêu đứng dậy đi đến chính đường lý, quỳ gối Bồ Đoàn thượng thì thào nói vài câu, cấp Bồ Tát thượng hương. Cố Lan đi theo nàng xuất ra, đứng ở nàng phía sau lạnh lùng hỏi, ngươi có phải hay không ở cùng Kỳ thị nói, ngươi giúp nàng báo thù. Cẩm Chiêu lắc đầu thở dài nói, ta chính là cấp Bồ Tát thượng nhất nén hương mà thôi. Này Bồ Tát mời vào đến, Di Nương một ngày đều không có đã lại, Bồ Tát biết nhân thành tâm không thành tâm. Nàng quay đầu, phát hiện Cố Lan xem ánh mắt nàng là từ không có qua oán độc. Này cũng là hẳn là, nàng biết Tống Di Nương đứa nhỏ là Cố Cẩm Chiêu hại chết. Ngươi hại ta chưa xuất thế đệ muội, hại ta mẫu thân điên rồi. Cố Cẩm Chiêu tâm địa ngươi thật sự là ác độc. Cố Lan thấp giọng nói, ngươi cũng không nên đã quên, ngươi còn có nhược điểm ở trong tay ta. Ngươi cùng Trần Huyền Thanh này sự, sợ là không có người so với ta càng rõ ràng. Cẩm Chiêu nói, ngươi chỉ nhìn được đến chính mình chịu khổ, liền nhìn không tới Tống Di Nương là thế nào hại ta mẫu thân, ngươi là thế nào đối ta cùng Cẩm Vinh. Chính mình hãm hại người khác thì phải là theo lý thường phải làm. Người khác phản kích ngươi liền cảm thấy chính mình là vô tội thụ hại, muốn nhảy lên cắn người bất thành. Nàng nhẹ nhàng cười, Cố Lan, đoạn không có như vậy cách nói. Cố Lan cắn môi, lạnh lùng xem Cố Cẩm Chiêu qua thật lâu. Mới thấp giọng hỏi nói, ngươi, kết quả động cái gì tay chân? Cẩm Chiêu không hề để ý tới nàng, xoay người hướng ngoài cửa đi đến. Nếu nhường Cố Lan biết hại nàng Di Nương dược trầm là nàng tự tay đưa tới, vừa rồi trước mặt nàng xuất ra đi tiêu hủy. Kia cũng nhất định thực phấn khích, bất quá hay là thôi đi. Ngày kế buổi sáng, Di Nương đẻ non tin tức cả nhà đều biết đến. Bất quá cũng không có người dám nhìn nàng, Cố Đức Chiêu nhường nàng chuyển đi nghe đào các ý tứ thực minh xác, đây là căn bản không đánh tính toán tái kiến nàng, ai còn sẽ đi rủi ro. Cố Y cùng Cố Tịch Đồ đến cùng Cẩm Chiêu nói mấy câu, Tống Di Nương cái này mới là thật không thể xoay người, các nàng nhưng là vì trưởng thì cao hứng. Cố Cẩm Chiêu thỉnh các nàng ăn qua cơm trưa, từ mẹ mang theo vài cái bà tử tới gặp nàng, là ban đầu hầu hạ qua phu nhân, xem Tống Di Nương tiện nhất. Cố Cẩm Chiêu nhất nhất xem qua, ba cái bà tử đều thập phần trầm ổn. Nàng dặn này ba vị bà tử xem trọng Tống Diệu Hoa là thật điên vẫn là trang điên, không có người biết, nhưng nàng nếu có thể như vậy luôn luôn trang đi xuống. Kia đối nàng mà nói liền không xong. Từ mẹ cùng Cẩm Chiêu nói Cố Lan, nàng hướng lão gia thỉnh mệnh, đã ở chính mình sân cung Bồ Tát này cũng không yêu xuất môn, cả ngày luyện tự sao kinh thư, hoặc là làm nữ hồng may vá. Thập phần yên tĩnh. Cố Lan vẫn là không thể đi gặp Tống Di Nương, nàng đổ dứt khoát đóng cửa lại đến nghỉ ngơi lấy lại sức. Cẩm Chiêu gật đầu ý bảo nàng đã biết, một lát Lý quản sự đi lại tìm Cố Cẩm Chiêu, nói Cố Đức Chiêu muốn cùng nàng thương lượng Cố Cẩm Vinh tiến học chuyện. Hắn nay ở Phục Hiếu, không thể đi Thất Phương phố nhỏ đọc sách. Cố Đức Chiêu còn tìm Cố Cẩm Vinh đi lại, hỏi hắn ý tứ, còn nói, không bằng thỉnh Tây Tịch đi lại giảng bài nghiệp. Ngươi dù sao 3 năm sau sẽ tham gia thi hương, đọc sách chuyện cũng qua loa không được. Cố Cẩm Vinh trả lời, con cũng biết, chính là con cảm thấy Tây Tịch cũng không tốt tìm. Học vấn tốt không nhất định giảng bài là tốt rồi, giảng bài tốt cũng nhiều nửa là Quốc Tử Giám tiên sinh hoặc là Hàn Lâm sinh ra. Cũng sẽ không đi lại một mình cho hắn giảng bài. Cố Cẩm Chiêu ở bên nghe xong, liền cùng Cố Đức Chiêu nói, ta nghe nói Dư gia tộc học tốt lắm, lần trước Bắc Thẳng Lệ Kỳ thi mùa xuân, bọn họ còn ra 2 cái cử nhân. Sao không nhường Vinh Nhi đi Dư gia tộc học? Dư gia đã ở Tứ Lý phố nhỏ, mỗi ngày đều có thể lui tới, cũng không xem như không chịu tang. Cố Cẩm Chiêu nhớ được Dư gia sự, vẫn là bởi vì ở mấy tháng sau quan trường dung chuyển chung, bọn họ là khó được một cái hoàn toàn bảo trụ chính mình đại gia tộc. Chẳng hiện tại trấn hệ hỗn thục điểm, ngày sau luôn có lợi. Dư gia lão thái gia ban đầu là Hàn Lâm viện thị đọc học sĩ cấp thái tổ hoàng đế làm qua lão sư, bởi vậy che lớp con cháu, lão thái gia vài cái con tuy rằng quan chức không cao, nhưng ở Hàn Lâm thanh danh cũng không sai, trong nhà quy củ lại thu cẩn thận. Vài cái tôn bối cũng đều là thành khí, không có Vĩnh Dương bá tam công tử như vậy thanh danh không tốt hậu bối. Bọn họ cùng Dư gia ngày lễ ngày Tết cũng lui tới chút láng giềng hòa thuận. Chỉ cần là Cố Đức Chiêu đề xuất, Dư gia lão thái gia cũng sẽ không nói cái gì, thư hương thế gia tự nhiên có chính mình rộng rãi. Nghĩ như vậy đến Cố Cẩm Vinh đi Dư gia tộc học nhưng là không sai. Chỉ là sợ muốn hắn tự mình đi một chuyến đi. Cố Đức Chiêu nghe xong suy nghĩ hồi lâu, ngày thứ hai nói ra lá trà cùng vài viên mắt quả niêm đi bái phòng Dư gia lão thái gia, đem Cố Cẩm Vinh đọc sách chuyện tạm định xuống, tiếp theo Nguyệt Cẩm Vinh là có thể đi Dư gia tộc học. Dư gia rất lão gia còn riêng tặng Cố Cẩm Vinh mấy tên thật thiếp, muốn hắn nhiều nhìn xem. Mấy ngày sau từ mẹ đến cùng Cẩm Chiêu nói, Tống Di nương nay là hoàn toàn nhận không ra nhân, còn thường xuyên nổi điên, náo muốn đứa nhỏ. Bà từ cũng nhìn không ra cái gì manh mối, phòng chừng là thật điên rồi. Cẩm Chiêu nghe xong cũng đi Lâm Yên Tạ xem qua, đẻ non hoàn nửa tháng, các nàng cấp Tống Di nương ăn dược dần dần dừng lại, sắc mặt của nàng mới tốt không dễ dàng tốt chút. Chính là ôm trong lòng nghênh trầm không chịu buông tay, kêu nàng nghênh trầm làm Tú Nhi. Thân mật cùng nàng Tú Nhi nói chuyện, nếu nàng điên là giả vờ kia cũng thật sự đáng sợ. Hầu hạ đậu bà tử nói, Di nương cấp kia tiểu hài tử thủ nhũ danh, đã kêu Tú Nhi. Nàng ôm cái kia nghênh trầm, ai cũng không chuẩn chạm vào. Nay Di nương còn tại Tiểu Nguyệt Tử Lý, hẳn là rất dưỡng, cố tình nô thì cấp cho nàng sát bên người, uy cơm, nàng cũng không nhường, ai tới gần đều phải e ngại. Tống Di nương còn tại Tiểu Nguyệt Tử Lý, chờ tiếp qua nửa tháng, nàng sẽ chuyển đi nghe đào các. Cẩm Chiêu thản nhiên nói, từ nàng đi thôi. Nàng lưu Tống Di nương tánh mạng, còn phái bà tử chăm sóc, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Cố Cẩm Chiêu trở về Thanh Đồng Viện, từ đây sẽ không bước vào Lâm Yên Tạ. Tống Di nương đẻ non là tháng 6 mạt, lại rất nhanh đến 15 tháng 7, Trung Nguyên Chương. Trong nhà có tân tang. Theo lý là muốn tượng cái mả tế tổ, đạo quan lý còn muốn làm long trọng cầu phúc đàn tràng, siêu độ vong linh. Trung Nguyên Chương mấy ngày trước đây, Thích An huyện liền bắt đầu bán đồ vàng mã, bán lá sen đăng, bán khô dầu bánh thịt nhũ bánh phong cao. Nay việc này đều là từ mẹ lo liệu, phái nhân sớm đi mua chủ y đồ vàng mã, miễn cho chuẩn bị không kịp luống cuống tay chân. Đợi đến Trung Nguyên Chương tiền một ngày, bị rượu soạn Cố Đức Chiêu mang theo Cẩm Chiêu mấy người, đi cấp kỳ thị thượng cái mả. Kỳ thị táng ở Cố gia mộ địa chung, dựa vào trình hình tam giác tam khỏa hoàng dương thụ. Cố Đức Chiêu trước thượng phần, Cố Cẩm Chiêu quỳ lại mẫu thân, nàng lại đứng ở hoàng dương bên cây biên đi Tây Thúy Sơn bên kia nhìn lại, kéo phập phồng đồi núi cuối hè thời tiết lý thập phần sum suê. Cố Lan, Cố Cẩm Vinh chờ theo thứ tự quỳ lại. Thượng hoàn cái mà Cố Đức Chiêu lại nhường Cẩm Chiêu đám người đi về trước. Ta còn có việc muốn đi Bình Hưng một chuyến, buổi chiều sẽ trở lại, Chiêu Nhi, người trước tiên ở trong nhà bị tế tổ gì đó. Cẩm Chiêu ứng nặc, lại cảm thấy phụ thân có chút kỳ quái. Đợi đến ngày thứ hai, Cố Đức Chiêu bên người bà tử đi lại đáp lời, lão gia phải đi Bình Hưng diên khánh đạo quan đang ở cử hành nói hội, lão gia nghe xong một hồi. Dừng một chút này bà tử lại nhỏ giọng nói, lão gia thỉnh Thanh Hư đạo trưởng trở về. Cố Cẩm Chiêu nghe xong mới hiểu được đi lại, khó trách phụ thân không cùng nàng nói rõ ràng. Này Diên Khánh đạo quan Thanh Hư đạo trưởng, cũng chính là năm đó nói nàng đối Cố Đức Chiêu sĩ đồ có va chạm nhân. Sau này nàng trở về Cố gia sau, phụ thân tựa hồ cùng này đạo trưởng lui tới liền dần dần thiếu. cũng không biết hiện tại vì sao lại thỉnh này đạo trưởng đến trong nhà. Cẩm Chiêu nghĩ nghĩ, nhường thái phù đi tìm Bích Chi đi lại. Bích quần áo thì Cố Đức Chiêu thư phòng cùng ẩm thực cùng Cẩm Chiêu nói, đạo trưởng là cùng lão gia giảng đạo, lão gia nghe xong thập phần hưởng thụ. Buổi tối lại cùng đạo trưởng thúc tất trường đàm, luôn luôn nói hồi lâu. Nô thì cũng nghe không rõ, chỉ mơ hồ nghe được đạo trưởng giảng qua một câu cái gì ngũ sắc ngũ vị. Ngũ sắc ngũ vị, Cẩm Chiêu vừa nghe đã nghĩ đi lên, đây là đạo đức kinh lý một đoạn nói. Ngũ sắc làm người ta mục manh, ngũ âm làm người ta tai điếc, ngũ vị làm người ta khẩu thích, rong ruổi điền săn làm nhân tâm phát cuồng, khó được chi hóa làm người ta đi phương. Này đây thánh nhân vì phúc không vì mục mất bì thủ này. Này đoạn thoại đại để ý tứ là nói, nhân không thể xa vào hưởng lạc. Cố Cẩm Chiêu tinh tế nhất tưởng, không khỏi đổ trừ một hơi. Nàng thế nào không nghĩ tới tầng này. Mẫu thân tử cùng Tống Di Nương chuyện, đối phụ thân đả kích thật sự quá lớn. Này hắn nhưng là người nào Di Nương chỗ kia đều không đi, bắt đầu ở tín ngưỡng thượng tìm gửi gắm. Nếu thay đổi khác đạo trưởng, Cẩm Chiêu cũng sẽ không cảm thấy có cái gì, chỉ cần phụ thân có thể tìm kiếm đến gửi gắm, có thể nhường trong lòng hắn dễ chịu chút, nàng cần gì phải nhúng tay đâu. Chính là nhất tưởng đến là này Thanh Hư đạo trưởng, Cẩm Chiêu trong lòng tổng cảm thấy có chút bất an. Người này, dù sao năm đó bằng một câu, khiến cho chính mình ở Kỳ gia ngây người 9 năm mới trở về. Chương 98 Trần gia. Cẩm Chiêu nghĩ nghĩ, vẫn là thay đổi nhất kiện màu thiên thanh tố đoạn vải bồi đế giày, thừa dịp thương lượng tế tổ sự tình tìm đến Cố Đức Chiêu. Cố Đức Chiêu đang ở trong thư phòng cùng Thanh Hư đạo trưởng nói chuyện, Thanh Hư đạo trưởng nghe nói Cố gia đại tiểu thư đến, tự nhiên phải về tránh. Cẩm Chiêu xa xa đứng ở vũ hành lang phía dưới, nhìn đến một cái mặc thâm màu lam đạo bào trắng nõn cao gầy trung niên nam tử theo thư phòng xuất ra, để lại tam thu mỹ dâu tiên phong đạo cốt trên cánh tay kéo tuyết trắng phất trần. Không nhanh không chậm đi ra đường hẻm, nghe nói Thanh Hư đạo trưởng có 50 hơn, nhìn qua cũng không đến 40 bộ dáng. Yến Kinh Trung đó là không vui Lý Học Vương công đại thần cũng sẽ cùng hắn lui tới, cảm thấy hắn chú nhan có thuật. Chính là như cha thân như vậy long trọng cũng không nhiều. Cẩm Chiêu đi vào thư phòng cùng phụ thân nói chuyện tình, nhìn đến phụ thân ngồi ở ghế bành thượng, trên mặt mang theo một tia thản nhiên mỉm cười. Hỏi xong năm nay tế tổ nên cung vài lần cơm nước chuyện, Cẩm Chiêu mới nhắc tới này Thanh Hư đạo trưởng, vừa gặp một cái mặc đạo bào nhân đi ra ngoài, ta chỉ chưa thấy qua người này, là ngài Tân Chiêu phụ tá sao? Đại thần trong nhà tổng hội dưỡng vài cái phụ tá, giúp đỡ bày mưu tính kế. Cố Đức Chiêu là ngũ phẩm lang trung, ở Yến Kinh loại địa phương này tự nhiên không tính đại quan, bất quá cũng là dưỡng hai cái phụ tá, trong ngày thường có thể cùng hắn nói nói trong triều việc. Cố Đức Chiêu lắc đầu, cảm thấy cũng không tốt cùng trưởng nữ nói chuyện này, nhưng nàng như vậy hỏi, về sau đạo trưởng tổng yếu thường tại trong nhà lui tới. Liền có chút không yên nói, là Diên Khánh đạo quan Thanh Hư đạo trưởng, ngươi năm tuổi thời điểm, hắn còn giúp ngươi làm qua đàn tràng cầu phúc. Phụ thân ngày gần đây đọc lý học điển tịch không thông, mới thỉnh hắn đến giảng đạo, sẽ ở chúng ta phù thượng trụ mấy tháng. Cố Cẩm Chiêu nghe phụ thân nói như vậy, cười cười sau sẽ không hỏi lại. Đợi đến tế tổ thời điểm, Cẩm Chiêu bận việc chỉ huy bà tử nhóm đem tổ tiên bài vị đều thỉnh xuất ra, lại dọn xong cơm nước. Phụ thân lại đi lại cùng nàng nói. Đạo trưởng nói trong nhà mấy tháng cũng không sạch sẽ, muốn trước làm cúng bái hành lễ trừ tà, miễn cho tà linh quấy nhiễu tổ tiên. Cố Cẩm Chiêu có chút bất đắc dĩ, nàng này đều việc vài cái canh giờ. Chỉ có thể đem này nó cấp triệt bắt đầu ở từ đường ngoại bãi đàn tràng. Qua một lát Thanh Hư đạo trưởng đi lại làm pháp sự, nàng tránh đi xa xa xem Thanh Hư đạo trưởng cùng phụ thân thương lượng lại đem nàng bố trí rượu soạn triệt. Thay một ngụm ba chân đỉnh. Đạo trưởng làm pháp sự thời điểm, phụ thân ngay tại một bên xem, Cố Cẩm Chiêu cảm thấy chướng khí mù mịt về trước Thanh Đồng viện đi. Cố Cẩm Vinh còn không có đi dư gia tộc học, đang ở Thanh Đồng trong viện chờ nàng. Hắn làm mấy chản hoa sen đăng, phùng ở trong tay cấp Cẩm Chiêu xem, chúng ta đi đặt ở trong hồ cấp mẫu thân cầu phúc. Xem Cẩm Chiêu ánh mắt thật cẩn thận, lại có chút chờ mong. Cẩm Chiêu liền cười cười. Người này đang mỏng manh một tầng giấy, vừa vào thủy sẽ không có thể sử dụng. Nàng mang theo Cố Cẩm Vinh đến Tây Thứ Gian, nhường nha đầu bưng trúc miệt đi lên, một lần nữa làm vài cái tinh xảo lại đẹp mắt hoa sen đăng, dùng trúc điều chát đăng cốt đã là cho mẫu thân cầu phúc cũng không có ở đăng thượng đồ tranh. Một đóa đóa tịnh như bạch liên, Cẩm Chiêu nâng đăng cấp Cố Cẩm Vinh xem, hắn gãi đầu cười rộ lên, vẫn là trưởng tỷ làm hảo xem. Ta vốn là sẽ không, này vẫn là nhường Thanh Tu dạy ta làm. Lại cầm kéo, hưng chí bừng bừng muốn Cẩm Chiêu cũng giáo dạy hắn. Cẩm Chiêu nhìn hắn bán ngồi, đùa nghịch kéo bộ dáng thật sự ngốc. cũng rất có hưng chí tiễn ra hoa phiến, tựa hồ cũng dần dần theo mẫu thân mất đi chung khôi phục lại. Nửa tháng trước hắn liền mãn 13, chính là còn tại phục chế. Trong phủ Liên tiểu rượu cũng chưa làm, nàng giúp hắn làm một chén nằm đàn mì trường thọ, liền tính là qua sinh nhật. Nhưng là phụ thân tuyển hai cái nha đầu đưa đến hắn trong phòng. Cẩm Chiêu riêng tìm này hai cái nha đầu đến xem qua, sinh đến độ so với bình thường nha đầu hảo, trắng nõn đẫy đà, mặt mày thanh tú. Tuổi cũng liền 15-6 tuổi, thoạt nhìn nhưng là thành thật nghe lời. Cố Cẩm Vinh bên người hầu hạ, không phải bà tử chính là gã sai vặt, ban đầu nha đầu cũng không hầu hạ hắn khởi cư. Ở nam tử bất mãn 15 tuổi phía trước, đại gia tộc nhân là sẽ không làm cho bọn họ trước tiếp xúc này, chỉ sợ mất tinh khí. Lại phân tâm thần đối đọc sách vô ích, nhưng là không thể hoàn toàn không hiểu nam nữ việc, bằng không về sau bị có tâm nha đầu lừa đều không biết. Cẩm Chiêu phòng trừng phụ thân chính là đánh này chủ ý. Nàng hỏi hắn trong phòng này hai cái nha đầu như thế nào. Cố Cẩm Vinh chính là cười cười, phụ thân là đưa các nàng đến hầu hạ ta, cũng không chuẩn các nàng tiến ta nội thất cùng thư phòng. Ta bình thường thấy các nàng cũng không nhiều, tổng nên hay là nghe nói. Hắn có thể là cảm thấy ngượng ngùng, lại không nói này hai cái nha đầu chuyện, cùng nàng nói Cố Lan. Nhị tỷ ngày hôm trước tìm đến qua ta, nói hướng ta mượn hai tên thật thiếp, nàng tưởng luyện luyện tự. Ta đã nói nàng chữ viết còn thực ngây thơ, muốn nàng đi trước tìm thích hợp khuê các nữ tử đồ tranh luyện luyện, đem nàng khí một chút. Cẩm Chiêu cảm thấy buồn cười, ngươi xem ra nàng tức giận. Cố Cẩm Vinh nghĩ nghĩ nói, nàng tuy rằng luôn luôn cười, nhưng là nàng tức giận hay không ta nhìn ra được đến. Nàng mất hứng thời điểm, sẽ cúi đầu xem chính mình vạt váy. Bất quá ta không mượn nàng danh thiếp, nàng phải đi tìm phụ thân, khi đó phụ thân chính bảo ta đến hỏi công khóa. Ta nhìn thấy phụ thân không chỉ có cho nàng danh thiếp cùng đồ tranh, còn dạy nàng vận dụng ngòi bút. Cùng nàng nói nhiều đọc sách nhiều viết chữ, có thể đoan chính phẩm hạnh. Cẩm Chiêu cũng không chấp nhận, đọc sách đọc nhiều lắm, phẩm hạnh còn người xấu nhiều đến là. Diệp Hạn không phải là cái ví dụ sao? Phụ thân vẫn là hai bảng tiến sĩ xuất thân đâu, kiếp trước cũng không làm ra mẫu thân tử, sau không đến một năm, liền nâng kế thất truyền. Thanh hư đạo trưởng làm xong cung bái hành lễ, đại gia lại cùng đi tế tổ. Cố Lan cùng bên cạnh nha đầu chuyện cười yến yến, nhìn đến Cẩm Chiêu cùng Cố Cẩm Vinh cùng nhau đi lại, lại hỏi Cố Cẩm Vinh nói, vừa rồi xem Vinh Nhi ở làm hoa sen đăng, cũng không biết làm tốt không có. Cố Cẩm Vinh hừ một tiếng, không nói chuyện. Cố Lan thần sắc buồn bã, áy náy cười cười, là nhị tỷ không tốt, không nên để hoa sen đăng. Phụ thân bày biện tế phẩm đi tới, vừa vặn nghe được Cố Lan những lời này, lại nhìn đến Cố Cẩm Vinh không thèm để ý Cố Lan, thở dài, Vinh Nhi, Lan Nhi dù sao cũng là tỷ tỷ ngươi. Cho dù trong lòng không thích, mặt ngoài tổng yếu làm ra hòa thuận bộ dáng đi. Tỷ đệ bất hòa loại sự tình này, nói ra đi cũng không tốt nghe. Kỳ thị đã chết, Cố Cẩm Vinh này chỉ cùng Chiêu Nhi cùng nhau, Cố Y cùng Cố Tịch lại hướng đến bất hòa Lan Nhi nói chuyện. Này Tống Di nương điên rồi, Cố Lan lại liên cái người nói chuyện đều không có. Hắn luôn thấy Lan Nhi cô linh linh, Cố Đức Chiêu nhớ tới ta cái Cố Lan tìm đến hắn, nói muốn mấy bản đồ tranh luyện luyện tự, lại nhường hắn giáo nàng vận dụng ngòi bút, ở hắn chỗ kia ngây người thật lâu. Cố Đức Chiêu hỏi thời điểm, nàng mới do dự nói, nữ nhi này chỉ có thể cùng nha đầu trò chuyện, di nương lại như vậy, thật sự là cảm thấy trong lòng khốn khổ. Nàng phạm vào lại nhiều lỗi, kia cũng là chính mình nữ nhi, như vậy đối nàng quả thật có chút tâm ngoan. Cố Lan này bộ dáng, hắn cũng có vài phần quan hệ, lúc trước sẽ không nên nhường nàng ở Tống di nương bên người lớn lên, bằng không cũng sẽ không giáo dưỡng thành như vậy. Cố Cẩm Chiêu ở bên cái gì cũng chưa nói. Qua Hoàn Trung Nguyên Chương, Hương Hà bên kia Điền Trang đệ tín đi lại, hơn 10 mẫu cây ăn quả toàn lạn căn. Kia Điền Trang quản sự họ Lưu, nói vừa thông suốt cũng không xuất ra cái chương trình, nói loại quả đào không sai, nhưng bệnh hại nhiều lắm, nhìn trời thế ăn cơm. Loại táo thủ cũng là đi, lại sợ bán không ra giá. Ngược lại là cái gì chủ ý đều nắm bất định, Cẩm Chiêu lại không hiểu này thị nông chuyện, muốn đi hỏi một chút ngoại tổ mẫu, nàng lại đang ở chịu tang không tốt xuất môn. Từ mẹ cùng nàng nói tang phục xuất môn, không bằng dẫn theo Bồ Tát tiền bụi bát xuất môn, mỗi ngày dâng hương, ngài thất ngày trong vòng trở về đó là. Cẩm Chiêu ngẫm lại cũng chỉ có thể như thế, nay mẫu thân thất thất đã qua, nhưng cũng không cần rất nghiêm cẩn. Dù sao nàng còn có rất nhiều sự muốn thỉnh giáo tổ mẫu, một hai phong thư cũng nói không rõ ràng. Cấp ngoại tổ mẫu tặng tín, nha đầu liền giúp đỡ thu thập dương liêm, Cẩm Chiêu đi cùng Cố Đức Chiêu nói, ngày thứ ba phải đi Thông Châu. Ngoại tổ mẫu được tín tự mình ở cửa Thùy Hoa chờ nàng, vãn tay nàng mang nàng đi Đông Khóa Viện. Đang nghĩ tới cùng ngươi đi phong thư, chợt nghe Tống mẹ nói ngươi muốn đến, ta liền cả ngày ngóng trông ngươi tới. Kỳ Ngô thị đạm cười cùng nàng nói, người tứ biểu ca Kỳ Sán cùng Nguyễn Bình Trần gia nhị tiểu thư đính hôn, ngày mai bãi rượu tạ bà mối. Đáng tiếc ngươi đang ở tang phục, không thể đi nhìn xem, kia bà mối là thông chính sử từ đại nhân phu nhân, làm người thập phần không sai. Nguyễn Bình Trần gia, Cẩm Chiêu nghe xong thập phần kinh ngạc, nàng thế nào đã quên Kỳ Sán thú là Trần nhị gia thứ nữ. Tiếp trước nàng cùng vài cái biểu ca lùi tới cũng không nhiều, đính hôn sau 3 tháng, Trần gia nhị tiểu thư Trần Huyên gả đến Kỳ gia, đúng là Trần Huyền Thanh cùng Du Vãn Tuyết chính thức đính hôn thời điểm. Nàng lại đang ở tang phục, liên rượu mừng cũng chưa đi uống. Vô luận nói như thế nào, nàng luôn cùng với Trần gia nhắc lên quan hệ, Cẩm Chiêu bất đắc dĩ cười cười. Nàng không lại tưởng chuyện này, mà là cùng ngoại tổ mẫu nói Tống Di Nương. Kỳ Ngô thị nghe xong cũng tưởng hồi lâu, Tống Diệu Hoa là cá tính cách kiên nghị, nhắc tới dạng liền điên rồi, ta sẽ không tín. Bất quá nàng nếu có thể luôn luôn trang đi xuống, kia cũng là nàng bản sự hảo, người tự nhiên không cần phải xen vào nàng. Nàng lôi kéo Cẩm Chiêu thủ, thở dài. Chúng ta Triều Nhi, ban đầu nhìn lại là mặt lãnh tâm nóng, này cũng có thể ngoan quyết tâm. Cẩm Chiêu cùng Kỳ Ngô thị vui đùa nói, kia nay ngoại tổ mẫu ghét bỏ ta. Kỳ Ngô thị sờ sờ tóc của nàng, cười nói, ngươi là tối giống ta. Ta ghét bỏ ngươi, chẳng phải là liên chính mình đều ghét bỏ. Cùng Kỳ Ngô thị nói vài lời thôi, tam biểu tẩu Lưu thị nghe nói nàng đến, ôm đứa nhỏ hướng Kỳ Ngô thị thỉnh an. Thuần Nhi nay mau 2 tuổi, thập phần hiếu động. Vừa đến Kỳ Ngô thị trong phòng liền tránh thoát mẫu thân thủ, tập tễnh hướng Kỳ Ngô thị trong lòng nhào tới, Thúy Thanh kêu bà cố. Lưu thị sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, uống hắn, Thuần Nhi, chậm một chút, cẩn thận làm bị thương ngươi bà cố. Kỳ Ngô thị nói, không trở ngại, hắn cũng là mấy ngày không có tới ta nơi này. Ôm lấy Kỳ An Thuần, chỉ vào cô Cẩm Chiêu cười hỏi hắn. Mau nhìn xem, còn có nhớ hay không ngươi Cẩm Chiêu cô. Kỳ An Thuần oai quá mức xem nàng, Cẩm Chiêu nhìn Thuần Nhi, bộ dạng chạm ngọc giống nhau bé, liền đối với hắn cười cười. Thuần Nhi đen thùi mắt to đồng nhìn nàng hồi lâu, quay đầu ôm Kỳ Ngô thị cổ không nói chuyện. Lưu thị trong lòng lại sốt ruột, sợ hội chọc Kỳ Ngô thị không thoải mái. May mắn Thuần Nhi lại mở miệng nói, mẫu thân nói qua cho ta ngân châm cài Cẩm Chiêu cô, Thuần Nhi nhớ được. Lưu thị nghe xong rốt cục nhẹ một hơi, không uổng phí nàng thường tại Thuần Nhi trước mặt nhắc tới. Chương 99 Kỳ Nghiêu. Ôm Thuần Nhi đùa một phen, ngoại tổ mẫu có vẻ cao hứng không ít. Cẩm Chiêu ở bên xem, trong lòng lại vi có cảm khái. Kỳ Nghiêu đã mau 18, bên người liên cái thông phòng đều không có, càng đừng nói đứa nhỏ. Bình thường giống hắn như vậy tuổi, phúc khí tốt đều có vài một đứa trẻ. Ngoại tổ mẫu vốn có thể ôm đến đệ tằng tôn, nàng cảm thấy cũng nên hào hào suy xét một chút chuyện này. Kỳ Nghiêu không thích nàng, nàng lại càng không nguyện ý để cho người khác miễn cưỡng thú nàng. Mà nàng hôn sự cũng kết quả là cái vấn đề, dù sao chờ thêm trung thu, nàng sẽ 16. Nếu tưởng ở lại cố gia không gả, nàng trong tay có tư bản, mẫu thân này đồ cưới cũng là không tính, chỉ cần nàng không gả đi ra ngoài, này đồ cưới cũng sẽ không có thể thật sự thuộc loại nàng. Còn muốn có cái dựa vào được nhân, phụ thân không có khả năng cả đời không cưới kế thất, chờ kế thất quá môn lại có đứa nhỏ, nàng chỉ sợ cũng sẽ không nay ngày tiêu diêu tự tại. Nếu dựa vào Cố Cẩm Vinh, nàng lại cảm thấy hắn thật sự là không đáng tin cậy. Hơn nữa nàng thanh danh ở Yến Kinh cũng thật sự không tốt lắm. Cẩm Chiêu nhất tưởng đến mấy vấn đề này liền cảm thấy đau đầu, nay cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước. Ít nhất trước đem mẫu thân đồ cưới quản lý hảo, tiền lời chính mình nhập tư khố, trong tay toàn tiền bạc cũng không cần sợ nhiều như vậy. Cùng ngoại tổ mẫu nói vài lời thôi, hai người cùng đi Tây Khóa Viện. Ngoại tổ mẫu muốn mang nàng trông thấy Từ phu nhân. Cẩm Chiêu đối này Từ phu nhân là có ấn tượng, cũng bởi vì nàng là thông chính sử từ đại nhân phu nhân, mà là bởi vì nàng nữ nhi. Nàng gả đến Trần gia sau, cùng Trần gia cách một cái phố nhỏ có cái La Hiền phố nhỏ La gia. La gia ông năm mới là hoàng thương, tư buôn tơ lụa, hàng năm đều phải hướng trong cung tiến gấm tứ xuyên hàng chu. Chờ La gia truyền đến con của hắn trên tay, liền bắt đầu dần dần suy tàn, hoàng thương cũng làm không được thành phổ thông đại thương nhân. Ông tôn từ lại cái không nên thân, thích lưu luyến yên hoa liễu hạng, cuối cùng từ đều gắt gao ở nữ nhân trên bụng, làm cho người ta theo xuân ý lâu nâng trở về. Khó coi cực kỳ, mà từ phu nhân nữ nhi, gả cho này La gia tôn tử. Từ phu nhân là cái khôn khéo có khả năng, nàng nữ nhi tự nhiên cũng không kém. Chính là bộ dạng bình bình, lại cố tình tâm cao khí ngạo. Chọn rất nhiều năm cũng không vừa lòng không chịu gả, đợi đến 19 tuổi mới biết được sốt ruột, nhưng cũng không có người đi lên cầu hôn. Từ gia không có biện pháp, chỉ có thể nhường nàng gả cho La gia tôn tử, dù sao La gia năm mới còn làm qua hoàng thương, con cháu cũng có làm quan, hẳn là không kém, ai biết kia La gia tôn tử là cái người như vậy. La gia tôn tử từ thời điểm láng giềng trong lúc đó tổng yếu đi thượng một nén nhang, Cẩm Chiêu mới nhìn đến này từ phu nhân nữ nhi. Nàng chỉ nhớ rõ nàng một đôi đỏ mắt đồng đồng, biểu cảm lại vô cùng trấn tĩnh, La gia tang sự lo liệu thập phần ổn thỏa. Nàng mới cảm thán đáng tiếc như vậy cá nhân. Đồng khóa viện nghe nói Kỳ Ngô thị mang theo Cẩm Chiêu đi lại, đại cữu mẫu, nhị cữu mẫu bọn người đi lại nghênh đón. Đại gia đi trước chính đường ngồi, Kỳ Sán vừa định rồi thân. Kỳ Ngô thị vừa hỏi khởi hắn liền xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng. Cẩm Chiêu nhớ được hắn cùng Trần Huyên cũng là thập phần hòa thuận, hướng hắn cười cười. Kỳ Nghiêu cũng là qua một hồi lâu, mới xài bước tới chính đường đến. Hắn mặc nhất kiện thạch thanh sắc hàng chủ áo cà sa, bên hông quải một đôi bạch ngọc trụy tuấn tú, trên mặt cái gì biểu cảm đều không có. Kỳ Ngô thị gọi hắn đi lại, hỏi hắn làm cái gì đi. Kỳ Nghiêu đáp, vừa rồi cùng Tưởng Quý lâu trưởng quầy nói một lát nói. Lại hướng Cẩm Chiêu chắp tay cười cười. Biểu muội cũng tới rồi. Kỳ Ngô thị nhíu nhíu mày. Xem Kỳ Nghiêu bộ dáng, tựa hồ vẫn là đối Cẩm Chiêu không mặn không nhạt. Nàng cùng Cẩm Chiêu thủ cùng nàng nói, ngươi nhị biểu ca này cùng ta học quản sự, ngươi không phải có trên sinh ý chuyện không rõ sao, liền hỏi hắn tốt lắm. Hắn tiền hai tháng mới đi thông nghĩa điền trang lý ngây người một tháng, ta nhường hắn học học thị nông, ngươi xem có phải hay không nhân đều đen rất nhiều. Cẩm Chiêu chỉ có thể cười cười. Nàng lại không nhớ rõ Kỳ Nghiêu nguyên lai là hắc là bạch, nhìn qua cũng không có gì khác biệt. Nghe được Kỳ Ngô thị trong lời nói, Kỳ Nghiêu môi nhất mân. Đại cữu mẫu Tống thị ở bên thấy được nàng lại đau lòng con, liền cười nói câu, phòng chừng chúng ta biểu tiểu thư cũng nhớ không rõ. Từ phu nhân còn tại xương phòng, không bằng chúng ta đi trước nhìn xem. Cẩm Chiêu nghe xong trong lòng cũng minh bạch, đại cữu mẫu cũng không tưởng nàng con chịu ủy khuất thú chính mình. Sao không đã lớn chi nguyện? Cẩm Chiêu nghĩ nghĩ liền cùng ngoại tổ mẫu nói, ngài cũng không thể thoát khỏi ta, ngày mai ngài đi thiệp tiên lâu ta cũng là muốn đi. Kỳ Nghiêu biểu ca quản sự là cùng ngài học, ngài sẽ không chịu giáo giáo ngài Chiêu Nhi sao? Chiêu Nhi cũng không so với Kỳ Nghiêu biểu ca bổn bao nhiêu. Nói xong lại thập phần đáng thương xem Kỳ Ngô thị, nhưng là đem Kỳ Ngô thị chọc cười ha ha. Kỳ Nghiêu nghe xong nhưng là nhẹ nhàng thở ra. Từ phu nhân ở đại cữu mẫu bên kia trong sương phòng uống trà, từ đại cữu mẫu, nhị cữu mẫu cùng các nàng đi. Đại cữu mẫu ở trên đường cùng Cẩm Chiêu nói, người tam biểu ca Kỳ Quân đi Huyền Bình, mấy ngày sau tài năng trở về, bằng không cũng có thể ở trông thấy ngươi. Cẩm Chiêu liền hỏi, tam biểu ca đi Huyền Bình làm cái gì? Không phải nên ở quốc tử giám đọc sách sao? Đại cữu mẫu cười cười, hắn nay là cử giám, không cần lúc nào cũng đứng ở quốc tử giám. Hắn giảng bài tiên sinh nói đọc vạn quyển sách đi vạn dặm đường, nhường hắn đi du lịch một phen trở về. Hắn ở quốc tử giám có cái cùng trường, lần này thi hương khảo bắc thẳng lệ thứ ba danh, hắn đi theo nhân gia nghiên cứu học vấn đâu. Ngoại tổ mẫu cười đồng Cẩm Chiêu nói, là Trần gia thất công tử. Người ngoại tổ phụ còn tại thời điểm cùng Trần ông là tâm đầu ý hợp chi giao. Nhà bọn họ cùng ngoại tổ phụ giống nhau, là từ Bảo Định phủ lập nghiệp, Bảo Định nay sửa lộ sửa miếu thờ, đều là chúng ta cùng Trần gia quyên tiền. Bởi vậy quan hệ cũng phá lệ nhiều, người tứ biểu ca cùng Trần gia nhị tiểu thư hôn sự, lại sớm đã nói qua. Bằng không lấy Trần gia nay hiền hách, người tứ biểu ca thế nào lấy được đến Trần gia nhị tiểu thư. Cẩm Chiêu nghe đến đó không khỏi lặng im một chút, Trần gia cùng Kỳ gia sâu xa, nàng tự nhiên là rõ ràng. Chính là nàng có chút cảm khái mà thôi, Trần Huyền Thanh này một đời kỳ thi mùa xuân vẫn là khảo thứ ba danh, chờ hắn năm thứ hai tham gia thi hương, thi đình thời điểm, sẽ bị Hoàng thượng khâm điểm thám hoa, ban thưởng tiến sĩ cập đệ thụ Hàn Lâm viện thu soạn. Tuy rằng khẳng định có Trần gia ảnh hưởng ở bên trong, nhưng Trần Huyền Thanh bản thân cũng là cực kỳ trí tuệ. Hắn là thám hoa xuất thân, lại có Trần Tam gia làm hậu thuẫn, sau này sĩ đồ thông thuận, Cẩm Chiêu từ kia năm Trần Huyền Thanh đã là đông các đại học sĩ kiêm chính tam phẩm hộ bộ thị lang. Cẩm Chiêu thở dài, dù sao kiếp này nàng không muốn cùng Trần Huyền Thanh nhắc lên gì quan hệ, làm gì quản hắn về sau như thế nào. Tiểu nha đầu truyền lời từ phu nhân tự mình xuất ra nghênh đón các nàng, phía sau còn đứng một cái mặc nhũ đỏ bạc sắc trang hoa vải bồi đế dày, bát bức mặc lục sắc nguyệt hoa váy nữ tử, bộ dạng chỉ có thể xem như thanh tú, sơ viên kế châm một đôi khảm hoàng bích tỷ lưu kim châm cài. Nhân khẽ mỉm cười hướng Kỳ Ngô thị ủy khuất hành lễ. Kỳ Ngô thị cười kéo qua cố Cẩm Chiêu, hướng từ phu nhân giới thiệu là ta ngoại tôn nữ Tích An cố gia trưởng nữ. Từ phu nhân cười khoa Cẩm Chiêu, nhân bộ dạng thật sự là như hoa như ngọc, ta thấy liền cảm thấy thích. Kỳ Ngô thị lại giới thiệu Từ phu nhân, Cẩm Chiêu ủy khuất hành lễ vấn an. Kỳ Ngô thị lại giới thiệu Từ phu nhân phía sau nữ tử. Là Từ gia nhị tiểu thư, Từ gia ở nàng phía trước có một thứ nữ. Cẩm Chiêu hướng nàng cười cười kêu một tiếng tì tì. Từ gia nhị tiểu thư Từ Tĩnh Nghi nàng tự nhiên là nhận thức, kiếp trước cũng đánh qua giao tế. Từ Tĩnh Nghi cũng kêu nàng một tiếng muội muội, mấy người vào phòng thảo luận nói. Cẩm Chiêu trong lòng lại âm thầm nghĩ, xem ra Từ phu nhân thật đúng là cùng đường. Nay tham gia tiệc rượu cũng mang theo chính mình nữ nhi, chắc là muốn bắt nhanh cơ hội cấp chính mình nữ nhi nói một môn hôn sự. Cũng là Từ Tĩnh Nghi năm nay đã 19 tuổi. Từ phu nhân cùng ngoại tổ mẫu nói chuyện, liền không ngừng hỏi đến Kỳ Nghiêu sự tình, có hay không đánh tiểu nhân đính hôn, hoặc là nay đang làm những gì. Dù là Từ Tĩnh Nghi trầm ổn, cũng xấu hổ đến vẻ mặt đỏ bừng xả chính mình mẫu thân ống tay áo. Từ phu nhân lại thị chi không thấy. Chấm, này cũng hỏi rất rõ ràng chút, Cẩm Chiêu ở bên nghe cũng thay Từ Tĩnh Nghi cảm thấy không được tự nhiên. Kỳ Ngô thị khẽ mỉm cười, lại cẩn thận trả lời Từ phu nhân vấn đề, mặc dù chưa đính hôn ta nhìn hắn là có ý đồ, chính là đứa nhỏ ngượng ngùng nói. Chỉ sợ đến lúc đó nếu phương tiện còn muốn mời ngươi làm mối. Nàng đã tưởng tốt lắm nhường Kỳ Nghiêu thú Cẩm Chiêu, khẳng định sẽ không nhường khác nữ tử có thể thừa chi cơ. Hơn nữa cho dù không cưới Cẩm Chiêu kia cũng không tới phiên Từ Tĩnh Nghi. Nàng so với Kỳ Nghiêu còn lớn hơn 2 tuổi, cũng không biết có phải hay không có cái gì bệnh không tiện nói ra, mới luôn luôn không gả đi ra ngoài. Kỳ Ngô thì tự nhiên cũng không tưởng chính mình cháu ruột nhặt thừa. Từ phu nhân có chút thất vọng, coi nàng thân phận đến bang Kỳ Sán làm mối, đồ không phải là muốn cùng Kỳ gia làm tốt quan hệ sao, nàng đã sớm xem chuẩn Kỳ Nghiêu. Thế ra trong hàng đệ tử khó được giống như này trầm ổn, hơn nữa cho tới bây giờ đều không có một cái thông phòng. Nàng cười cười, không lại để Kỳ Nghiêu chuyện, gặp cố Cẩm Chiêu ngực khâu vài bố, khó tránh khỏi hỏi một phen. Nghe nói là Kỳ thị đi tìm chết, lại thập phần tiếc hận. Cố Cẩm Chiêu cùng ngoại tổ mẫu ở Tây Khóa Viện ăn cơm mới trở về. Ngoại tổ mẫu liền cùng Cẩm Chiêu nói Từ Tĩnh Nghi chuyện cô nương ra, rất tâm cao khí ngạo là không tốt, kéo dài tới mấy tuổi muốn gả cũng không tốt gả cho. Cẩm Chiêu ngẫm lại, Từ Tĩnh Nghi cũng là không phải tâm cao khí ngạo, chỉ sợ là quật cường thôi, nàng cũng là cái thủ đoạn cường thế nhân. Tiếp trước nàng trưởng phu qua đời, La gia còn không phải ở nàng trong khống chế, tuy rằng đàn bà quá mang theo ấu tử xuất đầu lộ diện, thanh danh không tốt. Nhưng là nhân gia La gia ông cũng chưa nói cái gì, người khác cũng nhiều lắm ở sau lưng nói thầm, cho tới bây giờ không dám nhận Từ Tĩnh Nghi mặt nói. Ngày thứ hai Cẩm Chiêu sáng sớm rời giường, phải đi thiệp tiên lâu. Ngoại tổ mẫu sớm đã ở xử lý công việc. Hiện tại nội viện chuyện là đại cữu mẫu quản, ngoại tổ mẫu tiếp kiến đều cũng có đầu có mặt, điền trang quản sự, cửa hàng trưởng quầy. Kỳ gia dù sao cũng là cái khổng lồ thương nhân nhà, quản sự trưởng quầy dòng chảy bàn tiến vào từng tiên sinh cầm bàn tính ở bên bị, bên cạnh còn có vài cái phòng thu chi ở nhớ tập. Cẩm Chiêu thực thích xem ngoại tổ mẫu việc này đó, nha đầu cho nàng bưng cầm một ngồi ở màn mặt sau, nàng nghe ngoại tổ mẫu như thế nào công đạo trưởng quầy. Cái kia ở Hương Hà Lộ Trù Trang, địa phương bản tuy rằng hảo, nhưng bàng còn mở thợ may, đánh giá y, hàng chù cửa hàng, thật sự là không đủ hưng thịnh, không công lãng phí tốt như vậy thôn trang. Ngoại tổ mẫu cùng đại trưởng quầy nói, nàng ngẫm lại nói. Không bằng đem Lộ Trù Trang đổi đến cách phố cửa hàng, nơi đó cải biến tòa tửu lâu. Hương Hà kia địa giới nay muốn tu chỉnh đê, chờ liền và thông nhau kênh đào, sinh ý khẳng định là tốt. Chương 100 Điền Trang. Kia trưởng quầy nghe xong Kỳ Ngô thị trong lời nói, còn có chút chần chờ hỏi, thiên mặt tiền cử hiệu, sư tửu lâu cũng chú ý chương trình, lại không biết thái phu nhân tưởng phái ai đi Hương Hà xem, nô tài cũng tốt phái nhân giúp đỡ. Kỳ Ngô thị nhất nghĩ lại, trong lòng còn có chủ ý, cười nói với hắn, khiến cho Kỳ Nghiêu nhìn. Trưởng quầy nghe xong khó tránh khỏi vui vẻ, thế nhưng muốn phái nhị thiếu gia nhìn, kia việc này tự nhiên là không có vấn đề. Nhị thiếu gia đối nhân xử thế đều thập phần ôn hòa, thủ đoạn lại như thái phu nhân bàn cẩn thận, bọn họ trong lòng đều là thực bái phục. Tiếp kiến hoàn quản sự, trưởng quầy cũng đã muốn giữa trưa, Kỳ Ngô thị tìm Kỳ Nghiêu tiến đến nói chuyện, phân phó hắn Hương Hà này gian Lộ Trù Trang chuyện. Cố Cẩm Chiêu ở màn sau uống trà, một lát sau cũng bị Kỳ Ngô thị kêu lên. Kỳ Ngô thị cùng Cố Cẩm Chiêu nói, này Điền Trang chuyện cũng không thể nói suông chứ không làm, nghe kia quản sự nói cái gì thì là cái đấy. Loại cái gì thế nào loại, hay là muốn tự mình đi xem qua mới tốt định chương trình. Hương Hà cách Thông Châu nhưng cũng không phải quá xa, không bằng cho ngươi nhị biểu ca cùng ngươi đi xem, ta lại phái Tống mẹ đi theo các ngươi. Cẩm Chiêu thầm kêu hỏng bét, ngoại tổ mẫu đây là ý định tưởng tác hợp bọn họ. Còn không chờ Kỳ Nghiêu nói chuyện, Cẩm Chiêu lên đường, nhị biểu ca Nhật Lý Vạn Kỳ thế nào hảo chậm trễ hắn, bất quá là xem việc đồng áng mà thôi, một mình ta đi cũng là có thể. Ngoại tổ mẫu cười cười, ngươi từ nhỏ liền đối này đó không biết gì cả, ta còn có thể không biết. Cho ngươi đi xem cũng nhìn không ra trò. Cho ngươi nhị biểu ca giúp đỡ ngươi, dù sao hắn còn có việc ở Hương Hà cũng không xem như chậm trễ hắn. Một bộ không thương lượng bộ dáng. Cẩm Chiêu thở dài thoáng nhìn Kỳ Nghiêu trầm mặc không nói, trong lòng nhưng là tưởng cười khổ. Rất có loại ta không giết bá nhân lại nhân ta mà từ cảm giác. Kỳ Ngô Thị nói định chuyện thì phải là không thể sửa đổi. Nàng buổi chiều khiến cho nhân chụp vào hai chiếc xe ngựa phái một đám hộ viện cùng nha hoàn đưa Cẩm Chiêu đi Hương Hà. Hương Hà cách Thông Châu Tam Hà huyện hữu hảo vài cái canh giờ xe trình, dọc theo kênh đào luôn luôn đi tây, ven đường đều là vùng hoang vu hoặc là đồng ruộng, trên đồng ruộng loại ngọc cao lương. Còn có phân tán nông gia tiểu viện, chọn khay đan đi chân trần nông phu đi ở bờ ruộng thượng. Rất nhanh liền đến Hương Hà thị trấn, Hương Hà liền và Thông Nhau Thuận Thiên Phủ cùng Thiên Tân Phủ, cũng là thập phần giàu có và đông đúc địa phương. Ngày gần đây mấy ngày liền mưa, đến nỗi nước sông tăng vọt. Bờ sông đang ở đuổi sửa đê. Bất quá trên đường vẫn là thập phần phồn hoa. Kỳ ra trên xe ngựa treo ngân hương cầu cùng lưu ly sừng dê đăng, thập phần rất khác biệt. Người qua đường thấy cũng xa xa tránh đi, chờ xe ngựa đi qua. Cố Cẩm Chiêu lần này dẫn theo đồng mẹ Thanh Bồ Thái Phù đến. Nàng ngồi ở bên trong xe ngựa dựa vào trầm hương sắc triền chi văn vải nhung điếm nhắm mắt. Đồng mẹ thì tại bang Cẩm Chiêu làm một đôi bạch lăng tất. Thái Phù chưa có tới qua Bảo Trì, hưng chí bừng bừng chọn mảnh xem bên ngoài, đạo bàng nhà san sát nối tiếp nhau, có trà tứ, rượu phường, thịt phô, miếu thờ, hàng mã phô đợi chút trên đường xe la, xe ngựa như xe đều có trên đường trừ bỏ dòng người toàn động người đi đường, còn có buôn bán hàng hóa thương nhân, xem này nọ thân sĩ, lưng ba lô vân du bốn phương tăng nhân. Cẩm Chiêu mở mắt ra liền nhìn đến Thái Phù giống đứa nhỏ giống nhau ghé vào cửa sổ, liền cười hỏi nàng, này có cái gì đẹp mắt? Nàng tiểu nhân thời điểm hàng năm mừng năm mới, ngoại tổ mẫu đều sẽ nhường đại cữu mẫu hoặc là nhị biểu ca mang nàng đến Bảo Trì ngoạn, đặc biệt phùng thượng nguyên tiêu hội đèn lồng, dọc theo kênh đào bên cạnh cổ lan phố, đèn đuốc huy hoàng ảnh ngược ở trên hồ lộng lẫy chói mắt. Chính mình xem hơn Bảo Trì phồn hoa, nhưng là không biết là Hương Hà có cái gì đẹp mắt. Thái Phù có chút ngượng ngùng quay đầu lại cười nói, nô thì cũng không bị bán được Cố ra thời điểm, cũng là ở tại trên đường, bất quá chính là một cái thật nhỏ thị trấn, ta yêu nhất ỉ ở phía sau cửa nghe bên ngoài tiểu thương giao hàng thanh âm. Cẩm Chiêu chưa bao giờ nghe Thái Phù nhắc tới qua nàng hồi nhỏ sự tình, cũng thực cảm thấy hứng thú hỏi nàng, đều bán cái gì. Thái Phù vừa nghĩ biên nói, nguyên đán bán trâu bằng đất sét đồ tiểu hoàng lịch, đường ma hoa, bột nhào bằng nước nóng giáo nhi, sống cá chép. Hai tháng bán lửa lăn lộn nhi, gà con, vịt nhỏ, nước đậu xanh, mứt vỏ hồng. Ba tháng bán đào hạnh hoa, loa sư, nộn hương thung, tháng tư bán hạnh nhi, mặn hoa cúc ngư, tháng năm bán quả dâu, bánh trưng, quạt hương bồ, nước ô mai, thiêu dương cổ. Nàng đem này nọ đều nói cái lần, ngẩng đầu phát hiện tiểu thư cùng Thanh Bồ đều xem chính mình, liền có chút xấu hổ dung, hồi nhỏ mẫu thân không cho xuất môn, nô tỳ đã nghĩ làm một cái đi khắp hang cùng ngõ hẻm người bán hàng rong. Có thể nơi nơi nhìn xem, vì thế đem mấy thứ này nhớ được đặc biệt thục. Đi khắp hang cùng ngõ hẻm người bán hàng rong. Thái Phù lý tưởng nhưng là thập phần rất khác biệt. Thanh Bồ tò mò hỏi nàng, này thiêu dương cổ là cái gì này nọ, là dương cổ sao? Thái Phù cũng không xác định, ta cũng không có ăn qua. Hai người nhỏ giọng nói lên nói đến, đồng mẹ ở một bên xem mỉm cười. Xe ngựa lại đột nhiên ngừng lại, là Tống mẹ đi lại. Nàng đẩy ra mảnh đối Cẩm Chiêu nói, biểu tiểu thư chờ một lát. Nhị thiếu gia muốn đem Lộ Trù Trang chuyện công đạo một phen, lập tức bồi ngài đi điền trang. Nếu ngài tưởng xuống dưới nhìn xem cũng là có thể. Cẩm Chiêu cười lắc đầu, vốn nhân gia chính là đi lại xử lý chính sự, bây giờ còn muốn bồi chính mình đi điền trang, quá khó khăn vì hắn. Liền đối với Tống mẹ nói, ta cũng không cấp, ở trong xe ngựa xem một lát thư thì tốt rồi. Tống mẹ hành lễ lui xuống đi. Chờ Kỳ Nghiêu việc Lộ Trù Trang chuyện, xe ngựa đến điền trang thời điểm, trời đã tối rồi, lại hạ khởi mưa to. Nghe nói là nhà cái tiểu thư cùng Kỳ gia thiếu gia cùng nhau đến, điền trang Triệu Trang đầu việc mang theo điền trang nhân đi lại nghênh đón. Đều đội đấu lạp mặc áo tơi, bất quá theo điền trang cửa đến trong phòng vài bước đường công phu Cẩm Chiêu đã bị lâm ướt đẫm. Đến vũ hành lang hạ Thanh Bồ mới đem ô thu hồi đến. Cẩm Chiêu nhìn thoáng qua này điền trang, tứ hợp viện, bốn phía là vũ hành lang, trung gian liền và thông nhau khoanh tay hành lang, cũng không có cửa thủy hoa. Nhưng là sân rất lớn, lại nhiều bạch quả thụ, Kỳ Nghiêu là quản sự giúp đỡ chống đỡ ô, một thân vải mịn áo, cả xa cũng ướt đẫm, tóc mái hỗn độn. Triệu Trang đầu là cái vi béo trung niên nam tử, sinh một đôi tiểu nhãn tình, hai phiết râu cá chê. Tươi cười đầy mặt nói, đại tiểu thư đi lại tiểu nhân nhưng là nhất thời rối ren. Ngày trước cùng Kỳ gia thiếu gia đi xương phòng tắm rửa một chút đi. Này Hương Hà hôm nay, nói đổ mưa đã đi xuống vũ cùng biến sắc mặt giống nhau. Này một thân chật vật cũng quả thật không tốt. Cẩm Chiêu liền đối với Kỳ Nghiêu nói, nhưng là phiền toái nhị biểu ca. Kỳ Nghiêu lắc đầu ôn hòa nói, không có gì đáng ngại. Cúi đầu ninh ống tay áo thủy. Cẩm Chiêu đi xương phòng, Triệu Trang đầu sớm phân phó thiêu thủy đưa lên đến, may mắn còn dẫn theo dự phòng quần áo. Cẩm Chiêu thay đổi thân thủy màu xanh tố đoạn y, chỉ có cổ tay áo tú mấy đóa bạch liên, nguyệt bạch sắc chọn tuyến váy. Để tang bên ngoài, muốn ăn mặc thập phần trắng trong thuần khiết. Triệu Trang đầu lại làm cho người ta bưng khư hàn canh gừng đi lại, đưa một cái đĩa tân nộn ngọc cao lương bánh. Chờ nàng thu thập thỏa đáng, trời đã tối thui. Mưa to đập ở song cửa sổ thượng, mở ra cửa sổ vọng đi ra ngoài, đều là tối mờ mịt một mảnh. Triệu Trang đầu đã ở bên ngoài chờ nàng, bị hạ vài năm nay điền trang thu hoạch tập cho nàng xem. Cùng nàng nói gần vài năm điền trang tình huống, 337 mẫu. Bao 280 mẫu cấp linh bích nông dân loại, hàng năm thu tiểu mạch cùng ngọc cao lương, ngũ thành thuê. Năm đầu không tốt thời điểm, chỉ có thể thu 200 thạch, năm đầu tốt thời điểm còn có thể thu được 400 thạch. Thôn Trang Lý loại hơn 10 mẫu cây ăn quả đã chết này muốn đáp mấy chục lượng bạc đi vào thật sự là qua gian nan. Mới viết thư cấp đại tiểu thư nói một tiếng. Hắn còn nói rất nhiều, đây là đang khóc cùng. Cẩm Chiêu nghe được thằng nhíu mày, nàng cũng không phải là tới nghe này đó. Khiến cho Triệu Trang trước tiên đi xuống cấp Kỳ Nghiêu bị rượu và thức ăn, nàng ở phục hiếu, chỉ thượng một chén cháo thì tốt rồi. Triệu Trang đầu liền lui xuống. Đồng mẹ là Kỳ thị theo Điền Trang tuyển đi lên, đối việc đồng áng tương đối hiểu biết, Cẩm Chiêu liền hỏi nàng cảm thấy này Điền Trang như thế nào. Đồng mẹ mới cùng Cẩm Chiêu nói, nô tỳ nhận biết này Triệu Trang đầu. Hắn tỳ tỳ ban đầu là phu nhân bà Vú. Phu nhân nhớ thương bà Vú hảo, luôn luôn tương đối chiếu cố hắn. Hương Hà chúng ta có ba cái Điền Trang, hắn ban đầu quản là tốt nhất một cái, lại mấy năm liên tục lỗ lã. Phu nhân cảm thấy không tốt nhưng cũng không nói gì thêm, đem hắn cùng Linh Bích này Trang Trang đầu thay đổi. Hắn nay mới ở trong này. Nô tỳ ban đầu là một cái khác Điền Trang, cũng nghe qua Trang đầu nói chuyện của hắn từ lấy qua Điền Trang tiền, còn cầm rất nhiều thứ, bị phu nhân đã biết. Phu nhân cũng không mắng hắn, nói ra đi cũng không tốt nghe. Giảm hắn một nửa tiền công cho dù. Hắn hôm nay cùng tiểu thư nói này đó, nói không chừng đúng là cảm thấy chính mình tiền công so với khác Trang đầu thấp một nửa, thật sự chịu thiệt. Cẩm Chiêu nghe xong suy nghĩ một hồi, nàng quyết định đợi mưa tạnh, ngày mai đi Linh Bích nhìn xem. Hỏi một chút thuê Điền Trang nông dân, bọn họ nói trong lời nói tổng so với Triệu Trang đầu đáng giá tín nhiệm. Nàng không hiểu này đó, luôn có thể hỏi. Kỳ Nghiêu bên kia Triệu Trang đầu vừa rồi đồ ăn, hắn nhưng là một điểm cũng không dám hàm hồ thượng một cái con ba ba, một mâm hấp con cua, một đôi tương giò kiêu ngạo đồ ăn. Kỳ Nghiêu bên người Trình khi nhìn thẳng nhíu nhíu mày, làm cho người ta triệt này đó chỉ trừ mấy thứ nhẹ đồ ăn. Hắn cùng Kỳ Nghiêu nói chuyện, nhị thiếu gia ta xem này Triệu Trang dầu bôi tóc miệng hoạt lưỡi, trong mắt lại đường sống, chỉ sợ là cái tâm tư nhiều. Hắn đi cùng biểu tiểu thư nói chuyện, chúng ta nếu không cũng đi nghe một chút, miễn cho biểu tiểu thư bị hắn cấp hồ lộng. Kỳ Nghiêu vừa thay đổi quần áo, chống cái trán tưởng sự tình. Hoa đèn phách vang một tiếng, hắn chậm rãi nói ta chính là bồi nàng đi lại thế nào giải quyết sự tình ta sẽ không quản. Hắn hận không thể có thể không xuất hiện tại Cố Cẩm Chiêu trước mặt. Trình khi có chút do dự tống mẹ còn đi theo đâu, nếu nàng trở về hướng thái phu nhân nói. Kỳ Nghiêu đôi mắt bỗng nhiên lạnh như băng, sau một lúc lâu không nói chuyện. Cuối cùng mới nói, nhường nàng nói đi ta đổ muốn nhìn một chút tổ mẫu có thể làm cái gì. Cố Cẩm Chiêu tự nhiên sẽ không quản Kỳ Nghiêu, sáng sớm hôm sau mưa đã tạnh nàng an vị xe ngựa nói muốn đi Linh Bích huyện đi một chút. Triệu Trang đầu chỉ làm nàng là khuê phòng Lý Ngốc Lâu nghĩ thấu thông khí đi, liền phái một cái bà tử dẫn đường. Cố Cẩm Chiêu một đường đi lại, này nông gia nhân vừa thấy đến xa ngựa của nàng liền tránh được. Nàng bản không nghĩ xuất đầu lộ diện cuối cùng cũng chỉ có thể xuống xe, nhường kia bà tử ở chỗ này thủ. Các nàng tiếp tục đi về phía trước. Vừa vặn nhìn đến có cái nông phụ ở trong vườn bác ngọc cao lương, đồng mẹ kêu ở nàng. Kia nông phụ vừa thấy các nàng quần áo không đơn giản, lại chạy đi bỏ chạy. Thanh bồ đang muốn đuổi theo, Cẩm Chiêu ngăn lại nàng, cố ý dùng không nhỏ thanh âm nói ai. Triệu Trang đầu nói thu ngũ thành địa tô thật sự không đủ dùng, ta lại cảm thấy rất cao, có nghĩ rằng dáng thuê, lại không biết hợp không thích hợp. kia nông phụ quả nhiên cước bộ chậm lại, cầm chiêu lại nói, quên đi, đã chịu trang đầu nói thu thấp kia cao tới đâu điểm đó là. Kia nông phụ nghe đến đó mới cuống quýt quay đầu, nghĩ nghĩ mới hướng các nàng đi tới, lại đứng cực xa, nhỏ giọng hỏi, là ông chủ quản sự sao? Chương 101 vạch trần. Đồng mẹ mỉm cười cùng nàng nói, đây là Cố gia đại tiểu thư. Nông phụ liền phát hoảng, lại thập phần khẩn trương. Nàng trên cánh tay kéo giỏ trúc, bên trong còn phóng tươi mới ngọc cao lương. Nàng vài bước tiến lên đây cấp Cố Cẩm Chiêu đụng đầu, nhỏ giọng nói, ta Linh Mẫn Bích Hương nông phụ, ta đương gia thuê là ông chủ. Nàng nghĩ nghĩ, muốn nói lại thôi nói. Triệu trang đầu thu không phải ngũ thành thuê, là thất thành thuê. Ông chủ cần phải thông cảm ta nhóm. Nông phụ nói xong điệu thu hút lệ đến. Năm nay vũ nhiều cây gậy thu hoạch không tốt, thất thành thuê chúng ta lấy ra đều miễn cưỡng, nơi nào còn có thể nhiều lấy ra. Ta ra bốn khuê nữ, người người đói xương bọc ra, ta không thể không bán một cái đi làm cho người ta làm con dâu nuôi từ bé, cầu ông chủ cũng không nên lại chướng địa tô. Đồng mẹ nghe xong nông phụ trong lời nói, biến sắc nhỏ giọng cùng Cẩm Chiêu nói, Triệu trang đầu thật sự quá đáng, ngũ thành địa tô đều là nhiều, hắn thế nhưng còn thua thất thành, quả thực là không muốn những người này sống qua. Kia nông phụ lại tiếp tục nói, ta ban đầu là Liêu Thủy kênh giành nhân, nghe nói Cố gia ông chủ đối nhân hảo, mới cùng đương gia cùng đi đến. Vài năm nay gì đều tồn không dưới, còn không tốt bạc đi vào. Linh Bích hướng về phía Cố gia đến nhân nhiều, hiện người người đều hối hận, ông chủ nếu lại chướng địa tô kia thật đúng là sống không nổi nữa. Đồng mẹ lại hỏi nàng, bên cạnh vài cái thôn đâu? Có phải hay không la gia địa giới? Nông phụ gật gật đầu, ta nhóm đi cũng đi không xong, phụ cận đều là la gia, cũng đều là thất thành thuê. Đồng mẹ hỏi xong này nông phụ, bắt một phen đồng tử cho nàng, nông phụ ngàn ân vạn tạ không nên đem giỏ trúc lý ngọc cao lương lưu cho đồng mẹ. Cẩm Chiêu nghe xong này nông phụ trong lời nói, trong lòng đã là thập phần phẫn nộ, mặt trầm xuống trở về đi, lên xe ngựa phân phó bà tử hồi điền trang đi. Đồng mẹ trên đường cùng nàng nói, la gia ban đầu là hoàng thương, sau này không làm, trong tay còn có tiền. Người ngoài nhất hà khắc rồi, phu nhân liền thập phần không thích la gia tác phong, dặn qua phía dưới quản sự. Điền trang thuê cũng không có thể vượt qua ngũ thành, Triệu trang đầu thu thất thành, khẳng định có hai thành hắn tư nuốt. Là Từ Tĩnh Nghi sau này gả la gia, Cẩm Chiêu không khỏi may mắn chính mình đến một lần, xem bọn hắn thấy chính mình kia trốn tránh bộ dáng. Chỉ sợ là chính mình đến phía trước, Triệu trang đầu liền dụ dỗ đe dọa chào hỏi qua, không cho bọn họ cùng chính mình nói này đó. Bất quá là mẫu thân bà vú đệ đệ thế nhưng đều có thể uy phong đến nước này. Còn dùng mẫu thân thanh danh thu hút những người này, đến lại như thế đối đãi dưới nhân, thật sự quá đáng. Nàng trở về điền trang sau, ngày lại dần dần nóng lên, Triệu trang đầu làm cho người ta tặng nước ô mai đi lại. Cẩm Chiêu cũng chưa nói cái gì, qua cơm trưa Triệu trang đầu có việc đi ra ngoài. Nàng tìm điền trang lý hai cái bà tử tới hỏi nói, đều là ấp à ấp úng che che lấp lấp, vừa nghe còn có vấn đề. Cẩm Chiêu biết các nàng khó xử, nhường các nàng đi trước. Nàng một người đối với ngoài cửa sổ bài quả thụ thưởng sự tình. Mẫu thân làm việc luôn luôn không quả quyết, nàng cũng không thường lưu này Triệu trang đầu. Như vậy khắt khe người khác, khởi là cái có thể làm chuyện tốt. Nàng đang nghĩ tới, thái phù đi vào mà nói, bên ngoài có cái nông phu nói muốn gặp Cố gia đến quản sự. Cẩm Chiêu nghĩ nghĩ, nói thỉnh hắn tiến vào, đồng mẹ đến cùng hắn nói chuyện. Nàng ngại cho nam nữ chi phương không tốt cùng hắn đối diện. Nàng ngồi ở chính đường mặt sau xem, kia nam tử mặc nhất kiện hoàng cát áo ngắn, trên lưng chát đai lưng. Hắn trên chân giày rơm không sạch sẽ. Bởi vậy không chịu tiến chính đường đến, đồng mẹ chỉ có thể đi ra ngoài cùng hắn nói chuyện. Kia nam tử ngượng ngùng cười, lấy ra một phen đồng tử còn cấp đồng mẹ, tiểu nhân là Tần Nhị, phụ nữ không hiểu chuyện sao có thể lấy ông chủ tiền. Ông chủ hỏi chúng ta điểm sự là hẳn là ta đã nói qua nàng. Đồng mẹ khẽ mỉm cười nói, nhưng cũng không xem như bạch cấp. Chúng ta mua nàng nhất rổ ngọc cao lương. Nam tử lại càng không biết xấu hổ, khoát tay nói cây gậy mới trị vài cái tiền, ngài cấp hai cái đồng tử đều là nhiều. Huống chi đưa cho ông chủ, muốn liền cứ việc cầm, ra tiền lại không thể nói rõ. Cẩm Chiêu ở bên trong xem, lại cảm thấy người này khó được thành thật trung hậu, trong nhà đều cùng thành như vậy, còn như vậy giản dị. Nàng nghĩ nghĩ, Chiêu thái phù đi lại, nhường nàng đi phân phó đồng mẹ một câu. Đồng mẹ nghe xong phân phó, liền hỏi cái này nam tử, ngươi thua tiền ta này tự nhiên còn có việc muốn hỏi ngươi. Kia Triệu trang đầu loại cây ăn quả là ở trên sườn núi, chúng ta hôm nay đi ra ngoài xem, bình điền đều không có bị im, kia triền núi cây ăn quả làm sao có thể đều lạn căn. Đây là có chuyện gì? Kia nam tử nghe xong lại do dự thật lâu, nhìn nhìn bốn phía không có Triệu Trang đầu nhân, bay nhanh nhỏ giọng nói, vụng trộm cùng ông chủ nói một câu, này quả manh mối sống được hảo hảo, lại sớm bị lấy đi rồi. Ta nghe người ta nói Triệu Trang đầu suốt đêm đem Miêu Vận đi bên cạnh La Gia thôn Trang, nói là bán. Hắn nói xong giống như thập phần bất an, vội vàng cáo từ, liền chọn bên cạnh một đôi cái sọt phải đi. Đồng mẹ làm cho người ta giúp hắn cầm nhất túi thật dày thịt hạm bánh nướng áp chảo Tần Nhị chối từ hồi lâu, cuối cùng vẫn là đỏ mặt tiếp được. Đồng mẹ trở về cùng Cẩm Chiêu nói. Cẩm Chiêu nghe xong liền cười nói, mẫu thân thuộc hạ người như vậy chỉ sợ không ít, ỷ vào ta không hiểu chuyện tưởng hồ lộng ta. Nàng đến Điền Trang, kia Triệu Trang đầu mão trừng kình nhi thưởng lao nhất bút, căn bản không có chút e ngại, coi nàng như là không dành thế sự đại tiểu thư thôi. Nàng nghĩ nghĩ, đối đồng mẹ nói, đem ngoại tổ mẫu phái hộ viện kêu tiến vào, chúng ta luôn muốn dùng nhất cảnh trăm. Đồng mẹ cười đi gọi người. Kia đầu trình khi đi ra ngoài một cái canh giờ ở chung quanh đi dạo liền đem tình huống mò môn nhi thanh. Hắn cũng là đi theo kình yêu nhìn được hơn, nên thế nào hỏi thăm nhìn cái gì này nọ, hắn có thể sánh bằng Cố Cẩm Chiêu đoàn người mau hơn. Trở về cùng kình yêu nói thời điểm, hắn đang xem Đồng Tư Bạch nghe được trình khi trở về, mí mắt đều không có nâng một chút. Trình khi cùng hắn nói Linh Bích này Điền Trang tình huống. Nô tài nói xem kia Triệu Trang đầu như vậy kỳ quái đâu, nguyên lai là sớm cùng La Gia câu kết thưởng. La Gia bên kia Trang đầu đều cùng hắn nói qua, chờ hắn đem Linh Bích này Điền Trang gì đó làm đi qua, cũng hướng La Gia tiến cử hắn ít nhất tiền công so với hắn ở Cố Gia cao gấp đôi. Triệu Trang đầu thập phần động tâm, kia hơn 10 mẫu quả miêu cơ hồ là không cần tiền tặng La Gia. Kỳ Nghiêu chính là nói, đã biết. Trình khi lại gấp đến độ vò đầu bứt tai, hắn nghe xong này Triệu Trang đầu rất nhiều sự, thật sự là cảm thán trên đời này còn có như vậy vong ân phụ nghĩa bạch nhãn lang. Cố gia đối hắn tốt như vậy, hắn thế nhưng còn bại hoại Cố gia thanh danh, nay còn một lòng muốn đi La Gia làm việc. Kia Cố gia đại tiểu thư vừa thấy chính là không hiểu việc đồng áng, việc này nàng làm sao có thể biết đâu. Còn không phải nhường Triệu Trang đầu này tiểu nhân chiếm thượng phong. Nhớ tới hắn sẽ không thoải mái, Cố Tình Nhị thiếu ra một điểm thưởng hỗ trợ ý tứ đều không có. Trình khi ở trong phòng vòng vo một lát, chỉ cảm thấy trong lòng nghẹn khẩu khí. Này Cố Cẩm Chiêu đến Điền Trang, thái phu nhân đau lòng, còn nhường hộ viện bà tử đi theo. Trước đó vài ngày hắn đi theo Kỳ Nghiêu đi Điền Trang lý kia, nhưng là liền bọn họ hai người, Trang đầu biết bọn họ cái gì cũng đều không hiểu, bọn họ khả ăn không y tám khuy, đến cuối cùng nhị thiếu ra rốt cục đem đám kia nhân thống trị dễ bảo, nhân đều gây một vòng. Hắn thế nào sẽ không đau lòng biểu tiểu thư đâu. Kỳ Nghiêu nhìn hắn như vậy, cười cười nói, ta cũng minh bạch, nhưng là bang hoặc không bang cũng không tốt. Người nếu tưởng bang, chính mình cùng biểu tiểu thư nói đi, nhưng đừng đến phiền ta. Bang hoặc không bang đều là sai, kia hắn sẽ làm phù hợp chính mình ích lợi chuyện. Kỳ Nghiêu nói xong cúi đầu tiếp tục đọc sách. Trình khi suy nghĩ thật lâu. Hắn như vậy bao biện làm thay quả thật không tốt, nhưng không hỗ trợ không chỉ có Triệu Trang đầu đắc ý, trở về chỉ sợ thái phu nhân cũng sẽ không tha nhị thiếu gia. Hắn cuối cùng khẽ cắn môi, vẫn là hướng Cố Cẩm Chiêu bên kia đi. Triệu Trang đầu mới từ La Gia bên kia Điền Trang trở về, cùng bọn họ thương lượng phía tây kia phiến quả hồng lâm chuyện. Hắn tưởng 10 văn một gốc cây bán cho La Gia, quả hồng lâm còn kết mãn cành quả hồng, hắn này tương đương với tặng không. Triệu Trang cúi đầu đến nơi đây, lại khẽ hừ một tiếng, xem kia Cố đại tiểu thư bộ dáng, chỉ sợ hắn là lao không thấy cái gì bạc. Vẫn là đầu nhập vào La Gia thích hợp, La Gia nói như thế nào nguyên lai cũng là hoàng thương. Hắn vốn là đối Cố gia bất mãn hồi lâu, hắn tỷ tỷ là Kỳ thị bà vú, cơ hồ vì Kỳ thị làm lụng vất vả non nửa bối tử mới hồi hương dưỡng lão, cũng không tưởng Kỳ thị lấy oán trả ơn, không chỉ có cho hắn đi đến quản lý hương hà kém cỏi nhất này Điền Trang, còn giảm hắn một nửa tiền công. Nếu không là hắn còn tại Điền Trang lý lấy điểm, chỉ sợ đi ra ngoài nói xong đều không mặt mũi. Hắn như vậy đối Cố gia coi như là bọn họ báo ứng. Ai biết vừa mới tiến môn không bao lâu, còn chưa có tới kịp uống thượng một ngụm nước, kia đầu đại tiểu thư bên người nha đầu liền đi qua thỉnh hắn. Chấm, phòng trừng lại là muốn hỏi cái gì đi. Triệu Trang đầu sửa sang lại vạt áo, đi theo tiến đến. Cố Cẩm Chiêu ở pha trà qua một đạo thủy, rót từ xa ấm trà, lần thứ hai mới là trà xanh, nàng vì Triệu Trang đầu ngâm một ly. Triệu Trang đầu liên tỏa cũng chưa tỏa, lại càng không dám uống Cẩm Chiêu tự tay phao trà, kinh sợ nói, đại tiểu thư chiết sát nô tài, điều này sao khiến cho. Cẩm Chiêu cười nói, người vì Cố gia làm lụng vất vả nhiều năm như vậy, bất quá một ly trà xanh mà thôi, có cái gì không được. Triệu Trang đầu có thế này đem chén trà tiếp nhận đến. Cẩm Chiêu chậm gì gì nói, ta hôm nay đi ra ngoài đi dạo dạo, năm nay mưa nhiều lắm, ngọc cao lương thu hoạch chỉ sợ không bằng năm rồi hào. Năm rồi không tốt thời điểm thu 200 đảm, thật sự rất không tốt. Năm nay thu thất thành thuê đi, nhiều ra đến lương thực lại đổi một đám cây giống loại đi lên, liền loại táo thụ tốt lắm. Triệu Trang đầu nghe được trong lòng chấn động, này đại tiểu thư nhìn qua tinh tế không công, nhu hòa thật sự. Không thể tưởng được vẫn là cái tâm ngoan, nhưng là nàng muốn thu thất thành thuê chính mình khả thế nào ở bên trong trích phần trăm, hắn nếu nhắc lại hai thành đem địa tô thêm đến 9 tầng kia linh bích đất cho thuê nhân khẳng định bỏ chạy hết. Trình khi theo Kỳ Nghiêu nơi đó đi lại, vừa khéo chợt nghe đến nơi đây vừa ra, này nông trang lý nơi nơi cũng chưa cái bắt tay, hắn liền đứng ở ngoài cửa sổ nghe xong. Nghe đến đó cũng là líu lưỡi, còn nói Triệu Trang đầu tâm hắc, bọn họ biểu tiểu thư cũng không hảo đi nơi nào. Cẩm Chiêu ngẩng đầu thấy Triệu Trang đầu không nói chuyện, ngữ điệu vừa truyền cười nói, ta chính nghĩ như vậy, vừa khéo nhìn đến một cái nông phụ, liền cùng nàng nói ra câu, thêm hai thành thuê như thế nào. Triệu Trang đầu sai sai, kia nông phụ cùng ta nói cái gì. Chương 102 chạy lấy người. Triệu Trang đầu trong lòng nhảy dựng, tuy rằng hắn không biết Cố Cẩm Chiêu muốn nói gì, nhưng khẳng định không phải chuyện tốt. Cố Cẩm Chiêu chậm gì gì nói, này nông phụ mới nói với ta Trang đầu thu là thất thành địa tô, nếu ta lại thêm hai thành chỉ sở cũng không có cách nào khác sống. Ta nhớ được Triệu Trang đầu hôm qua cái cùng ta nói, là giao ngũ thành đi. Kiên nhiều hai thành đi đâu vậy? Giọng nói của nàng lạnh lùng, thẳng tắp nhìn chằm chằm Triệu Trang đầu. Triệu Trang đầu mồ hôi lạnh bỗng chốc liền xuất ra, tối hôm qua hắn suốt đêm công đạo qua Linh Bích Nhân. Nếu ai dám đem Điền Trang chuyện nói cho đại tiểu thư nghe xong, địa tô liền nhắc tới 8 phần, vốn định đều nên thuận theo sẽ không nói lung tung, không nghĩ tới này Cố đại tiểu thư làm như vậy vừa ra. Hắn lau mồ hôi, vội hỏi, này hai thành địa tô, nô tài cũng quả thật thu, mấy năm nay Cố gia luôn luôn chưa cho qua bạc, này bút tiền ta đều là dùng để khai hoang trồng cây, chính là không nghĩ tới loại cái gì bồi cái gì, sớm đã sở thừa không có mấy, là nô tài không bản sự. Cẩm Chiêu cười lạnh hỏi hắn, ngươi này thụ không phải bán cho La gia sao, làm sao có thể sở thừa không có mấy đâu. Thấp chỗ điền oa ngọc cao lương đều dài hơn hào hào, trên sườn núi cây ăn quả lại lạn căn, ngươi là thật làm ta hảo lừa sao. Bọn họ khẳng ra bao nhiêu tiền mua ngươi này nọ, dám như vậy lấy ông chủ gì đó đầu cơ trục lợi, loạn thu điền trang địa tô, ngươi là không muốn làm thôi. Triệu Trang đầu không nghĩ tới này khuê phòng đại tiểu thư cũng là khôn khéo. Chính mình làm này đó nàng thế nhưng đã biết. Chính hắn rời đi Cố gia là một chuyện, bị nhân đuổi đi nhưng là một khác hồi sự. Triệu Trang đầu chắp tay cười nói, năm đó nô tài tỷ tỷ trở về, đều là can bất động sống, vẫn là nô tài cho nàng dưỡng lão tống chung. Tỷ tỷ cấp phu nhân làm lụng vất vả cả đời, đại tiểu thư lời này ý tứ. Là không cần nô tài lại tiếp tục làm, không biết phu nhân dưới suối vàng có biết, sẽ nghĩ sao việc này. Hắn không biết xấu hổ lấy mẫu thân nói chuyện. Cố Cẩm Chiêu lạnh lùng nói, Linh Bích Nhân bao nhiêu là hướng về phía mẫu thân nhân từ mới đến, ngươi lại thu bọn họ thất thành thuê, người người tiếng oán than dậy đất. Quái trừ ra ngươi, chẳng phải là còn có ta mẫu thân cùng chúng ta Cố gia, ngươi cho là ngươi liền đã đánh mất ngươi một người thể diện sao? Liền tính là tỷ tỷ ngươi vì ta mẫu thân làm lụng vất vả. Kia cũng là tỷ tỷ ngươi công lao, cùng ngươi có cái gì quan hệ? Ngươi làm như thế phái, sớm đem nàng cấp Cố gia ân tình hết sạch. Triệu Trang đồ trang sức sắc lạnh lùng, này Cố gia đại tiểu thư nói chuyện cũng quá không khách khí. Trước kia phu nhân đợi hắn kia lúc đó chẳng phải khách khách khí khí. Mặc hắn đi đến thế nào ra điền trang cửa hàng, nhân gia đều phải cung kính gọi hắn một tiếng Triệu quản sự. Hắn làm gì ở chỗ này chịu này uất khí. Hắn cũng không phải tìm không thấy việc làm, kia La gia Trang đầu đã sớm gọi hắn đi cùng nhau làm việc. Đã tưởng xé rách ra mặt Triệu Trang đầu cũng sẽ không giảng quy củ, cười lạnh nói, đại tiểu thư nói được thật đúng, đem Cố gia làm một hồi sự. Ngài cũng không ngẫm lại, ta tỉ tỉ vì Cố gia làm lụng vất vả, các ngươi là thế nào đối ta. Đem ta đổi đến này kém cỏi nhất thôn trang lý đến còn chưa tính, còn giảm ta một nửa tiền công, ta muốn là không chính mình trợ cấp điểm, ngày đều qua không nổi nữa. Ngài nhưng là sống được phong cảnh, ta xem này giảng đi ra ngoài, là ngài không đối vẫn là ta không đối. Ngài không thích ta làm việc, ta đây không làm chính là. Nơi này bất lưu nhân, đều có lưu nhân chỗ. Triệu Trang đầu hừ một tiếng. Cẩm Chiêu xem hắn tiếp tục nói, ta mẫu thân thể tuất ngươi, cho ngươi an bày là tốt nhất điền trang. Chính ngươi kinh doanh không tốt không nói, còn tư lấy ông chủ tiền. Mẫu thân không có đuổi ngươi ra Cố gia đã là thập phần không làm thất vọng ngươi, ngươi còn muốn tiếng oán than dậy đất, cảm thấy chính mình chịu ủy khuất. Người muốn lăn liền lăn, Cố Gia nói một tiếng muốn tìm Trang Đầu, người nọ khẳng định người trước vừa ngã, người sau tiến lên, đến còn dùng ngươi sao? Cẩm Chiêu cuối cùng uống ngụm trà, nhường hộ viện kéo hắn đi ra ngoài. Triệu Trang Đầu hung hăng bỏ ra hộ viện thủ, nổi giận đùng đùng đi ra sân. Hắn đổ vẫn là cái có tỳ khí, bằng hắn cái dạng này, nếu không có đường lui khẳng định không dám phủi tay chạy lấy người. Cẩm Chiêu đối hộ viện nói, đi theo nhìn hắn ra điền trang đi. Không cho lấy điền trang lý gì này nọ, hắn nếu dám ở bên ngoài nói bậy, các ngươi đi lên trực tiếp xông lên đi vả miệng. Nàng lại đối đồng mẹ nói, tìm vài người, đem Triệu Trang Đầu làm việc này truyền ra đi. Một cái phẩm đức bại hoại nhân, đi đến chỗ nào cũng chưa nhân muốn. Hộ viện chắp tay xác nhận lĩnh mệnh tiến đến. Trình Khi ở bên ngoài nghe được trợn mắt há hốc mồm, hắn thật sự còn chưa có gặp qua Triệu Minh như vậy người vô sỉ. Bất quá biểu tiểu thư là từ đâu biết được Triệu Trang Đầu chuyện, chẳng lẽ cũng là chính mình hỏi thăm. Nghĩ đến vừa rồi biểu tiểu thư nói trong lời nói. Hắn nhưng là đối biểu tiểu thư có vài phần hảo cảm, như vậy mạnh mẽ vang dội thật là có vài phần thái phu nhân phong thái. Hắn lập tức trở về cùng Kỳ Nghiêu nói chuyện này. Kỳ Nghiêu trầm mặc thật lâu, không nghĩ tới này Triệu Minh là cái như thế vô sỉ hạng người, làm mấy việc này còn chưa tính, cố tình còn một bộ là hắn bị ủy khuất sắc mặt. Khó được Cố Cẩm Chiêu còn miễn cưỡng ép tới trụ hắn. Hắn luôn luôn cảm thấy Cố Cẩm Chiêu phẩm hạnh không tốt, vừa vui xa hoa dâm dật, từ nhỏ sẽ không thích nàng. Đổ không nghĩ tới nàng thật đúng có thể giải quyết điền trang sự tình. Hơn nữa từ đầu tới đuôi không đi tìm hắn hỗ trợ, nàng tựa hồ có thể cảm giác được cái gì ở tận lực cùng hắn phân rõ giới hạn. Hắn đột nhiên nhớ tới năm trước mùa đông, Cố Cẩm Chiêu ở tổ mẫu ấm trong phòng nướng cua xác hoàng bánh nướng, đầy phòng mùi. Nàng chuyên tâm ỉ ở lô hỏa bàng xem, ánh lửa ánh nàng một trương mặt ấm hoàng, đôi mắt tựa như uông nhất trì xuân thủy. Bởi vì nghiêng đầu có thể thấy gáy như nõn nà tuyết phu. Kỳ thị mới tử, nàng tới đón thù Kỳ thị đồ cưới. Không có người giúp đỡ, nàng lại cái gì cũng đều không hiểu, cũng là thập phần gian nan. Kỳ Nghiêu nhưng là phát lên vài phần đồng tình. Hắn nghĩ nghĩ, mới thản nhiên nói Triệu Minh dám đi được như vậy sảng khoái, khẳng định là muốn tốt lắm đường lui. Người đi phụ cận điền trang, cửa hàng đều truyền lời. Nói Triệu Minh là đắc tội Kỳ gia, ai dám dùng hắn thì phải là cùng Kỳ gia không qua được. Trình Khi nghe xong thập phần cao hứng, nhị thiếu gia rốt cục tính toán bang biểu tiểu thư, hắn việc đồng ý đi làm. Kỳ Nghiêu lại cầm lấy dung đài văn tập nhìn một lát lại xem không đi vào. Đuổi đi một cái Trang Đầu lại nói tiếp đơn giản, làm đứng lên chỗ nào có như vậy dễ dàng. Thế nào chấn định thế cục, ai có thể tiếp nhận Trang Đầu, Triệu Minh lưu lại những người đó làm sao bây giờ, đều là cái vấn đề. Cố Cẩm Chiêu, nàng có thể làm được không? Hắn cuối cùng vẫn là buông xuống thư, hướng Cố Cẩm Chiêu chỗ xương phòng đi. Cố Cẩm Chiêu đã có điều không lộn xộn phân phó thái phù đi đem điền trang lý nhân đều kêu lên, nhường điền trang bà tử đi gọi linh bích đất cho thuê nông phụ đi lại. Điền trang lý những người này khẳng định có trung tâm cho Triệu Trang Đầu. Nàng cũng không tưởng lưu những người này, phải đi liền đi theo Triệu Trang Đầu đi, nhưng không thể lấy đi điền trang gì đó. Nàng nói vừa xong, quỳ hơn 20 nhân, còn có 10 cái đứng lên phải đi. Đồng mẹ muốn nói cái gì, Cố Cẩm Chiêu lắc đầu làm cho bọn họ đi rồi. Những người này để lại cũng vô dụng, này bị triệu tập đến nông phụ, vẫn đứng ở điền trang tiền trong viện mờ mịt không biết muốn làm cái gì, đầy đủ có 100 nhiều người. Cẩm Chiêu nhìn thoáng qua, những người này đều là hốc mắt phát thanh, dáng người vừa gầy, nhiều năm ăn không ngon bộ dáng. Nhìn đến cái quần áo trắng trong thuần khiết nhưng vừa thấy chính là giá trị xa xỉ nữ tử đi ra, này đó phụ nhân đều có chút nghi hoặc tam hai nói nhỏ. Này cô nương xem ra nên đứng ở trong nhà dưỡng, tới bẩn hề hề lại chật trội điền trang làm cái gì. Cẩm Chiêu cười nói, thỉnh đại gia đến, là muốn cùng đại gia nói một tiếng. Ban đầu Triệu Trang Đầu đã đi người, hiện tại điền trang không khỏi hắn quản. Nàng nói còn chưa nói hoàn, này đó nông phụ liền kinh hỉ thán đứng lên. Triệu Trang Đầu mấy năm nay cũng không thiếu bóc lột các nàng. Trong đó một cái lá gan đại chút phụ nhân hỏi, ngài nói là thật. Vậy ngươi lại là người nào, là ông chủ quản sự nha đầu sao? Ở các nàng trong mắt tối có khí thế phái đoàn trẻ tuổi cô nương, chỉ sợ cũng là đại a đầu. Cẩm Chiêu cười cười nói, ta là Cố gia đại tiểu thư, riêng đến Linh Bích nhìn xem. Chúng ta Cố gia luôn luôn thu thuê không vượt qua ngũ thành, Triệu Trang Đầu lại thu đại gia thất thành thuê, lại trước giờ không cùng Cố gia nói qua. Thật sự là xin lỗi đại gia, về sau hàng năm chỉ lấy tứ thành thuê. Năm nay thiên thế không tốt, đại gia lưu lại đủ chính mình đồ ăn, có bao nhiêu lại dùng đến giao thuê, không có liền quên đi. Chấm, này tương đương với là năm nay miễn thuê. Nông phụ nhóm nghe xong câu thập phần kích động. Các nàng vốn đang lo lắng năm nay thu hoạch này cũng là thu bao nhiêu cũng không sợ. Người người đều quỳ xuống cấp Cẩm Chiêu dập đầu thẳng gọi nàng là sống Bồ Tát. Các nàng cũng không nghĩ tới Cố gia đại tiểu thư gặp mặt từ trước đến nay Điền Trang, còn đem kia đại gia đều e ngại Triệu Trang đầu cấp đuổi đi. Nông phụ nhóm người người mặt lộ vẻ sắc mặt vui mừng, còn nói cấp cho nàng ở trong miếu lập công đức bi, nghe được Cố Cẩm Chiêu cười khổ liên tục. Nàng lại phân phó nói các ngươi sau khi trở về liền cùng đại gia nói một tiếng. Triệu Minh từ đây sẽ không là trang đầu, chúng ta về sau sẽ tìm cái rất tốt đến. Nàng phân phó hoàn, lại nhường đồng mẹ đi lấy phòng bếp sớm làm tốt thịt hạm bánh nướng áp chảo, một người phân vài cái. Nông phụ nhóm nâng này nọ vô cùng đi trở về. Cẩm Chiêu vừa ngồi xuống nghỉ một nhịp nghĩ trang thủ lĩnh tuyển chuyện, thái phù liền đi qua nói nhị biểu thiếu gia đến. Kỳ Nhiêu kỳ thật là đứng ở ngoài cửa từ đầu nhìn đến đuôi, bất quá là chờ nông phụ nhóm đều đi rồi, hắn mới tốt tiến vào thôi. Triệu Trang đầu cấp Cẩm Chiêu an bày xương phòng, một cái bàn thấp, hai thanh ghế bành, phô lục để hoa mẫu đơn đệm giường đại kháng, Điền Trang tổng sẽ không rất sạch sẽ, lại đơn giản lại mộc mạc. Cố Cẩm Chiêu lại một điểm ghét bỏ bộ dáng đều không có, đạm cười thỉnh hắn ngồi xuống. Nàng nhẹ giọng nói, nhị biểu ca nghĩ như thế nào đứng lên tìm ta. Cũng không để hỗ trợ việc giống như cho tới bây giờ không nghĩ tới cho hắn đi đến hỗ trợ giống nhau. Kỳ Nhiêu ngược lại khó mà nói cái gì, dừng một chút mới nói ta đi lại nhìn xem, ngươi có phải hay không muốn ta hỗ trợ. Cố Cẩm Chiêu cũng có chút kinh ngạc, lập tức nàng liền lắc lắc đầu, ta chính mình ứng phó đến, không có quan hệ. Nhị biểu ca nếu là có việc muốn việc đại cũng không tất quản ta. Cẩm Chiêu tuy rằng không hiểu việc đồng áng, nhưng là biết dụng tâm một ít, tổng hội làm tốt lắm. Kỳ Nhiêu lại nhìn đến nàng ngực một khối bàn tay đại vải bố, trầm mặc một lát. Cẩm Chiêu cho hắn châm trà, lại thản nhiên nói, nhị biểu ca không thích Cẩm Chiêu ta là biết đến, ngươi cũng không cần miễn cưỡng giúp ta, ta sẽ không cùng ngoại tổ mẫu nói. Nàng thua tay lại trở về, liền thôi nói nàng có việc muốn trước rời đi. Kỳ Nhiêu nhìn đến nàng cổ tay áo thêu mấy đóa bạch liên nhoáng lên một cái mà qua, lại phong nhã cực kỳ. Hắn đột nhiên muốn nói kỳ thật chính mình không chán ghét nàng, nhưng là Cố Cẩm Chiêu đã rời khỏi phòng. Kỳ Nhiêu nhưng là cười khổ, hắn e sợ cho cùng Cố Cẩm Chiêu có cái gì quan hệ, tránh nàng như rắn rết, chẳng phải biết nhân gia cũng là như thế, căn bản là không có để ý hắn. Nhưng là có vẻ hắn tự mình đa tình giống nhau. Chương 103 gặp lại. Triệu Minh này đầu mới bị La gia nhân thôi đẩy ra La gia thôn trang, còn không cẩn thận sẫy bậc thềm lảo đảo một chút, trong lòng tức giận, sắc mặt chứng đỏ bừng mắng, La Hiền, ngươi cái vong ân phụ nghĩa cầu này nọ. Ta là thế nào đối đãi ngươi, ngươi hôm nay nhưng lại như vậy đối đãi. Triệu Minh vừa rồi bị Cố gia hộ viện nhân đuổi ra Cố gia thôn trang, cái gì vậy cũng không chuẩn hắn lấy. Hắn chỉ có thể sửa sang lại vạt áo ở Linh Bích Hương nhân ghé mắt hạ, một đường ngẩng đầu ưỡn ngực đến La gia thôn trang. Chấm. Không thể tưởng được hắn còn chưa nói cái gì, La Hiền liền trở mặt nhường gã sai vặt oanh hắn xuất ra. La Hiền ôm cánh tay cười nói, ta nói Triệu Trang đầu, ngươi cũng thông cảm chúng ta một phen này mười thôn bát điếm, ai dám cùng Kỳ gia không qua được đâu. Kia nhưng là Kỳ gia nhị thiếu gia cùng Cố tiểu thư tới được lại riêng phóng thoại không cần nhân dùng ngươi, ta có thể có biện pháp gì đâu. Triệu Minh có chút kinh ngạc, hắn xem kia Kỳ gia thiếu gia tựa hồ không có muốn nhúng tay ý tứ a. La Hiền lại cười nhạo nói, huống chi chính ngươi ngẫm lại, ngươi hôm nay dám trộm Cố gia gì đó cho ta, lần sau không phải dám trộm La gia trang lý gì đó cho người khác. Ngươi như vậy vong ân phụ nghĩa nhân, thật đúng làm người khác đều hiếm lạ ngươi bất thành. Chính mình như thế ngu dốt, ai muốn ngươi thật đúng là có bệnh. Triệu Minh tức giận đến giận chừng hắn, hắn nghĩ như thế nào được đến La Hiền dĩ nhiên là như vậy khinh thường hắn, cũng cho tới bây giờ không thật sự muốn cho hắn đi La gia. Hắn xông lên đi huy quyền đã nghĩ đánh La Hiền, lại bị Điền Trang nhân ngăn lại. La Hiền hừ lạnh một tiếng, làm cho người ta đem Điền Trang môn quan, không hề để ý tới Triệu Minh. Triệu Minh giống mắng một lát miệng đều khô, cặp nửa ngày cũng chưa nhân để ý đến hắn, cũng chỉ có thể không cam lòng rời đi La gia thôn trang. Chỉ chốc lát sau công phu trời liền tối. Triệu Minh suy nghĩ hồi lâu, khẽ cắn môi vẫn là chuẩn bị lại hồi thưởng ra, cùng lắm thì cấp đại tiểu thư nhận lỗi. Nàng tổng sẽ không rất khó xử chính mình đi. Quyết định chú ý, Triệu Minh thừa dịp ánh trăng hướng Cố gia thôn trang đi, trên đường đã bị đất cho thuê nông phu ngăn cản. Đại gia hàng năm chịu đủ hắn khi dễ, cái này Triệu Minh trong tay không nắm bọn họ sinh sát quyền to, lại có cái gì cừu nhất tịnh liền báo. Mười mấy cái dẫn theo côn bổng nông phu đánh cho Triệu Minh kêu cha gọi mẹ. Đến cuối cùng chân đều đánh gãy, làm cho người ta ném ra Linh Bích Hương. Cẩm Chiêu là ngày thứ hai nghe thế cái tin tức liền nói, hắn cũng là trừng phạt đúng tội, không cần phải xen vào hắn. tối hôm qua nàng đã suốt đêm cấp Hương Hà một cái khác ở Vĩnh Tân Điền Trang quản sự viết tín. Nhưng hắn tuyển có thể tin nhân đi lại xem Linh Bích Điền Trang. Nơi này sự tình hay là muốn cái biết việc đồng áng đến xử lý mới tốt, các nàng phải về Thông Châu đi. Này nọ thu thập thỏa đáng, kia kêu Tần nhị nhân lại chọn nhất khuông tươi mới trứng gà vịt đàn, nhất khuông lý tràn đầy sơn hạt dẻ cùng quả táo đi lại. Hắn thập phần co quắp cùng đồng mẹ nói, đây đều là các hương thân thấu đến, còn có chút quả hồng, bột bắp cái gì, ta cảm thấy đại tiểu thư hẳn là không hiếm lạ này đó, liền không có mang đi lại. Đồng mẹ lại mỉm cười xem hắn, hắn lại co quắp, mấy thứ này đều tốt lắm mang đi. Quả táo cái đại lại ngọt, hạt dẻ rất thơm. Cẩm Chiêu lại theo trong phòng đi ra, nhường đồng mẹ đem này nọ nhận lấy, hỏi hắn, người có nguyện ý hay không bang Điền Trang làm việc. Này Điền Trang thiếu người, chờ Vĩnh Tân Hứa Trang đầu đi lại. Người giúp đỡ đánh cái xuống tay, khác không nói, người toàn gia tổng sẽ không bị đói. Tần nhị nghe xong sừng sốt sau một lúc lâu mới phản ứng đi lại, thập phần kích động, ngàn ân vạn tạ cấp cho Cẩm Chiêu dập đầu. Cẩm Chiêu mỉm cười bị hắn lễ. Đợi đến giữa trưa, đoàn người phản hồi Thông Châu. Hương Hà cái kia lộ trù trang lại xảy ra vấn đề, có cái quản sự suốt đêm đến Linh Bích tìm Kỳ Nghiêu thương lượng, Kỳ Nghiêu không thể hồi Thông Châu. Cẩm Chiêu lên xe ngựa thời điểm, còn nghe được hắn cùng cái kia quản sự vừa đi vừa nói chuyện nói, hắn thật sự gan lớn. Dám giúp đỡ kia bang Quý Châu giặc cỏ vận chuyển hàng hóa. Đem đám kia nhân đều bắt đứng lên, ta tự mình tới hỏi. Ngữ khí thập phần túc lãnh, Quý Châu giặc cỏ, Cẩm Chiêu nghe thế câu, lại không biết vì sao trong lòng nhảy dựng. Nhưng là xem Kỳ Nghiêu bộ dáng, này khẳng định không phải cái gì chuyện tốt. Cũng không biết kết quả phát sinh cái gì. Cẩm Chiêu không đến hỏi, loại này kỳ ra việc tư, nàng đến hỏi Kỳ Nghiêu cũng sẽ khó xử. Trở lại Thông Châu thời điểm đã qua giữa trưa, Cẩm Chiêu còn không có dùng bữa. Ngoại tổ mẫu thu xếp nhường phòng bếp làm nhất bàn lớn đồ ăn đưa lên đến, cười cùng nàng nói, người ở Hương Hà mấy ngày nay khẳng định là chưa ăn tốt. Lại hỏi nàng Điền Trang chuyện xử lý thế nào. Cẩm Chiêu cười khổ nói, ngoại tổ mẫu ta còn ở chịu tang đâu. Thế nào có thể ăn này đó thịt cá. Ngoại tổ mẫu nhíu nhíu mày. Nói còn sống nhân tài quan trọng nhất. Ngươi xem ngươi này mấy tháng gầy bao nhiêu, mẫu thân ngươi nếu nhìn, khẳng định càng thương tâm sốt ruột. Không tha cự tuyệt đem chiếc đũa nhét vào nàng trong tay. Cẩm Chiêu đành phải bắt đầu ăn đứng lên. Ngoại tổ mẫu lại cùng tống mẹ nói lên nói đến, đem kia Triệu Trang đầu chuyện hỏi nhất thanh nhị sở. Sau khi nghe xong nàng liền mỉm cười, sơ sơ Cẩm Chiêu tóc nói, vẫn là chúng ta Chiêu Nhi có khả năng. Người như vậy, sẽ không nên lưu trữ. Cẩm Chiêu lại trong lòng ấm áp, nàng cảm thấy chính mình bên ngoài tổ mẫu nơi này tựa như một đứa trẻ giống nhau bị sủng. Chỉ chốc lát sau, Kỳ An Thuần bị bà Từ ôm đi lại cấp Kỳ Ngô Thị thỉnh an. Kỳ An Thuần không chỉ có thần hôn định tỉnh, giữa trưa còn muốn đi lại một lần, hắn cũng thập phần thích Kỳ Ngô Thị, mỗi lần đến Kỳ Ngô Thị đều cho hắn chuẩn bị hai đại cái lục cách từ hộp gì đó, các loại quả vỏ cưng ít nước đường tô, mứt thịt bô ăn vặt. Kỳ An Thuần ôm cái đại đại hòm ngồi ở đại trên kháng ôm lấy Kỳ Ngô Thị, gặp Cẩm Chiêu ở ăn cơm, hắn nhìn trên bàn kia bàn tao Nga trưởng thật lâu. Cẩm Chiêu liền gắp nhất tiểu khối tao Nga trưởng hỏi hắn, Thuần Nhi muốn ăn sao? Kỳ An Thuần lại không để ý nàng, lùi về chân trốn được Kỳ Ngô Thị phía sau đi. Kỳ Ngô Thị bất đắc dĩ cười cười cùng Cẩm Chiêu nói, Thuần Nhi luôn luôn không sợ sinh, lại giống như có chút sợ ngươi. Thật sự là kỳ quái, hắn chọn đồ vật đoán tương lai ngày ấy, còn bắt ngươi châm cài đâu. Nàng đem Kỳ An Thuần ôm xuất ra, muốn hắn kêu Cẩm Chiêu một tiếng cô cô, Kỳ An Thuần lại miệng nhắm chặt thế nào cũng không chịu mở miệng, cuối cùng thế nhưng oa oa khóc lớn lên. Một bên chiếu cố hắn mẹ sợ hãi, vội vàng nhỏ giọng dỗ hắn không khóc. Kỳ Ngô Thị khiến cho nàng ôm Kỳ An Thuần đi trong viện ngoạn. Cẩm Chiêu đã ăn xong rồi cơm, ba tử nhóm đến thu bát. Lúc này Kỳ Ngô Thị bên người hầu hạ đại a đầu Hương Lam vào được trước hủy khuất hướng Kỳ Ngô Thị cùng Cẩm Chiêu hành lễ, mới nói tam thiếu gia đã trở lại, xe ngựa đã đến ảnh bích. Xa ra trở về, khẳng định muốn trước hướng Kỳ Ngô Thị thỉnh an. Kỳ Ngô Thị cũng đã quên Kỳ An Thuần chuyện, cao hứng đứng lên, cũng không biết hắn cùng nhân gia học được thế nào, mau nhường hắn đi lại ta hỏi hỏi hắn. Vừa vặn hắn biểu muội đã ở càng nên tới gặp thấy. Cẩm Chiêu cũng vì ngoại tổ mẫu cao hứng, Kỳ gia ở đọc sách thượng có trời cho nhân không nhiều lắm. Tiếp trước Kỳ Quân chỉ trung đồng tiến sĩ. Không chuẩn này một đời hắn cùng Trần Huyền Thanh học có thể khảo tốt chút đâu. Hương Lam đồng ý đi, chỉ chốc lát sau Cẩm Chiêu chợt nghe đến tiếng bước chân. Kỳ Quân vừa vượt qua môn, liền cười hành lễ hỏi tổ mẫu ngày gần đây khả mạnh khỏe. Hắn lại thấy được Cẩm Chiêu, chắp tay nói, biểu muội thế nhưng đã ở. Kỳ Ngô thì cười nhường hắn đi lại, đang muốn nói với hắn cái gì, lại nhìn đến hắn phía sau còn có hai người tiến vào. Một cái dáng người hơi ải chút, mặc màu trà hàng chủ áo cà sa, ngũ quan đoan chính, vẻ mặt tươi cười. Một cái khác sau tiến thêm một bước, mặc màu xanh vân vân vải mịn áo cà sa, dáng người cao gầy gầy, ngũ quan thập phần thanh tú tuấn lãng. Càng khó là hắn trên người ôn hòa lạnh nhạt khí chất. Hắn chính là thản nhiên mỉm cười, lại như núi lam thượng thanh trúc lượn lờ mây mù, làm cho người ta cảm thấy thập phần thanh nhã. Cẩm Chiêu biến sắc, lập tức nàng âm thầm nắm chặt trong lòng bàn tay, buông xuống mi mắt. Trần Huyền Thanh, dĩ nhiên là Trần Huyền Thanh, nàng thế nhưng lại gặp được thiếu niên khi Trần Huyền Thanh. Kỳ Quân hướng Kỳ Ngô thị giới thiệu, trước tiên là nói lực ải cái kia, vị này là Duệ Thân Vương cháu họ An đại nhân con thứ ba An Tùng Hoài, là ta quốc tử giám cùng trường. Còn nói kia mặc màu xanh vân vân vải mịn áo cà sa thiếu niên. Trần gia thất công tử Trần Huyền Thanh tổ mẫu nhưng là biết đến chúng ta Bắc Thẳng Lệ Kỳ thi mùa xuân thứ ba danh. Kỳ Quân thành thân thời điểm Kỳ Ngô thị là gặp qua Trần Huyền Thanh. Tự nhiên quen biết, kia Duệ Thân Vương cháu họ lại không có nghe nói qua, đã đi theo tôn từ cùng nhau trở về, nhất định cũng là trong đó cử nhân. Nàng cười vuốt cằm, Kỳ Quân lại giới thiệu Kỳ Ngô thị, hai người chắp tay hành lễ vấn an. Kỳ Quân do dự một chút lại không biết có nên hay không giới thiệu Cố Cẩm Chiều, hắn không có nghe Hương Lam nói tỉ mỉ liền hướng Đoan Hoa Các đến. Căn bản không biết Cố Cẩm Chiều đã ở, bằng không Trần Huyền Thanh cùng An Tùng Hoài nhưng là phải về tránh. Nhưng là đã như thế, không nói lại có vẻ vô lễ. Hắn liền lại giới thiệu Cố Cẩm Chiều, là của ta biểu muội Cố gia đại tiểu thư. Cố Cẩm Chiều nếu không muốn cùng Trần Huyền Thanh đối diện cũng chỉ có thể ngẩng đầu, mỉm cười vuốt cằm. Trần Huyền Thanh cũng là sửng sốt, nhưng hắn rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, dường như không biết Cố Cẩm Chiêu bàn chắp tay nói một tiếng Cố đại tiểu thư mạnh khỏe. Liền quay đầu lại không lại chiếu Cố Cẩm Chiều, hắn thần sắc thản nhiên, long ở trong tay áo thủ lại siết chặt. Nếu hắn biết Cố Cẩm Chiêu ở Kỳ gia, hắn là vô luận như thế nào đều sẽ không đến Kỳ gia. An Tùng Hoài nhìn đến Cố Cẩm Chiều cũng là sửng sốt một chút. Kỳ Ngô thị thấy khó tránh khỏi không vui, liền cười hỏi Trần Huyền Thanh, Kỳ Quân đi theo ngươi chế độ giáo dục nghệ, nhưng là phiền toái ngươi, hắn thiên tính ngu dốt, luôn muốn người khác chỉ điểm mới hiểu. An Cơ thiếu gia cũng nên như thế cảm thấy đi. An Tùng Hoài tự biết thất thố, sắc mặt đỏ bừng hấp tấp nói, Kỳ Quân có thể sánh bằng ta thông minh. Trần Huyền Thanh hòa khí nói, thái phu nhân đều là khách khí nói, bất quá là ta ở nhà chịu phụ thân chỉ điểm rất nhiều thôi. Bằng không cũng khảo không được này khôi thủ. Hắn phụ thân Trần Ngạn Doãn ban đầu khảo qua Bắc Thẳng Lệ Giải Nguyên, sau này trung bảng nhãn. Kỳ Ngô thị khó tránh khỏi cười cười, bất luận nói như thế nào Trần gia xuất gia nhân là không giống với Trần Huyền Thanh học vấn tốt như vậy, tính tình lại một điểm kiêu căng đều không có. Kỳ Ngô thị lại hỏi Kỳ Quân, bọn họ đến Thông Châu làm cái gì? Kỳ Quân lên đường, ta đi Trần gia vừa vặn đụng tới Cử Minh cùng Trần gia Tam gia nói vài câu. Tam gia chỉ điểm chúng ta đi tìm quốc tử giám giảng quảng nghiệp học chính Trương Tiên Sinh, nói hắn quảng nghiệp nói được thập phần hào. Trương Tiên Sinh lui cư Thông Châu, chúng ta có thế này đã trở lại, vừa vặn cũng đi lại cùng tổ mẫu thỉnh an. Cử Minh là An Tùng Hoài tử. Kỳ Ngô thị liền phân phó Tống mẹ cho bọn hắn chuẩn bị 100 lượng bạc nghi trình cấp Trương học chính quà tặng. Chương 104 khinh thường. Giờ phút này ở bên ngoài đùa Kỳ An Thuần lại vụng trộm lưu tiến vào, Kỳ Quân ra ngoài mấy tháng chưa thấy qua đứa nhỏ, cũng không hào cùng trường hảo hữu nói Kỳ An Thuần, Trần Huyền Thanh vừa mới 16, chưa đón dâu. An Tùng Hoài tuy rằng là đính hôn, kia cách đón dâu sinh con còn xa xa. Cố tình hắn lớn tuổi nhất liền đứa nhỏ đều phải 2 tuổi. Hắn cảm thấy ngượng ngùng, liền làm bộ như không gặp đến giống nhau cùng Kỳ Ngô thị nói chuyện. Kỳ An Thuần trong tay lại nắm bắt một cái hồ đào, ánh mắt cốt trượt đi vòng vo vòng, hướng Cẩm Chiêu chạy đi đâu đi. Hắn nho nhỏ tay nắm lấy Cẩm Chiêu ống tay áo, non nớt nói, Cẩm Chiêu cô cô tiểu hạch đào, có tiểu hạch đào. Cẩm Chiêu một cái khuê các nữ tử, làng tránh cũng không phải không trở về tránh cũng không phải, chỉ có thể nghe bọn họ nói chuyện chính mình lặng im, không nghĩ tới đã bị Kỳ An Thuần bắt lấy ống tay áo. Nàng còn có chút kinh ngạc, đứa nhỏ này không phải mới vừa còn sợ chính mình sao, hiện tại liền dám kéo nàng ống tay áo. Trong phòng đột nhiên toát ra một cái tiểu bất điểm, đại gia ánh mắt nhất thời đều đặt ở trên người hắn. Cẩm Chiêu thấy hắn giơ hồ đào, bộ dáng thập phần chờ mong, liền cười hỏi hắn, Thuần Nhi, ngươi muốn làm gì? An Tùng Hoài cười sắp một câu, hứa là muốn cho ngươi ăn hạch đào đâu. Kỳ An Thuần lại nghiêm trang lắc lắc đầu, nói Thuần Nhi ăn. Thuần Nhi đánh không ra Cẩm Chiêu cô khai. Đại gia đều cười rộ lên, Kỳ Ngô thị gõ sao hắn tiểu đầu còn tuổi nhỏ quỳ tinh linh. nhường Tống mẹ cầm cấp Kỳ An Thuần bác hạch đào dùng tiểu truy tử đi lại. Cẩm Chiêu cũng cảm thấy Kỳ An Thuần hào ngoạn, hắn nghiêm trang dựa chính mình, theo dõi hắn hồ đào chờ Cẩm Chiêu giúp hắn tạp khai. Cẩm Chiêu rõ ràng liền cấp Kỳ An Thuần tạp hạch đào, bác khai tinh tế đút cho hắn ăn. Kỳ An Thuần ngoan ngoãn há mồm ăn, Cẩm Chiêu cũng không có chút không kiên nhẫn. Kỳ An Thuần khóe miệng dính hạch đào cặn bã, nàng lại lấy ra khăn gấm giúp hắn lau. An Tùng Hoài nhìn đến mặt trên tú nhất tùng hoa lan, trong lòng nhịn không được tưởng, nàng như vậy bộ dạng đẹp mắt nhân, trắng trong thuần khiết thế nào ép tới trụ. Hẳn là muốn đỏ tía, mới không làm thất vọng nàng minh diễm. Kỳ Quân cũng phát hiện An Tùng Hoài không quá thích hợp, trong lòng tồn nghi hoặc. Hắn ho khan vài tiếng, cũng không muốn nói Kỳ An Thuần chuyện, mang theo An Tùng Hoài cùng Trần Huyền Thanh đi phòng khách tiến thiện. Vào thiện, Kỳ Quân lại dẫn bọn hắn đi bái kiến chính mình phụ thân Kỳ gia đại gia. Kỳ Quân đi gặp chính mình phụ thân, khó tránh khỏi lại nghe nói Kỳ Sán hôn sự, hắn thập phần cao hứng. Chúc mừng Kỳ Sán thời điểm, Kỳ Sán có chút ngượng ngùng, lại nói, ngươi nhưng đừng chúc mừng ta được cùng ngươi nói một sự kiện. Kỳ Quân có chút hoang mang, Kỳ Sán đã nói tam tẩu Lưu gia huynh trưởng không phải ở Hà Bắc nhậm tuyên phủ tư phó sứ sao, lần này hồi kinh báo cáo công tác sớm đệ tín đi lại Thuyết Minh Thiên liền đến Thông Châu. Đại bá đã phân phó phải giúp đón gió tẩy trần. Ngươi nên biểu hiện nhiều, đừng làm cho đại cữu tử nhìn chê cười. Lưu thị huynh trưởng lớn Lưu thị hơn 10 tuổi, nay qua tuổi 30. Hai bảng tiến sĩ xuất thân, theo ngũ phẩm chức quan. Kỳ Quân nghe xong khó tránh khỏi khẩn trương, nói ta cũng chưa nghe tổ mẫu nhắc tới đâu. Kỳ Sán cười cười, tổ mẫu cả ngày việc đều việc không đi tới, nay việc này đều là đại bá quản. Kỳ Quân nghe xong sau còn có chút không yên lòng, An Tùng Hoài chê cười hắn, bất quá là gặp đại cữu tử liền như thế khẩn trương. Về sau ngươi nếu thấy nhạc phụ chẳng phải là chân đều phải dọa nhuyễn. Kỳ Quân tức giận nói, ngươi có biết cái gì? Lưu gia này trưởng tử Lưu Mẫn là cái thập phần lợi hại. Không chỉ có chế nghệ xuất chúng ta chờ khó có thể ứng phó, hơn nữa tửu lượng cũng tốt lắm. Ta đi đón dâu thời điểm, hắn bất động thanh sắc quán ta hai bầu rượu, đêm đó uống mê hoặc cái gì cũng không rõ ràng. Hắn lại ghét bỏ ta rất thư sinh khí phách, luôn luôn không quá thích ta. Mỗi lần thấy ta cuối cùng muốn làm khó dễ. An Tùng Hoài đã nói thất thiếu gia còn tại nơi này đâu. Nhường hắn giúp đỡ ngươi a. Trần Huyền Thanh ở bọn họ nhất bang thế gia trong hàng đệ tử tuy rằng không phải có thừa kế tước vị, cũng không phải tối có tiền, cũng là lực ảnh hưởng lớn nhất một cái. Ai nhường hắn là chiêm sự Trần Tam gia con đâu, Trần Tam gia nay ở triều đình thế lực cũng không thể khinh thường. Cho nên bọn họ cũng diễn xưng Trần Huyền Thanh vì thất thiếu gia. Trần Huyền Thanh lại cười nhẹ, Lưu Mẫn tuy rằng năm đó khảo là thứ hai giáp nhưng là ta xem qua hắn văn bát khổ. Tử Chiêm là khẳng định so với bất qua hắn, cũng không cần lấy ta đến so với ta nhưng là sẽ không tham dự việc này. Hắn chắp tay sau lưng xem cách đó không xa Liễu Dù, ngữ khí lại thập phần bình thản, An Tùng Hoài biết hắn đây là có siêu bát phân nắm chắc có thể thắng qua Lưu Mẫn. Bác thẳng lệ thứ ba danh, tiền hai cái đều qua tuổi 30. Thiếu niên thời điểm có thể có như vậy vinh quang, nơi nào là cái đơn giản. An Tùng Hoài cũng biết Trần Huyền Thanh, người này nói được dễ nghe là tính cách thanh nhiên, có vài phần ngông nghênh. Nói được không xuôi tai thì phải là có chút mặc thủ lề thói cũ. Quốc tử giám tan học thời điểm, bọn họ vài người tổng hội ước hảo đi Phẩm Phương Lâu tọa tọa, Phẩm Phương Lâu là có nghệ kỹ, khó tránh khỏi thanh danh không tốt lắm. Bọn họ nghe một chút tiểu khu uống cái tiểu rượu, này cũng không tính sự, cố tình Trần Huyền Thanh mỗi lần cũng không nguyện ý đi, nói là gia quy xâm nghiêm. An Tùng Hoài cười cười không lại nói chuyện này, mà là cùng Kỳ Quân nói, Kỳ Ngô thị, người tổ mẫu cũng thật sự là cái không được nhân, đừng nói cha ta Yến Kinh Lý không biết nàng lão nhân gia thanh danh đều thiếu. Bất quá ta còn không biết ngươi có cái biểu muội đâu, cũng chưa nghe ngươi nói qua. Kỳ Quân cười khổ nói, ngươi không có nghe nói qua, ngươi nghe qua nàng sự tình khả hơn, ngươi còn cười nhạo quá nhân gia đâu. An Tùng Hoài thực nghi hoặc, Kỳ Quân liền nói tiếp, ta biểu muội là Cố gia đại tiểu thư. Ngươi đã quên, chính là cái kia tiếng tăm lừng lẫy Cố Cẩm Chiêu a. Cái kia ở hội hoa xuân thượng công nhiên trưởng quạc nha đầu, lúc đó ta cùng đại ca còn có thất thiếu gia đều ở Định Quốc công gia. Sau này truyền mở, ngươi đã nói nếu ai dám cưới này Cố gia đại tiểu thư kia tuổi già còn có việc. Hắn lại nghiêng đầu hỏi Trần Huyền Thanh, không biết ngươi xem đến không có. Trần Huyền Thanh chút do dự đều không có, nhẹ nhàng bâng quơ nói, không có. Hắn căn bản không nghĩ nói trưởng quạc việc này là chính mình khiến cho. Lúc đó nha đầu kia thượng trà thời điểm không cẩn thận thải tảng đá ngã, trà nóng không chỉ có lâm đến trên người hắn, còn hát nha đầu một thân. Hắn ở một bên thấy phải đi phù nha đầu kia, Cũng không tưởng này một màn bị Cố Cẩm Chiêu thấy được, mượn cơ kêu nha đầu đi qua trước mặt mọi người trưởng quạc nha đầu kia. Hắn còn nhớ rõ nha đầu kia thủ bị phỏng đỏ bừng, trên mặt lại tất cả đều là hỗn độn dấu tay, hốc mắt ướt át đỏ bừng, nhưng là không có người đi giúp nàng. Trần Huyền Thanh nhìn thoáng qua nha đầu kia, lại cảm thấy Cố Cẩm Chiêu liên xem liếc mắt một cái đều dư thừa. Nếu trước đó, hắn đối Cố Cẩm Chiêu còn chính là không kiên nhẫn trong lời nói, sau đó liền khẩn trương thành chán ghét. Ỷ vào chính mình thân phận khi dễ nha đầu, vẫn là nhân hắn dựng lên, này xem như cái gì. An Tùng Hoài thực kinh ngạc, làm sao có thể đâu. Chúng ta hôm nay nhìn đến ngươi biểu muội không phải thập phần ôn hòa sao. Còn như vậy cẩn thận uy đứa nhỏ ăn hạch đào, làm sao có thể là ác độc người đâu. Huống chi, hắn cũng không nghĩ tới cái kia trong truyền thuyết Cố Cẩm Chiêu sẽ như vậy đẹp mắt, hải đường xuân sắc rung động lòng người, tuy rằng nàng ăn mặc như vậy trắng trong thuần khiết nhưng là dung mạo diễm sắc lại áp cũng áp không được hướng hắn đập vào mặt mà đến. Kỳ quân xem An Tùng Hoài kia phó bộ dáng, rốt cục có chút biết hắn đang nghĩ cái gì. Hắn dù sao cũng là thành thân nhân, cũng không có nguyên lai chỉ đột. Hắn trừng mắt nhìn An Tùng Hoài liếc mắt một cái, nói, ngươi đều là đính thân người, nhưng đừng tưởng ta biểu muội chuyện. An Tùng Hoài đô nhượng một câu, ta cũng không tưởng thế nào. Nói một điểm lo lắng đều không có. An Tùng Hoài trong lòng còn cảm thấy không thể tin, này Cố tiểu thư chính là cái kia Cố Cẩm Chiêu, nếu là như vậy một người, hắn nhưng là không đành lòng nói Cố Cẩm Chiêu những lời này. Nghĩ đến chính mình cũng là thương hương tiếc ngọc người, hắn lại nhịn không được bỏ thêm một câu, nam tử luôn như thế, nhưng cũng không có gì. Kỳ quân cười cười, ngươi hỏi một chút chúng ta thất thiếu gia đồng ý không đồng ý. Trần Huyền Thanh cũng không nói chuyện, lập tức đi về phía trước. Người khác còn chưa tính, Cố Cẩm Chiêu hắn xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Kỳ Ngô thị tiếp đến Lưu Mẫn muốn đến tin tức đã là trạng vạng thời gian, đã Kỳ gia đại gia mọi thứ đều làm tốt nàng cũng sẽ không tất quan tâm. Kỳ An Thuần ăn xong rồi hạch đào còn tại Đoan Hoa các ngủ một lát còn buồn ngủ tỉnh lại còn muốn dựa vào Kỳ Ngô thị tĩnh một lát ai kêu đều không để ý. Lưu thị đi lại ôm Kỳ An Thuần lúc trở về Kỳ Ngô thị hỏi nàng Lưu Mẫn chuyện. Lưu thị thập phần cung kính trả lời, gia huynh lần này hồi kinh báo cáo công tác phụ thân cũng nói có thể là muốn lên chức. Hắn ở Hà Bắc Tây Bắc này địa phương phủ tuy biên cảnh, đốc thị quân lữ làm được vô cùng tốt. Hắn hai bảng tiến sĩ sinh ra, có thể làm thành như vậy đúng là không dễ. Kỳ Ngô thị nghe xong thập phần vừa lòng, nhường Lưu thị đi khố phòng lý tìm hai tôn chạm trổ kỹ càng, mãn kim tinh tiểu diệp cây từ đàn Phật tượng đưa cho Lưu Mẫn. Lưu thị cười bế Kỳ An Thuần trở về, trên đường hỏi mẹ hôm nay Kỳ An Thuần ở Đoan Hoa các ngoan không nhu thuận. Mẹ thật cẩn thận đáp, hôm nay thái phu nhân nhường Thuần gia kêu biểu tiểu thư, Thuần gia đều khóc. Thái phu nhân khả năng có chút mất hứng. Tam nãi nãi, ngài còn phải hảo hảo giáo giáo Thuần gia a. Ở Kỳ gia, nếu ai chọc Kỳ Ngô thị mất hứng, ngày ấy tử liền gian nan. Lưu thị như có đăm chiêu, Kỳ An Thuần lại lôi kéo mẫu thân, thật cao hứng lớn tiếng cùng nàng nói hôm nay ăn hạch đào chuyện. Lưu thị nhẹ giọng nói, muốn nói lấy lòng biểu tiểu thư. Trong lòng ta cũng là biết đến, nhưng nếu Cố Cẩm Chiêu gả đến Kỳ gia đến đâu ta đây đã có thể không dễ làm. Nàng cuối cùng nói mấy câu chưa nói xuất ra, nếu Cố Cẩm Chiêu gả đến Kỳ gia đến, dựa vào Kỳ Ngô thị sủng Cố Cẩm Chiêu cái loại này sủng pháp này Kỳ gia còn không phải nhường Cố Cẩm Chiêu đi ngang, đến lúc đó nàng tính chuyện gì. Cho dù nàng hầu hạ Kỳ Ngô thị như vậy tận tâm như vậy chu đáo, Kỳ Ngô thị lại đãi nàng có vài phần hảo, ngẫm lại liền cảm thấy trong lòng không thoải mái. Mẹ còn có tốt hơn Kỳ nói, biểu tiểu thư hội gả đến Kỳ gia đến. Kỳ Ngô thị cố ý nhường Kỳ Nghiêu thú Cố Cẩm Chiêu chuyện, không vài người biết. Lưu thị cũng là nghe xong mẫu thân trong lời nói lộ ra vài phần loại này ý tứ, lại trường kỳ quan sát Kỳ Ngô thị ý đồ mới phát giác đến. Nàng không nghĩ tiếp tục nói chuyện này, mà là thở dài nói quên đi, đó là mẫu thân cùng Kỳ Nghiêu cũng không có thể ngăn cản chuyện ta lại có biện pháp nào. Chúng ta vẫn là đi xem ngoại viện cấp đại ca chuẩn bị gì đó như thế nào thôi. Mang theo mẹ ra bên ngoài viện đi. Chương 105 chế nghề. Lưu thị huynh trưởng Lưu Mẫn đến Thông Châu thời điểm còn chưa tới vang ngọ. Cẩm Chiêu chính cùng ngoại tổ mẫu ở Thiệp Thiên Lâu xử lý sự tình. Ngoại tổ mẫu cùng nàng nói Kỳ thị đồ cưới này cửa hàng, người tuổi còn nhỏ, lại còn tại khuê các chung, mấy thứ này quản không đi tới liền bàn đi ra ngoài cho người khác làm, người trừ mấy thành chi hoa hồng, liền đem này vàng bạc lâu tơ lụa cửa hàng, tạo giấy phường tửu lâu chờ tiền lời nhiều làm tốt liền có thể. Cẩm Chiêu cũng đang có ý này, có chút cửa hàng tiền lời không nhiều lắm, lại thập phần phiền toái, nàng là muốn quản cũng có tâm vô lực. Ngoại tổ mẫu lại theo chính mình thủ hạ bắt hai cái điền trang quản sự cho nàng, một cái đưa đi Hương Hà Linh Bích, còn có một cái đi mấy năm liên tục lỗ lã võ thanh cổ tỉnh Hương Điền Trang. Điền trang quản lý hơn phân nửa là nhìn trời nói chuyện, không kinh nghiệm đó là nói suông. Chờ sự tình không sai biệt lắm, Tống mẹ mới đi lại nói Lưu Mẫn đã đến kỳ gia đại gia đang ở cùng hắn nói chuyện. Kỳ Ngô thị thật cao hứng, cùng Cẩm Chiêu nói, ngươi cũng đi nhìn xem, cả ngày theo giúp ta ở trong này cũng là bị đè nén. Cẩm Chiêu nghĩ rằng này cũng không có gì, đợi đến bọn họ ăn đón gió tẩy trần buổi tiệc khi chính mình lại tránh đi thì tốt rồi. Liền đi theo Kỳ Ngô thị đi Tây Khóa Viện. Tống mẹ trên đường đã nói này Lưu Mẫn theo Hà Bắc dẫn theo rất nhiều này nọ đi lại, mấy đại túi quả phỉ quái tốt tào hà lừa thịt tán hoàng tơ vàng đại táo. Tràn đầy mang hai cái xe ngựa, cũng là cái thập phần có tâm nhân. Kỳ Ngô thị liền cười nói, Lưu gia ở Giang Nam căn cơ tuổi thâm, nhưng ở Bắc thẳng lệ cái gì cũng không là. Hắn khẳng định là muốn lấy lòng Kỳ gia, đem Lưu thị gả đến nhà bọn họ cũng không đánh là này chủ ý. Bằng không này đó Giang Nam tự khoe vì danh môn quý tộc nhân, làm sao có thể muốn cùng thương nhân nhà kết thân đâu. May mắn Kỳ Quân coi như có tiền đồ, khảo trung cử nhân, bằng không Lưu gia là càng muốn không thông. Lưu Mẫn ở Kỳ gia đại gia phòng khách lý uống trà, Kỳ Quân, Kỳ Sán đều đến, An Tùng Hoài lại muốn lôi kéo Trần Huyền Thanh vô giúp vui, Trần Huyền Thanh có chút bất đắc dĩ, đáng tiếc hàm dưỡng rất được không có thể cự tuyệt, đi theo An Tùng Hoài uống lên nhất bụng nước trà. Chỉ thấy Kỳ gia đại gia, Lưu Mẫn cùng Kỳ Quân nói chuyện. Lưu Mẫn tuy là người đọc sách, nhưng là bộ dạng rất cao lớn, mày rậm mắt to thập phần anh khí. Nghe nói Kỳ Quân khảo trung cử nhân, hắn rất cao hứng, còn hỏi Kỳ Quân khảo là cái gì đề mục. Hắn là như thế nào đáp lại? Kỳ Quân đã nói tứ thư nghĩa khảo là mạnh từ cùng trung dung. Cũng không nguyện ý nói rõ. Lưu Mẫn cười cười, hỏi, mạnh từ viết từ Nghiêu Tuấn về phần canh, 500 có thừa tuổi, như vũ cao đào chi đạo, này cho nên gặp biết nghe thấy biết giả, nên mà nói dư. Mạnh từ lại ngôn y doãn nhạc Nghiêu Tuấn chi đạo trung dung ngôn, trọng ni lời dạy của tổ tiên Nghiêu Tuấn, phụ y doãn chi nhạc thúc ni chi lời dạy của tổ tiên. Này cùng biết nghe thấy biết giả ức có đồng dị dư. Thỉnh cứu này nói, là khảo này đề đi, ngươi là thế nào phá đề đâu. Hắn thế nhưng đã xem qua văn bát khổ. Kỳ Quân chỉ có thể kiên trì trả lời, Nghiêu Tuấn chi đạo cũng là thịnh thế. Khổng thánh nhân chi vì tân. Lưu Mẫn nhíu nhíu mày, giống như không quá vừa lòng, còn nói kia Nghiêu Tuấn sau thịnh thế. Cũng không lầm, chẳng lẽ chính là Nghiêu Tuấn chi đạo nên. Chủ khảo quan nếu như vậy hỏi ngươi, ngươi nên như thế nào trả lời. Kỳ Quân mồ hôi đầy đầu, năm nay thi hương đề mục vốn liền so với bình thường nan chút, hắn học vấn chỉ tại bình thường, thế nào chịu được hai bảng tiến sĩ như vậy hỏi. Chỉ có thể cầu xin tha thứ, bình thường nhìn về phía bên cạnh An Tùng Hoài, An Tùng Hoài tự nhận chính mình là đỉnh không được Lưu Mẫn, quay đầu làm không thấy được. Kỳ gia đại gia lại không cần đề cập, hắn cũng chỉ là cử nhân. Kỳ Quân một đôi mắt chuyển hướng Trần Huyền Thanh, bộ dáng đáng thương. Trần Huyền Thanh vốn cũng là không nghĩ hỗ trợ, gặp Kỳ Quân chân tay luống cuống bị này hai bảng tiến sĩ khi dễ, cũng thở dài đứng dậy, chắp tay nói, y doãn nhạc Nghiêu Tuấn chi đạo chủ tâm chi có đức. Mà cùng đạt cùng chí cũng, Nghiêu Tuấn chi đạo là thánh nhân đều muốn đạt thành, bất quá chính là đạt thành đại đạo phương thức không giống với thôi, bản đều là Nghiêu Tuấn chi đạo. Lưu Mẫn có chút ngạc nhiên, lập tức cũng đứng dậy chắp tay nói, ta xem qua này thiên chế nghệ, xin hỏi các hạ là Trần Huyền Thanh sao? Hắn biết năm nay Kỳ Quân thi hương. Riêng tìm Bắc thẳng lệ văn bát cổ xem, thập phần thưởng thức Trần Huyền Thanh kia thiên chế nghệ, cảm thấy hắn tuy là thứ ba danh, kỳ thực tài hoa là không thua cho tiền hai người. Vốn tưởng rằng học vấn như thế hảo, phải là cái trung niên trung cử mới là. Không nghĩ tới, đứng ở trước mặt hắn là như thế thanh nhã thiếu niên, tuy rằng gầy, cái đầu lại cùng hắn không sai biệt lắm, càng có vẻ cao gầy. Trần Huyền Thanh gật gật đầu, Lưu Mẫn liền như lấy được chí bảo, ta bái độc ngươi chế nghệ, nhưng là thập phần thưởng thức. Không nghĩ tới có thể ở nơi này nhìn thấy ngươi. Hắn thập phần cao hứng trà sát thủ. Ta nhìn thấy đề thời điểm tưởng là một loại khác phá đề pháp, cũng không như ngươi tinh diệu. Ha ha, ngươi cần phải hảo hảo cùng ta nói tỉ mỉ kia thiên chế nghệ lý, ta còn có chút địa phương không rõ. Hắn một cái hai bảng tiến sĩ có thể như vậy lễ ngộ một cái cử nhân, thật sự bất khả tư nghị. Xem Lưu Mẫn lôi kéo Trần Huyền Thanh nói được cuột khởi, Kỳ Quân lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Nếu không là hôm nay có Trần Huyền Thanh ở, hắn này đại cữu tử có thể nhường hắn lột ra. Chờ Kỳ Ngô thị mang theo Cố Cẩm Chiêu tới được thời điểm, Lưu Mẫn còn tại Mi Phi Sắc Vũ cùng Trần Huyền Thanh thảo luận. Dù là Trần Huyền Thanh tính cách trầm ổn, cũng bị Lưu Mẫn nhiệt tình biến thành có chút ngượng ngùng, may mắn nhìn đến Kỳ Ngô thị đi lại, hắn mới ho khan một tiếng lôi qua một bên, mấy người đều cấp Kỳ Ngô thị hành lễ. Kỳ Ngô thì cười hỏi bọn hắn đang nói chút cái gì, Lưu Mẫn liền chắp tay nói, Trần gia vị công tử này chế nghệ thật sự rất hảo, ta xem chính là sang năm đi tham gia kỳ thi mùa xuân cũng là không có vấn đề. Kỳ Ngô thị lên đường, đây là tự nhiên, hắn nhưng là Uyển Bình Trần gia Trần Tam gia con, hổ phụ vô khuyền tử. Lưu Mẫn lại kinh ngạc, hắn biết Trần Huyền Thanh tính danh vẫn là ở văn bát cổ thượng nhìn đến, không nghĩ tới dĩ nhiên là Trần Tam gia con. Khó trách trên người mặc là vải mịn áo cà sa, bình thường phú quý nhân gia đều thích gấm tứ xuyên hàng chù, lại không biết này không thấy được vải mịn lại thoải mái quý trọng. Cố Cẩm Chiêu nhìn thoáng qua Trần Huyền Thanh, hắn bưng lên trên bàn đá phóng chén trà cúi đầu ẩm trà, xem cũng không muốn nhìn nàng. Cẩm Chiêu cười cười, kiếp trước chuyện chưa bao giờ phát sinh, nàng đối Trần Huyền Thanh cũng không có hận ý. Đã hắn không thường để ý tới chính mình, vậy như vậy tốt lắm, cùng Trần gia nhân nhắc lên quan hệ thật sự là nhất kiện thực phiền toái chuyện, huống chi tiếp qua một tháng Hoàng thượng băng hà quan trường sẽ càng thêm dung chuyển. Trần Huyền Thanh lại tựa hồ cảm giác được Cố Cẩm Chiêu ánh mắt, hắn cũng không tự nhiên rụt lui, đem tay trái nhét vào trong tay áo. Cẩm Chiêu cảm thấy có chút buồn cười, hắn đây là sợ chính mình ăn hắn bất thành. Nàng nhưng là còn nhớ rõ chính mình lần đầu tiên nhìn thấy Trần Huyền Thanh cảnh tượng. Khi đó Kỳ Quân vừa mới đón dâu, nàng đến uống rượu mừng thời điểm thường tự mình cấp Kỳ Quân chúc mừng, liền vụng trộm tránh được mọi người muốn đi đại cữu trong thư phòng tìm hắn. Ai biết trong thư phòng không phải Kỳ Quân, mà là một cái thập phần xa lạ thiếu niên. Cố Cẩm Chiêu thấy hắn mặc phi phú tức quý, đoán rằng hẳn là đến ăn cưới tân khách. Trong lòng đã có chút sợ hãi, không chỉ có tự báo ra môn còn mắng hắn là đăng đồ tử, nhường hắn chạy nhanh đi ra ngoài. Trần Huyền Thanh lại động cũng không có động, hắn lặng lặng ngồi ở ghế bành thượng, trong tay nắm thư quyển, thản nhiên liếc nhìn nàng một cái nói, Cố gia cô nương như cảm thấy tại hạ là đăng đồ tử, cứ việc hô lên thanh đi thôi. Cẩm Chiêu còn nhớ rõ chính mình tức giận đến cắn hắn tay trái, đều kiến huyết, hắn lại không rên một tiếng. Nàng lại cảm nhận được thiếu niên trong lòng bàn tay vi nóng, ngửi được trên người hắn một cỗ thản nhiên trà hương. Nàng đột nhiên liền đỏ mặt buông ra hắn liền vội vàng trốn ra thư phòng. Kia vết sẹo luôn luôn đều ở cho nên hắn mới như thế không được tự nhiên đi. Kỳ Ngô thì cùng Lưu Mẫn nói vài lời thôi, mắt thấy liền buổi trưa. Đây là cấp cho Lưu Mẫn đón gió tẩy trần, tự nhiên muốn làm mấy bàn tiệc rượu. Nữ quyến tránh đến đông thứ gian đi dùng bữa, Cẩm Chiêu lại nhân đang ở phục hiếu, không thể tham gia buổi tiệc. Kỳ Ngô thị sớm phân phó, làm cho người ta giúp nàng làm một ít thức ăn chay. Đại gia lục tục đến, Cẩm Chiêu liền tránh đi mọi người, chuẩn bị hồi Tê Đông phán đi. Cẩm Chiêu mang theo Thanh Bồ ra phòng khách đi ở tảng đá đường mòn thượng. Đột nhiên nhớ tới nàng tiểu nhân thời điểm đến Tây Khóa Viện chơi đùa, thường dọc theo này đường mòn hướng rừng trúc phương hướng đi, xuyên qua nhất mảnh nhỏ rừng trúc còn có cái tiểu hồ bạc đủ loại hoa sen, theo đình tạ thượng cúi người là có thể hái đến đài sen. Chấm, giờ phút này chỉ sợ đã hái không đến đài sen, cũng không biết kia phiến tiểu hồ bạc còn tại không ở. Thanh Bồ cũng nói, nô thì nhớ được chung quanh có một gốc cây cây hoa quế, ngài thường tại nơi này thu hoa quế, nói muốn trở về làm hoa quế cao cùng hoa quế mật cấp nô thì nếm thử, nhưng là cho tới bây giờ không có động thủ làm qua. Nàng chỉ phía trước, tại kia phiến cây dâm mặt sau, Cẩm Chiêu cũng không vội vã hồi Tê Đông phán đi, liền cười cười nói, chúng ta đây đi hái một ít hoa quế, trở về làm hoa quế mật ăn. Thu sớm hoa quế đã lục tục mở, phu nhân từ sau, đại tiểu thư khó được thả lỏng qua. Thanh Bồ gật đầu cười cười, nô thì có thể tưởng tượng rất nhiều năm. Làm hoa quế mật nhưng cũng không khó, hái bán khai hoa quế tẩy sạch hong khô, đặt ở lưu ly trong bình, một tầng hoa quế một tầng lớp đường áo phô thượng yêm chế. Hoặc là dùng mật hương vị cũng là vô cùng tốt. Ăn bánh trôi hoặc là điểm tâm thời điểm lâm thượng nhất trước, hương vị lại hương lại ngọt. Chủ tớ hai người đi đến cây hoa quế hạ, mở ra khăn gấm hái hoa quế, hơn nửa canh giờ mới hái được nhất tiểu phùng. Cẩm Chiêu bất đắc dĩ cười nói, thường cái tiên là đủ rồi. Nàng cổ đều ngưỡng toan. Thanh Bồ đã nói, ngài đây là thân thể trụ cột kém chút, hứa là gần nhất rất làm lụng vất vả nguyên nhân. Cùng nàng cùng nơi hồi Tê Đông phán đi. Bên kia Trần Huyền Thanh bị Lưu Mẫn quán rất nhiều rượu, thanh tú mặt đều hiện lên đỏ ửng. Trong lòng hắn âm thầm kêu khổ, quả nhiên như Kỳ Quân theo như lời, người này tửu lượng lớn, hắn dùng là nhất chản xanh trắng giữ băng vết dạn chén nhỏ. Lưu Mẫn dùng là hồng lưu ly tiểu trung, hắn nhưng cũng uống bất quá hắn. Kỳ gia đại gia thấy khó tránh khỏi nên vì hắn giải vây, ta xem Trần Thất Công Tử giống như có chút không thắng rượu lực, không bằng đi ngoại đi một chút tỉnh rượu. Nhường bên người bản thân gã sai vặt cao thường bồi hắn đi, Trần Huyền Thanh chắp tay tạ qua đi theo gã sai vặt mặt sau ra phòng khách. An Tùng Hoài thấy còn có chút tọa không được, nữ quyến không cùng bọn họ cùng nhau tiến thiện, hắn vài lần thân dài quá cổ tưởng hướng đông thứ gian xem, cũng nhìn không thấy nhân. Trong lòng miêu trảo giống nhau khó chịu, mắt thấy Trần Huyền Thanh đi ra ngoài, hắn cũng khuyến khích Kỳ Quân, ngươi cũng mang ta đi đi dạo, ngươi nếu ở trong này đãi đi xuống, bảo quản ngươi đại cữu tử đem ngươi quán cái để chỉ thiên. Chương 106 hiểu lầm. Cao Thường vẻ mặt tươi cười cùng Trần Huyền Thanh nói, hướng nơi này đi có cái hồ, ngài đi vào trong đó trúng gió tỉnh tỉnh rượu. Mang theo hắn đi lên thạch kính. Kỳ gia ở Thông Châu cũng là số một số hai phú quý, tây khóa viện sửa chữa lại tinh xảo, hình bán nguyệt hồ nước, liễu rủ phù thủy, uốn lượn đình tạ hai bên dài rất nhiều hoa sen, tuy rằng thời tiết đã tiệm lãnh, lại còn có vài cái gầy trơ cả xương đài sen cô lập trong hồ, nhưng là có khác một phen phong vận. Trần Huyền Thanh đứng nghiêm ở đình tạ thượng, điều xem xa xa một gốc cây cây hòe. Tựa hồ là theo đông khóa viện vươn đến, đã qua tiết sử thử cây hòe lá cây rơi xuống hơn phân nửa, hắn có thể nhìn đến ngăm đen trà cây. Phụ thân thường cùng hắn nói, nghiên cứu học vấn không tính cái gì việc khó, nan là trải qua thế sự. Khuyên hắn không lấy chính mình học vấn kiêu ngạo, phải hiểu được thu liễm. Hắn ban đầu cũng là không hiểu, mấy thứ này đối hắn mà nói dễ như trở bàn tay, cũng không có cái gì đáng giá kiêu căng. Nhưng là hiện tại, hắn dần dần liền minh bạch phụ thân ý tứ. Chính như này đó khô gầy đài sen, có loại xa xưa ý cảnh, đều không phải Thịnh Hà mãn đường khi có khả năng bằng được. Cẩm Chiêu cùng Thanh Bồ cũng đang dọc theo hồ tạ hướng đông khóa viện đi, Cẩm Chiêu đang cùng Thanh Bồ nói xong nên như thế nào chế tác hoa quế cao. Dùng keo bong bóng cá phấn cùng lớp đường áo thiêu nóng trộn vân, thêm hoa quế cầu khởi, nếu là ngươi thích còn có thể thêm sơn tra. Nàng nói đến một nửa, Thanh Bồ chính nghe được mùi ngon, Cẩm Chiêu lại nhìn đến hồ tạ thượng đứng một người, mặt hồ yên ba mênh mông, người nọ mặc màu xanh vải mịn áo cà sa, bóng lưng gầy cao gầy ô phát dùng đàn mộc châm cài oản, lại có vẻ có vài phần tiên phong đạo cốt dường như muốn theo gió mà đi. Cẩm Chiêu lập tức liền nhận ra đây là Trần Huyền Thanh, nàng ban đầu thích hắn thời điểm, còn cảm thấy thiếu niên thời điểm rất gầy yếu, xem làm cho người ta thương tiếc, còn đưa qua nhất đại hộp thuốc bổ cho hắn, này tự nhiên lại là cái ngu dốt hành động. Bất quá đối với một cái xa vào tình yêu nữ tử mà nói, nàng lại làm sao mà biết ngu dốt không ngu dốt đâu. Hồ tả chỉ có một con đường, nàng nếu đi về phía trước khó tránh khỏi cùng với Trần Huyền Thanh gặp phải. Nàng nếu sau này đi, lại giấu đầu lòi đuôi. Nàng ngực mang bằng phẳng, làm gì để ý này đó đâu. Cẩm Chiêu quyết định chủ ý, liền lập tức đi về phía trước đi. Thanh Bồ xem Trần Huyền Thanh trong lòng có vài phần khẩn trương. Đại tiểu thư nguyên lai như vậy thích Trần Huyền Thanh, nàng cảm thấy thực không ổn. Cũng không biết đại tiểu thư bây giờ còn có không có như vậy tâm tư. Mắt thấy đại tiểu thư cước bộ đốn cũng không đốn về phía trước đi, Thanh Bồ cũng có chút nóng nảy, nói nhỏ nói tiểu thư. Chúng ta vẫn là trở về đi thôi, như vậy gặp phải Trần Thất Công Tử cũng không tốt. Cẩm Chiêu vừa thấy Thanh Bồ chỉ biết nàng đang nghĩ cái gì. Nàng mím môi cười, bất quá là mượn đường mà thôi, không có gì. Đứng ở Trần Huyền Thanh bàng Cao Thường mắt sắc, liếc mắt một cái liền nhìn đến chính đi tới Cố Cẩm Chiêu, vội cúi thân hành lễ, biểu tiểu thư đã ở. Trần Huyền Thanh nghe được tiếng bước chân đã quay đầu, đã thấy nếu Cố Cẩm Chiêu. Mi tâm lại xúc nổi lên, không trách hắn nghĩ nhiều, Cố Cẩm Chiêu ban đầu thích hắn thời điểm, chuyện gì chưa làm qua. Nàng còn từng theo hội hoa xuân thượng đi theo hắn đến qua quốc tử giám, may mắn không có những người khác nhìn đến, bằng không hắn hỏng rồi Cố Cẩm Chiêu thanh danh. Chẳng phải là muốn kết hôn nàng. Chẳng lẽ nàng này cũng là đi theo nàng xuất gia, bằng không vốn nên ở đông thứ gian ăn cơm, làm sao có thể tự dưng chạy đến nơi đây đến. Nghĩ đến đây, Trần Huyền Thanh trong lòng liền một trận hàn. Nhường hắn thú Cố Cẩm Chiêu, còn không bằng một kiếm chém hắn. Hắn nhẹ giọng nói, ngươi trước sau đi vài bước ta cùng với biểu tiểu thư nói mấy câu. Là đối Cao Thường nói, hắn nhất định phải đem lời nói rõ ràng, chặt đứt Cố Cẩm Chiêu tâm tư, nàng như vậy thích chính mình. Hắn nhưng là vạn vạn không chịu nổi. Cao Thường ngẩn người, này Trần Thất Công Tử là cái gì ý tứ? Bất quá nơi này còn có Thanh Bồ ở. Hai người cũng không xem như một chỗ. Liền nghe xong Trần Huyền Thanh trong lời nói thối lui đến xa xa nhìn. Cẩm Chiêu ngẩng đầu nhìn hắn, Trần Thất Công Tử có cái gì nói muốn nói? Trần Huyền Thanh thở dài, thản nhiên nói, Cố gia tiểu thư, nam nữ chi phương trọng cho sơn, ngươi về sau thiết đừng như vậy. Cũng không cần cùng ta viết tín, tặng đồ. Ta thuở nhỏ liền định ra việc hôn nhân là không có khả năng thích ngươi. Hắn nói được thập phần uyển chuyển bận tâm Cẩm Chiêu mặt mũi. Hắn ấu thừa đình huấn cũng biết quân tử khiêm khiêm. Cố Cẩm Chiêu lại thật sự đem hắn làm cho không có biện pháp. Bằng không hắn cũng sẽ không đối một cái nữ tử thất lễ. Nhớ tới Cố Cẩm Chiêu lần trước thác nhân cấp chính mình truyền tin còn từng hỏi hắn có hay không đọc qua tiễn đăng dạ đàm, Trần Huyền Thanh lại cảm thấy trong lòng phiền muộn. Hắn tuy rằng học vấn chế nghệ không phải tốt nhất nhưng là bác thẳng lệ kinh khôi, chính đáng hợp tình thư hương dòng dõi xuất thân. Nàng thế nhưng lấy tiễn đăng dạ đàm như vậy dâm diễm phố phường tiểu thuyết đến nói xấu hắn. Viết thư, Cố Cẩm Chiêu cũng không nhớ được việc này. Trần Huyền Thanh nói như vậy nàng mới có chút ấn tượng, tinh tế nhất tưởng không khỏi cười khổ. Trước kia mỗi tháng nàng đều sẽ thác nhân lặng lẽ cấp Trần Huyền Thanh đệ tín, hơn phân nửa là chút khuê các việc vặt, khi đó chính nàng cũng cảm thấy ngượng ngùng, biểu đạt quý đều là thập phần mịt mờ. Cẩm Chiêu cũng cười nói, Trần thất công tử rất lời này là cái gì ý tứ, ta về sau thiết đừng thế nào. Muốn nói gì viết thư tặng lễ, nàng khẳng định đã sớm không có làm. Cũng không biết này Trần thất công tử liên tưởng đến cái gì, muốn nói nàng như vậy. Trần Huyền Thanh sắc mặt cứng đờ, nàng thế nào như vậy không thức thời. Hắn thanh âm cũng lạnh vài phần, chớ không phải là ngươi đi theo ta xuất gia. Bằng không ngươi nên ở bên trong. Ban đầu ngươi làm mấy chuyện này, ta cũng liền chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng là Cố đại tiểu thư cũng muốn cẩn thận thân phận, nữ hài tử gia nếu không dè dặt cũng không có nhân sẽ thích. Nguyên lai là hiểu lầm chính mình đi theo hắn xuất gia. Cẩm Chiêu nghe xong cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười, nghĩ nghĩ nên như thế nào uyển chuyển biểu đạt một chút, nàng đã không có này tâm tư. Chợt nghe đến cách đó không xa Cao Thường lại hô một tiếng, Tam thiếu gia, An thiếu gia mạnh khỏe. Thanh âm phá lệ đại, đây là phải nhắc nhở bọn họ. Cẩm Chiêu quay đầu xem, Kỳ Quân cùng An Tùng Hoài nói nói cười cười chiều bọn họ đi tới. An Tùng Hoài nhìn đến Cố Cẩm Chiêu quay đầu vừa nhìn, tim đập đều nhanh chút. Hắn ho khan một tiếng, tận lực đứng thẳng tắp một ít, cùng Kỳ Quân nói chuyện cũng cố gắng xuất ra chính mình tối ôn hòa có lễ tư thái. Vừa rồi hắn khuyến khích Kỳ Quân xuất gia, đi ngang qua Đông Thứ Gian thời điểm hướng tấm bình phong lý nhìn thoáng qua, nhưng không có nhìn đến Cố Cẩm Chiêu, trong lòng chính uể oải thất lạc, liên Kỳ Quân kéo hắn tản bộ đều có không có hưng chí. Chấm, không nghĩ tới Cố gia tiểu thư thế nhưng ở trong này. Kỳ Quân nhìn thấy Cố Cẩm Chiêu cũng cười hỏi nàng, biểu muội không phải hồi Tê Đông phán sao, thế nào còn tại nơi này, còn gặp Trần thất công tử. Cẩm Chiêu cười cười nói, ta chịu tăng không thể vào buổi tiệc, đã nghĩ thuận đường đi thái một ít hoa quế, hảo làm một ít hoa quế mật. Nàng cầm trong tay khăn gấm mở ra, quả nhiên là một đoàn đạm hoàng hoa quế. Trần Huyền Thanh trong lòng lại lột bột một chút, nàng nói chính mình ở chịu tang. Nàng là vì chịu tang cho nên không thể tham gia buổi tiệc. Trần Huyền Thanh mới nhìn đến nàng ngực một khối nho nhỏ vải bố, Cố Cẩm Chiêu ăn mặc rất trắng trong thuần khiết, này khối vải bố cũng không rõ ràng. Hắn thế nhưng luôn luôn không có nhìn đến. Nói cách khác Cố Cẩm Chiêu là vì chịu tang mới không có tham gia buổi tiệc, xuất gia sau luôn luôn tại ngắt lấy hoa quế. Căn bản là không phải đi theo hắn xuất gia, hắn vừa rồi còn như thế tự mình đa tình, làm cho người ta về sau đừng nữa đi theo chính mình. Trần Huyền Thanh mân im miệng môi, cảm thấy chính mình vừa đi xuống rượu kình nhi lại nổi lên, mặt có chút nóng lên. An Tùng Hoài liền cười tủm tỉm nói, không thể tưởng được Cố gia tiểu thư còn có thể làm hoa quế mật, không biết ta có hay không cử kia phúc có thể nếm thử. Kỳ Quân nghe được An Tùng Hoài trong lời nói, hung hăng chặt hắn bên hông một chút, này nói là cái gì nói. Hắn bình thường tuy rằng tàn mạn, nhưng là không có như vậy không hiểu lễ qua, thật đúng là sắc mê tâm khiếu. Cẩm Chiêu vi lăng, An Tùng Hoài có ý tứ gì? Nàng ngẩng đầu vừa thấy, lại nhìn đến An Tùng Hoài vẻ mặt tươi cười, bất động thanh sắc cười nói, tự nhiên là có thể. An Tùng Hoài thập phần cao hứng, kia, vậy làm phiền Cố gia tiểu thư, không bằng chờ ngươi làm tốt ta lại đến Kỳ gia. Hắn nhìn Cố Cẩm Chiêu, lại phát hiện nàng mỉm cười, An Tùng Hoài ngẩn người, trong đầu ầm ầm một tiếng. Hắn thật sự là ý nghĩ choáng váng, này nói là cái gì nói, hắn đều là đính qua thân người, chẳng lẽ còn tưởng hỏng rồi nhân gia cô nương thanh danh. Ta chính là nói đùa, cô nương không cần để ở trong lòng. An Tùng Hoài ấp úng nói. Cố Cẩm Chiêu cười cười, tự nhiên là sẽ không. Ta còn có việc đi trước ly khai. Nàng ủy khuất hành lễ rời đi, Trần Huyền Thanh nàng không đồng ý nhiều gặp, kia An Tùng Hoài đối nàng quá đáng nhiệt tình, nàng đều cảm thấy thập phần kỳ quái, cũng không tưởng ở chỗ này ngốc đi xuống. An Tùng Hoài xem Cố Cẩm Chiêu rời đi bóng lưng, có chút buồn bã nhược thất. Kỳ Quân liền lạnh lùng thốt, ta nói cho ngươi. Ta biểu muội nhưng là ta tổ mẫu đặt ở trên đầu quả tim đau nhân, ngươi nhưng đừng còn như vậy. Bằng không ta tổ mẫu sẽ không bỏ qua ngươi. Hơn nữa hắn cảm thấy tổ mẫu tựa hồ cố ý hướng nhường biểu muội cùng nhị ca kết thân, kia hắn khẳng định muốn xem hảo nhị ca nàng dâu a, để cho người khác nhớ thương làm sao bây giờ. An Tùng Hoài tự biết đối lý, không nói gì. Trần Huyền Thanh xem An Tùng Hoài, trong lòng không rõ kết quả là thế nào một loại tư vị, hắn là muốn nói Cố Cẩm Chiêu không đáng thích đâu, vẫn là muốn nói Cố Cẩm Chiêu thích là hắn đâu. Nhưng là vừa rồi chuyện đó, quả thật cũng là hắn quá mức. Cố Cẩm Chiêu vừa rồi rời đi thời điểm xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái, lần này nàng nhìn thấy chính mình cũng không có gì không tầm thường hành động. Thế cho nên hắn hiện tại đều có chút hoài nghi, có phải hay không nàng đã không thích chính mình. Trần Huyền Thanh nghĩ nghĩ thấp giọng hỏi Kỳ Quân, không biết Cố gia tiểu thư thủ cái gì chế. Khó được thấy hắn đối chuyện gì hỏi nhiều, Kỳ Quân cũng không có giấu giếm, đã nói, biểu muội mẫu thân vừa qua khỏi thế 2 tháng, nhân phụ thân còn tại, liền phục tề ai. Ta xem biểu muội cũng không dễ dàng, đều hao gầy rất nhiều, nhân cũng không như ban đầu yêu nở nụ cười. Nàng mẫu thân vừa mới chết cho nên mới muốn tránh đi buổi tiệc. Chính mình lại còn tưởng rằng là theo tung, còn đem nhân ra nhục nhã một phen. Trần Huyền Thanh mẹ đẻ Giang Thị cũng là năm kia qua đời, hắn thập phần có thể thể hội mẫu thân qua đời cái loại này thống khổ. Nghĩ đến đây, Trần Huyền Thanh trong lòng sinh ra vài phần áy náy. Cố Cẩm Chiêu trước kia lại thế nào vô lễ, hắn cũng không nên giờ phút này nói nàng, nàng dù sao đúng là bi thống thời điểm. Hơn nữa nhân gia cũng không có tưởng theo dõi hắn, bất quá là ngắt lấy hoa quế mà thôi. Chương 107 manh mối. Cẩm Chiêu trở lại Tê Đông Phán sau, khiến cho bà tử tìm Lưu Ly Bình đi lại, nàng tự mình tẩy sạch hoa quế, một tầng lớp đường áo một tầng hoa quế phô thượng yêm chế. Lại dặn đặt ở ưa tối dâm mát địa phương đi. Này quán hoa quế mật sản xuất xuất ra liền cấp ngoại tổ mẫu ở lại đây nhi, nàng ngày gần đây thân thể không tốt lắm, luôn ho khan. Nàng chuẩn bị ngày sau trở về Cố gia đi, Cố gia không chỉ có một Cố Lan, còn có một cái gọi là đạo sĩ cao nhân, nàng không quay về xem điểm, chỉ sợ kia đầu có người ngất trời phụ thân đều sẽ không quản. Nàng tưởng cũng không sai, nàng mới vừa đi 2 ngày, kia Thanh Hư đạo trưởng liền bắt đầu du thuyết Cố Đức Chiêu quyên bạc cấp đạo quan sư cái gì tu hành các. Cố Đức Chiêu do dự vài ngày, vẫn là quyết định quyên 4.000 lượng đi vào. Việc này truyền đến từ mẹ trong lỗ tai, nàng là gấp đến độ không được, 4.000 lượng cũng không phải là số lượng nhỏ kia, nhưng là Cố gia một năm thu vào tam thành A. Lão gia tiêu tiền cũng không phải đại sự, nhưng là muốn quyên bạc mấy trăm hai đều là nhiều, nơi nào muốn bắt nhiều như vậy. Cố tình Cố Cẩm Chiêu lại không ở nhà lý, nàng một cái hạ nhân có thể quản được lão gia chuyện sao. Đại thiếu gia đi dư gia tộc học, nhị tiểu thư lại cho tới bây giờ không hỏi qua việc này, nàng muốn tìm người khuyên hai câu đều không có biện pháp. Chỉ có thể làm cho người ta cấp Cố Cẩm Chiêu mang tín, nhường nàng chạy nhanh trở về. Theo Thích An đến Thông Châu chính là một ngày đường, chờ Cố Cẩm Chiêu tiếp đến tín thời điểm, đã là ngày hôm sau trạng vạng. Nàng xem xong tín thập phần buồn bực, phụ thân hiện tại trong lòng không cái dựa vào nàng minh bạch, nhưng là tiền cũng không phải như vậy hoa. 4.000 lượng bạc cũng không phải là số lượng nhỏ, kia Thanh Hư đạo trưởng nhường hắn quyên hắn liền cúng. Hắn tính toán chuyện gì, cùng này Thanh Hư đạo trưởng giao hảo thế gia quý huân không ít, nhân gia cũng không chọn đại đầu, phụ thân lại không có tước vị, quan chức lại bình thường, làm như vậy cũng quá chói mắt. Nàng cùng ngoại tổ mẫu nói quyên tiền chuyện, ngày mai sẽ trở về. Kỳ Ngô thị nói đến Cố Đức Chiêu sẽ thở dài, chỉ biết là cái kinh không được sự. Ngươi cũng không cần cấp, chờ Minh Nhi ta phái nhân đưa ngươi, nếu tiền bạc có thiếu Thích An ta còn có cái tiền trang. Ta cùng bọn họ nói một tiếng, ngươi đi chi bạc là được. Cẩm Chiêu nắm Kỳ Ngô thị thủ nói, ngài bạc cũng không phải đến không, ngài yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào. Ngoại tổ mẫu làm việc luôn luôn chú ý chương trình, ai đều phải ấn quy củ làm việc, nhưng là ở nàng trước mặt lại trước giờ không như vậy, thập phần thiên vị nàng. Cẩm Chiêu cùng Kỳ Ngô thị nói lên cho nàng làm hoa quế mật chuyện, tống mẹ mà nói, nhị thiếu gia đã trở lại, riêng tới gặp ngài. Kỳ Ngô thị biết là Hương Hà cái kia lộ trù trang chuyện, nhường Kỳ Nghiêu tiến vào. Kỳ Nghiêu mặc nhất kiện bán tân hàng chủ lan sam, phong trần mệt mỏi, tuấn lãng trên mặt có vài phần mệt mỏi. Hắn trước hết mời qua ăn, lại cùng Cẩm Chiêu thấy lễ, mới nói tổ mẫu. Lộ trù trang vài cái quản sự lưu không được, ta đã phạt bọn họ một chút, toàn bộ ném đi Hà Bắc. Kỳ Ngô thị nhíu nhíu mày, Kỳ Nghiêu luôn luôn người ngoài ôn hòa, hắn như vậy không nể mặt cũng không biết này lộ trù trang nhân làm cái gì. Cẩm Chiêu thấy bọn họ là muốn thảo luận trên sinh ý chuyện. Nàng cũng không tốt ở bên nghe, liền cáo lui trước. Đi ở trên đường, còn nghe được Kỳ Nghiêu ẩn ẩn lộ ra hàn ý thanh âm, bọn họ cùng Quý Châu giặc cỏ thông đồng một mạch, bang một cái họ Tiêu nhân đệ tín cấp Duệ Thân Vương. Trước đó không lâu còn áp giải một đám hàng hóa, bọn họ là không biết bên trong có cái gì, này nọ cũng sớm vận đi ra ngoài. Có người mới nói với ta bên trong đều là binh khí, bọn họ ở bên trong triều tam thành tiền. Ta luôn luôn đều báo cho bọn họ. Việc này không thể đụng vào, thế nhưng như vậy mắt điếc tai ngơ. Cẩm Chiêu nghe được hắn nói họ Tiêu, trong lòng lại là một cái lộp bộp, cước bộ cũng không tùy vào chậm rất nhiều, muốn nghe nhiều nghe kết quả là chuyện gì xảy ra. Kỳ Ngô thị thanh âm cũng lạnh như băng, chúng ta là thương nhân, kiêng kỵ nhất lây dính việc này. Khác không nói, kia vài cái quản sự vĩnh viễn đừng nghĩ hồi Yến Kinh đến. Ngươi cũng không quản chuyện này, ta sợ ngươi bước ra không được, phái Cát trưởng quầy đi làm là tốt rồi. Bọn họ không lại để áp giải binh khí chuyện. Cẩm Chiêu có chút thất vọng, lại không tốt lại đi vào hỏi. Dọc theo thạch kính chậm rãi đi tới, nàng đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Duệ Thân Vương, nàng kiếp trước là gặp qua Duệ Thân Vương, là ở Trần Ngạn Doãn trong thư phòng. Khi đó nàng cấp Trần Ngạn Doãn bưng trà, Duệ Thân Vương ở cùng Trần Ngạn Doãn nói trên triều đình sự tình. Nàng nhớ được Duệ Thân Vương dẫn theo một cái phụ tá. Cái kia phụ tá chính là họ Tiêu. Khó trách nàng cảm thấy Tiêu Tiên Sinh nhìn quen mắt là vì hắn làm Duệ Thân Vương phụ tá thời điểm chính mình gặp qua hắn. Nhưng là cái kia phụ tá họ Tiêu cũng không kêu Tiêu Kỳ Sơn, nàng nghe được Duệ Thân Vương kêu hắn một tiếng Tiêu Du. Kỳ Sơn tự nhiên là tự, không biết Tiêu Kỳ Sơn tên thật có phải hay không kêu Tiêu Du. Nghe Kỳ Nghiêu cùng ngoại tổ mẫu theo như lời việc nói cách khác. Hiện tại Tiêu Kỳ Sơn liền cùng Duệ Thân Vương có liên hệ, bắt đầu liên lạc Quý Châu giặc cỏ đưa binh khí đi lại. Bọn họ đưa mấy thứ này đi lại kết quả muốn làm cái gì? Cẩm Chiêu nghĩ đến đây, trong lòng lại cảm thấy có chút rét run. Duệ Thân Vương cùng Trần Ngạn Doãn là cùng một cái phe phái, đều là Trương Cư Liêm dưới chướng nhân. Mà Diệp Hạn phụ thân chính là bị Duệ Thân Vương hại chết. Duệ Thân Vương từ sau Trương Cư Liêm lại đối Trường Hưng Hầu gia thi hành rất nhiều áp chế thi thố, bức từ Diệp Hạn tổ phụ Trường Hưng Hầu lão hầu gia. Sau này Diệp Hạn xoay người, ai cũng không biết hắn là như thế nào xoay người, Trường Hưng Hầu từ 3 tháng sau thành đại lý tự khanh. Theo cái kia thời điểm bắt đầu, Diệp gia lại mới chậm rãi khôi phục lại, chờ Diệp Hạn tay cầm binh quyền, thành binh bộ thượng thư thời điểm. Trường Cư Liêm qua đời, Diệp gia mới cùng Trần gia, Duệ Thân Vương ba chân thế chân vạc. Muốn nói Diệp Hạn hận Trần gia kia chỉ có thể nói bình thường, còn chưa tới muốn biết suy sụp Trần gia nông nỗi. Hắn hận Duệ Thân Vương mới là thật. Hắn thiết kế trình suy sụp Duệ Thân Vương, lại nhường này cả nhà sao chảm, Duệ Thân Vương lại từ hắn tự mình lăng trì xử tử, nghe nói vừa vặn 4000 đao tắt thở. Nói cách khác, kỳ thật Tiêu Tiên Sinh là đầu phục Duệ Thân Vương, phản bội Trường Hưng Hầu gia. Tiêu Kỳ Sơn vì sao muốn phản bội Diệp gia? Cẩm Chiêu trong lòng ẩn ẩn có đoán, hơn nữa nàng đã có lục thành nắm chắc. Khó trách Diệp Hạn sau này tính cách đại biến, bởi vì chính mình sư phụ làm phản, làm cho phụ thân cùng tổ phụ tử chỉ sợ hắn trong lòng là hận cực kỳ. Thanh Bồ gặp Cẩm Chiêu một đường đều trầm mặc không nói, tựa hồ đang nghĩ cái gì sự tình, nàng nhỏ giọng nói, đại tiểu thư nhưng là suy nghĩ lão gia chuyện, ngài cũng không cần rất lo lắng, chúng ta luôn có thể nghĩ đến biện pháp. Cẩm Chiêu cười lắc đầu, hiện tại đã là 8 tháng sơ, 13 tháng 9 Mộc Tông băng hà triều đình dung chuyển, này đó tinh phong huyết vũ cũng sắp đập vào mặt mà đến. So sánh đứng lên kia 4000 lượng xem như chuyện gì, nàng cũng không biết có nên hay không bang Diệp Hạn, dù sao nàng cùng Diệp Hạn cái gì quan hệ, Tiêu Kỳ Sơn nhưng là hắn sư phụ, Diệp Hạn dựa vào cái gì muốn nghe nàng. Trước kia thế đến xem, phụ thân ngày thường không kết giao đại thần, cũng liền không có rõ ràng phe phái chi phân, này đó là bất lợi, nhưng cố tình phùng thượng như thế dung chuyển, hắn như vậy thực hiện ưu việt đã tới rồi. Cho nên sau này phụ thân tuy rằng không có lên chức qua, nhưng cũng không gặp được cái gì đại sự. Này một đời bảo ổn chút, cố gia cũng hẳn là không ngại. Chính là không biết Diệp Hạn chuyện nên làm cái gì bây giờ. Cẩm Chiêu nhìn phía trước một gốc cây sồi xanh, như có đăm chiêu. Kỳ Nghiêu cùng Kỳ Ngô thị nói qua lộ trù trang chuyện, đang chuẩn bị cáo từ. Kỳ Ngô thị nhường hắn nhiều tọa một lát, phân phó Tống mẹ đóng cửa, nàng tự mình cấp Kỳ Nghiêu ngã trà. Kỳ Ngô thị mỗi lần muốn cùng hắn nói cái gì đứng đắn sự, chính là cái dạng này. Kỳ Nghiêu nghĩ đến trước đó vài ngày hắn bồi Cố Cẩm Chiêu đi Hương Hà điền trang chuyện, đoán được Kỳ Ngô thị hẳn là chính là muốn nói này, bởi vậy lặng im không nói. Kỳ Ngô thị nhìn hắn mím môi, bộ dáng có chút kháng cự cùng quật cường. Cũng là cười cười, ngươi hồi nhỏ không thích ăn ngọt ngấy gì đó, ta không nên uy ngươi ăn tổ yến thời điểm, ngươi chính là như vậy vẻ mặt. Thế nào đều lớn như vậy, còn không hiểu được che giấu cảm xúc đâu, ngươi như vậy cùng người khác giao tiếp nhưng là muốn ăn mệt. Kỳ Nghiêu không nói gì, Kỳ Ngô thị thở dài, nói, bình tĩnh mà xem xét ngươi là thật chán ghét ngươi biểu muội sao. Chỉ sợ ở trong lòng ngươi, không thích không phải biểu muội là ta này lão thái bà đi. Ngươi cảm thấy ta luôn cùng ngươi làm đối, ngươi không thích ăn cái gì ta liền cho ngươi ăn cái gì, ngươi không thích kinh thương ta cố tình đem trong nhà sinh ý đều giao cho ngươi quản lý. Ta cho ngươi đi hướng ngươi biểu muội cầu hôn, trong lòng ngươi liền lại không đồng ý. Kỳ Nghiêu thấp giọng nói, tổ mẫu suy nghĩ nhiều, đây là không thể nào. Kỳ Ngô thì cười rộ lên, ta đều là lão thành tinh người, ngươi về điểm này tiểu tâm tư, giấu giếm được ta. Kỳ Nghiêu trong lòng thực kháng cự thú Cố Cẩm Chiêu, thậm chí ở cảm thấy Cố Cẩm Chiêu kỳ thật cũng không phá hư thời điểm, hắn cũng là không ủng hộ cửa này việc hôn nhân. Hắn luôn luôn cảm thấy đó là hắn không thích Cố Cẩm Chiêu duyên cớ, nay ngẫm lại, trừ bỏ nguyên nhân này, khẳng định còn có trong lòng hắn phẫn uất cùng không cam lòng. Kỳ Ngô thị nhìn Cố Cẩm Chiêu rời đi phương hướng, trong lòng có chút chua xót. Là ta hại nàng, nàng thì thào nói, người cô đi theo ngươi bà cố lớn lên, dưỡng thành như vậy. Ta cuối cùng nghĩ, nhiều sủng Chiêu Nhi một điểm, nàng có thể càng kiên cường, không nghĩ tới ngược lại hại nàng. Ta cho ngươi thú nàng, cũng là ta này lão thái bà ích kỷ, muốn cho ta giúp ta thù ngoại tôn nữ, không nhường người khác khi dễ nàng. Lại trước giờ không nghĩ tới ngươi cảm thụ. Nàng cơ hồ là có chút nghẹn ngào, Chiêu Nhi mẫu thân đã chết là bị nàng di nương cấp hại chết, ngươi không biết, nàng ban đầu ở Cố gia, không ai cùng nàng thân. Nàng đệ đệ lại thị nàng như cừu địch, nàng phụ thân lại là cái không rõ lý lẽ. Nàng còn tại chịu tăng, sẽ xử lý ngươi cô đồ cưới, huống hồ vẫn là cái chưa lấy chồng cô nương. Kỳ Nghiêu xem Kỳ Ngô thị, trong lòng có chút kinh ngạc, hắn cho tới bây giờ không gặp Kỳ Ngô thị như vậy cùng hắn nói chuyện nhiều. Hắn cũng không nghĩ tới Cố Cẩm Chiêu qua như vậy gian nan, hắn luôn luôn cho rằng nàng ở Cố gia là thực phong cảnh, nàng cái kia tính tình ai dám khi dễ nàng đâu. Hắn đột nhiên nhớ tới Cố Cẩm Chiêu cười cùng hắn nói, ta biết ngươi không thích ta, không cần miễn cưỡng giúp ta. Cái loại này tự giễu lại xa lạ bộ dáng. Kỳ Nghiêu trầm mặc, hắn lúc đó không nghĩ giúp nàng, cũng không cảm thấy nàng là có nhiều gian khó nan, còn tồn vài phần muốn nhìn chê cười tâm tư. Không nghĩ tới Cố Cẩm Chiêu ở Cố gia qua như vậy không tốt, hắn còn như thế đối nàng. Nghĩ đến nàng cổ tay áo nhất đám thanh nhã bạch liên, Kỳ Nghiêu trong lòng có chút không hiểu mềm lòng. Kỳ Ngô thị tiếp tục nói, ngoại tổ mẫu cũng không vài năm khả sống, chỉ có này một cái tâm nguyện cho ngươi hảo hảo bảo hộ Chiêu Nhi. Ngoại tổ mẫu hôm nay hỏi lại ngươi một câu, ngươi nguyện ý sao? Kỳ Nghiêu do dự thật lâu, mới nói, ngài chờ ta ngẫm lại. Chương 108 thật giả. Cẩm Chiêu ngày thứ hai trở về Cố gia, Kỳ Ngô thị cho nàng cầm rất nhiều gì đó, Lưu Mẫn theo Hà Bắc mang về đến đặc sản, Kỳ Ngô thị cho nàng vốn riêng, hoặc là các loại cái ăn, còn có Kỳ gia đại gia cấp Cố Cẩm Vinh sao văn phòng tứ bảo. Nàng trở về sau trực tiếp vào cửa Thủy Hoa, từ mẹ vội vàng tới đón tiếp nàng, Cố Y cùng Cố Tịch lại sáng sớm ở ảnh bích chờ. Cẩm Chiêu nhìn thoáng qua, không thấy được Cố Lan cùng Cố Cẩm Vinh. Từ mẹ lên đường, đại thiếu gia đi dư gia, nhị tiểu thư nói nàng đau đầu, không tiện tới đón tiếp. Cẩm Chiêu là đích trưởng nữ, theo lý Cố Lan là muốn tới đón. Bất quá nàng liền này tính cách, Cố Cẩm Chiêu mặc kệ hội nàng. Nàng phân phó từ mẹ nào này nọ là ngoại tổ mẫu đưa nàng tư khố, mấy thất trắng trong thuần khiết gấm tứ xuyên cùng dệt lụa hoa sa tanh. Ngoại tổ mẫu nói chờ nàng chịu tăng sau lại dùng, khác chính là cấp các phòng gì đó, Cố Y cùng Cố Tịch đã ở giữ đạo hiếu, ngoại tổ mẫu không tốt cấp quý trọng gì đó, đều tặng tinh xảo cái ăn. Cẩm Chiêu cùng hai người nói một lát nói, liền bắt đầu xử lý trong nhà một ít từ mẹ không thể quyết định chuyện. Tống Di nương điên điên khùng khùng, nói mấy ngày trước không cẩn thận theo Thái Hồ Thạch Thượng ngã xuống tới, chân không tốt. Vài cái bà tử thương lượng đến theo ta nói, xem có phải hay không không ở nghe đào các trụ. Nghe đào các địa thế so với địa phương khác cao, lại ở rừng trúc trong lúc đó. Cẩm Chiêu xem từ mẹ cười bộ dáng tựa hồ có chút minh bạch, thấp giọng hỏi nàng, Tống Di nương. Có phải hay không trang điên? Từ mẹ thấp giọng nói, vài cái bà tử đều xem, nàng nếu thật sự thần trí không rõ, có thể cứ như vậy vụng trộm chạy đến, còn đem chân cấp té bị thương. Nàng tuy rằng không lộ ra dấu vết, nhưng là nàng muốn làm chuyện chính là nàng lớn nhất sơ hở. Cẩm Chiêu cười cười, hỏi, phụ thân biết không? Từ mẹ lắc đầu, lão gia cả ngày cùng Thanh Hư đạo trưởng ở cùng nhau, trước đó không lâu còn đi Mây Trắng xem, trở về sau Thanh Hư đạo trưởng đào cổ một cái bếp lò, nói là luyện đan, kết quả bếp lò cháy, thiếu chút nữa đem Đông Xương phòng cấp thiêu không có. Lão gia mới nhường đường dài chuyển đi dãy nhà sau lâm thời ở. Chờ đem Tây Xương phòng thanh lý xuất ra lại nói, dãy nhà sau bình thường là hạ nhân trụ địa phương. Cẩm Chiêu nghe xong đều không biết chính mình nên khóc hay nên cười, đã nói Tống Di nương chuyện, đã là điên rồi, vậy có điên biện pháp. Nàng nếu muốn chạy, liền ngày đêm thuyên ở lâm song trên kháng. Chờ nàng khi nào thì không nghĩ chạy loạn, lại phóng nàng đi lại. Hiện tại Cố gia là nàng ở đương gia, Tống Di nương này đó hành động không thể nghi ngờ là nhảy nhót tiểu sử, đừng nói té gãy chân, chính là nàng té gãy cổ, Cẩm Chiêu không thường để ý tới nàng, cũng không có nhân sẽ nói cái gì. Từ mẹ đồng ý, không lại nói này đó việc vặt mà là nói lên Cố Đức Chiêu quyên kia bút bạc, đại tiểu thư ngài cũng khuyên nhất khuyên lão gia, đây chính là 4.000 lượng a. 4.000 lượng, ném trong nước hoàn hảo đại một thanh âm vang lên, cho Thanh Hư đạo trưởng, so với tát nước còn không bằng. Cẩm Chiêu trong lòng cũng biết, nàng trầm ngâm một lát nhường từ mẹ đem nàng mang về đến Tào Hà lừa thịt cắt. Trang một mâm đường tê mật kết, chính mình lại làm một cái đĩa đào phiến tô, một cái đĩa kiêu mật đường táo, dẫn theo một cái thực hộp đi phụ thân nơi đó. Cố Đức Chiêu nhìn đến trưởng nữ trở về tự nhiên cũng là vô cùng cao hứng. Kéo nàng đi lại ngồi, hỏi nàng đi ngoại tổ mẫu ra được không ngoạn. Cẩm Chiêu có chút muốn cười, nguyên lai ở Cố Đức Chiêu xem ra, nàng đó là đi dung ngoạn. Bích Nguyệt đem mang nàng trở về gì đó bày ra đến. Thủy Oánh đi lấy bát, Cẩm Chiêu lại phân phó nóng nhất bầu rượu. Thế nào không gặp phụ thân cùng đạo trưởng cùng nhau đâu? Cẩm Chiêu cười hỏi, Cố Đức Chiêu ngượng ngùng nói, hắn ở trong phòng xem nói tịch đâu. Xem trưởng nữ bộ dáng, hắn không quá xác định Thanh Hư đạo trưởng đem Đông Xương phòng thiêu chuyện nàng có biết hay không. Cẩm Chiêu lập tức phân phó từ mẹ về phía sau cháo phòng nhìn xem, Cố Đức Chiêu ngăn trở bất thành, từ mẹ trở về thời điểm liền cùng Cẩm Chiêu nói, đạo trưởng ở luyện đan, trong phòng thật lớn yên. Cũng không cần nô tỳ đi vào, nói sợ tiết lộ hắn đan phương. Cẩm Chiêu cười cười, không nói Thanh Hư đạo trưởng chuyện, mà là chỉ kia bàn lừa thịt phụ thân, đây là ta tam biểu tẩu Lưu Thị huynh trưởng theo Hà Bắc mang về đến. Mọi người đều nói thiên thượng long thịt thượng lừa thịt. Phụ thân cũng nếm thử xem có phải hay không. Cố Đức Chiêu sờ không rõ trưởng nữ đánh cái gì chú ý, nhưng là hắn minh bạch thiêu Đông Xương phòng chuyện là giấu giếm không được. Cố Đức Chiêu gắp một khối lừa thịt, hắn nỗi lòng trùng trùng tự nhiên nhạt như nước ốc, buông chiếc đũa cùng Cẩm Chiêu nói, này cũng là phụ thân lỗi, đạo trưởng nói ở xương phòng luyện chế đan dược không tốt, tìm cái thông gió rộng thoáng lầu các, nhà chúng ta cũng không có như vậy lầu các, liền tạm thời ở tại Đông Xương phòng. Cẩm Chiêu trong tay chiếc đũa phách một tiếng buông xuống, cười cùng phụ thân nói, nghe ngài ý tứ có phải hay không tưởng cấp đạo trưởng mặt khác cái một gian lầu các xuất ra, nhường hắn thiêu ngoạn. Cố Đức Chiêu sắc mặt khó tránh khỏi khó coi, nói nhỏ nói, Cẩm Chiêu, nói gì vậy? Cẩm Chiêu gật đầu cười cười, cái một gian lầu các tính cái gì đâu, phụ thân quyên 4.000 lượng bạc cấp đạo trưởng tu hành điện kia mới là danh tác đâu. Cố Đức Chiêu lại quẫn bách, hắn chi 4.000 lượng bạc là cùng hồi sự chỗ nói không nhớ chướng. Nhưng là việc này lớn như vậy, thế nào giấu giếm được nay hiểu biết phần đông từ mẹ đâu. Hắn ho khan một tiếng, ngữ khí nhu hòa cùng Cẩm Chiêu nói, phụ thân làm nhiều như vậy chuyện sai, vì đạo quan quyên điểm bạc sự tu hành điện cũng không có gì, tiền tài đó là vật ngoài thân, sinh không mang theo đến chết không thể mang theo. Huống hồ đạo trưởng nói, sự hảo tu hành điện sau cho ngươi mẫu thân trường kỳ cùng bài vị, này cũng là tốt. Cẩm Chiêu có chút thất vọng, nhẹ giọng nói với hắn, phụ thân, ngài biết nhà chúng ta bạc dòng chảy giống nhau tiến, ngài không ngẫm lại, nếu không là Kỳ gia giúp đỡ, chúng ta có thể có nhiều như vậy tiền lời sao? Phải dựa vào bổng lộc của ngươi, thế nào lấy ra 4.000 lượng bạc? Ta hỏi ngươi, nếu có người hỏi ngươi tiền là thế nào đến, ngươi như thế nào nói? Thanh Hư đạo trưởng tưởng sửa một cái tu hành điện, hắn nhận thức khác vương công đại thần còn thiếu sao, dựa vào cái gì cho ngài đi đến chọn đại đầu? Ngài vừa không là quan chức cao, cũng không phải có tước vị, này truyền ra đi để cho người khác nói như thế nào? Cố Đức Chiêu ngẩn người, hắn nhưng là không nghĩ tới tầm này. Chẳng qua xem Thanh Hư đạo trưởng cùng chính mình quan hệ tốt nhất, hắn mới nghĩ ra này bút tiền cũng không có gì, bất quá là dùng đến tu đạo xem mà thôi. Cẩm Chiêu tiếp tục nói, Lưu thị huynh trưởng Lưu Mẫn, 30 xuất đầu tuổi, đã là Hà Bắc Viên phủ sử, nhân gia tức không có nhà tộc che lấp, cũng không có có tiền thương nhân giúp hắn chỗ dựa, đều là thật làm. Ta không cầu phụ thân ngài cùng Lưu thị huynh trưởng bình thường, ngài ít nhất đừng cho Kỳ gia cùng Cố gia một ngạt. Trưởng nữ lời nói này thật sự là chạc đến Cố Đức Chiêu nhược điểm. Hắn có thể làm cho tới bây giờ quan chức cùng Kỳ gia cùng Cố gia tổ gia đều có chặt chẽ không rời ngạch quan hệ. Cố Đức Chiêu trong lòng có chút áy náy, 4.000 lượng bạc. Này ngẫm lại quả thật là hắn rất xúc động. Thanh Hư đạo trưởng nhận thức nhiều người như vậy. Phi phú tức quý cũng không thiếu, đến nhường hắn ra đại đầu quả thật không ổn, truyền ra đi người khác không chừng còn tưởng rằng Cố gia có bao nhiêu giàu có và đông đúc đâu. Cố Đức Chiêu càng nghĩ càng cảm thấy trưởng nữ nói trong lời nói có đạo lý, buổi chiều phải đi tìm Thanh Hư đạo trưởng. Đạo trưởng đem hắn luyện chế tốt tiên đan đặt ở trong hộp gấm, nói với hắn, đây là Diên Bình Vương vì hắn trưởng từ cầu tiên đan, ta trước luyện chế một lò xuất ra cho hắn dùng. Bên người hắn sơ nói kế tiểu đồng liền đem đan dược hòm thu hồi đến. Thanh Hư đạo trưởng tay vuốt tròm râu thỉnh Cố Đức Chiêu vũ hành lang hạ tọa cười nói với hắn, ngươi trưởng tử nếu là muốn ta cũng khả thay hắn luyện một lò. dựa vào chúng ta giao tình tự nhiên cái gì đều dùng tốt nhất, còn không dùng ngươi ra tiền. Cố Đức Chiêu còn tưởng nói bạc chuyện, không nghĩ tới Thanh Hư đạo trưởng đột nhiên nói bang Cố Cẩm Vinh miễn phí luyện đan, hắn nhất thời có chút không mở miệng được. Yến Kinh bên trong ai chẳng biết nói Thanh Hư đạo trưởng đan dược có thể kéo dài tuổi thọ, nhất đan khó cầu. Hắn chỉ có thể từ chối nói, Cẩm Vinh thân thể thượng khả, vẫn là không nhọc phiền đạo trưởng. Diên Bình Vương vì hắn Vương trưởng tử cầu đan dược, đó là bởi vì hắn Vương trưởng tử thân có nhược chứng, hàng năm nằm trên giường không dậy nổi duyên cớ. Thanh Hư đạo trưởng khoát tay, ngươi lời này khách khí, đan dược đó là không trị được bệnh, kia cũng là cường thân kiện thể. Ta liền thay ngươi trưởng tử luyện một lò, ngày mai đưa đến hắn chỗ kia đi. Cố Đức Chiêu cười cười, nói lên cái tu hành điện chuyện, ngươi nói là rất nhiều người đều nhập bạc, cũng không biết có ai. Thanh Hư đạo trưởng nhìn nhìn hắn, báo một chuỗi dài tên, người người đều cũng có diện mạo. Hắn hỏi bạc chuyện, Thanh Hư đạo trưởng còn có chút mất hứng, thản nhiên nói, ngươi chớ không phải là lo lắng bạc giờ trò xấu ta cho ngươi ra nhiều, đó là nghĩ ngươi công lao đại chút về sau luận công đắc đạo. Cố Đức Chiêu nghe hắn nói như vậy, lại ngượng ngùng, lên đường ta cũng không có khác ý tứ, bất quá là muốn đạo trưởng lén gạt đi. Dù sao ta ra nhiều như vậy bạc, người khác nghe xong luôn muốn hoài nghi. Thanh Hư đạo trưởng sắc mặt sốt cục tùng chút, ngươi yên tâm, việc này ta làm sao có thể ra bên ngoài nói. Ta còn có việc, ngươi về trước đi. Hắn chung quy là có điểm mất hứng, Cố Đức Chiêu không thảo bạc coi như là thảo một câu. Thầm nghĩ chuyện như vậy hắn về sau cũng không thể làm, mới chắp tay đi rồi. Hắn vừa đi, Thanh Hư đạo trưởng liền hừ một tiếng, hắn tiểu đồng việc thấu đi lại, Thanh Hư đạo trưởng hách mày liền hỏi có phải hay không bọn họ đại tiểu thư đã trở lại. Tiểu đồng vội cười nói, đúng là đâu, nghe nói buổi sáng đi tìm Cố lão gia nói chuyện. Sư phụ chúng ta ở Cố gia, này trụ là dãy nhà sau, nhường Cố lão gia quyên điểm bạc, hắn lại là lão đại không tình nguyện, chúng ta cần gì phải ở chỗ này đãi đi xuống. Diên Bình Vương không phải thỉnh chúng ta đi sao? Thanh Hư đạo trưởng vuốt râu cười nói, ngươi biết cái gì? Những người khác ra tiền nào có Cố lão gia như vậy sảng khoái. Diên Khánh xem rất nhanh có thể nhiều một tòa tu hành điện. Bất quá nhà bọn họ này đại tiểu thư thật sự đáng ghét, ta xem này Cố gia chướng khí mù mịt cũng là nàng mệnh cách lý tương khắc. Thanh Hư đạo trưởng suy nghĩ một lát lại cảm thấy trong lòng không thoải mái, hắn ở đâu đều là bị nhân lễ ngộ phân. Thế nào kia Cố gia đại tiểu thư còn không nên như thế không thể. Không phải là 4.000 lượng bạc đối bọn họ Cố gia mà nói kia không phải không đáng kể chuyện. Thanh Hư đạo trưởng suy nghĩ hồi lâu, vẫn là cảm thấy này Cố gia không thể lâu trụ, chờ hắn bạc tới tay chạy lấy người quên đi. Chương 109 bắt người. Cẩm Chiêu rất nhanh sẽ biết phụ thân không có đem bạc muốn trở về chuyện, còn nghe nói Thanh Hư đạo trưởng cấp Cố Cẩm Vinh luyện chế nhất hộp kéo dài tuổi thọ đan dược. Cẩm Chiêu lập tức phải đi tìm Cố Cẩm Vinh, hắn mới từ dư gia tộc trong trường học trở về, chính cầm tiên đan đoan trang. Nhìn đến Cẩm Chiêu đi lại, gấp hướng nàng nghênh đi lại, cẩn thận nhìn nàng hồi lâu, ta đều non nửa nguyệt không gặp trưởng tỷ. Hắn lôi kéo Cẩm Chiêu sẽ không chịu thả lỏng, cùng nàng nói rất nhiều nói. Dư trong nhà vài cái huynh đệ như thế nào, giảng bài tiên sinh lại như thế nào, hắn bị cái gì trừng phạt. Hắn hiện tại cũng so với nguyên lai tinh thần hơn, giảng đến cao hứng địa phương cũng là mi phi sắc vũ. Cẩm Chiêu theo hắn cười, lấy qua hắn trong tay tiên đan xem. Cố Cẩm Vinh nói, là phụ thân bên người quản sự đưa đi lại, nói cách một ngày ăn một. Hắn lại có chút tò mò hỏi. Trưởng tỷ, mọi người đều nói Thanh Hư đạo trưởng đan dược là có thể kéo dài tuổi thọ, là thật sao? Ta thế nào cũng không gặp ai ăn hắn đan dược liền thật có thể không lão. Ta nghe nói bành tổ là 800 thọ, có phải hay không cũng là ăn kéo dài tuổi thọ đan dược cho nên mới có 800 thọ. Cẩm Chiêu cũng không biết bành tổ có phải hay không thật sự sống 800 tuổi. Nàng cầm lấy này đó móng tay cái lớn nhỏ tiên đan nhìn nhìn, mới cùng Cố Cẩm Vinh nói, nghe trưởng tỷ thứ này tốt nhất không cần ăn. Nhưng là cũng không khả cùng người khác nói, ngươi lặng lẽ một lạp vùi vào trong viện biết không. Cố Cẩm Vinh tuy có chút nghi hoặc nhưng là hắn hiện tại đã biết rõ trưởng tỷ tổng sẽ không hại hắn. Liền cười cười, đi ta nghe trưởng tỷ. Cẩm Chiêu nhẹ nhàng thở ra, thấy Cố Cẩm Vinh cao cao vóc người, lại giống một đứa trẻ giống nhau ở chính mình trước mặt ngồi thân, liền phủ phủ vai hắn, cười nói, Vinh Nhi lại trường cao. Ta nhìn ngươi mặc áo cà sa tựa hồ đoàn vài phần. Ngươi ngoại tổ mẫu cho ngươi sao mấy thất tố đoạn, ta giúp ngươi tài mấy thân xiêm y đi. Ngay tại vạt áo tú một ít đa dạng tốt lắm, chúc Diệp Văn như thế nào. Cẩm Chiêu hiện tại nói cái gì hắn đều cảm thấy hào. Cố Cẩm Vinh nghe nói trường thì cấp cho chính mình làm xiêm y, có vẻ thập phần cao hứng, ta lần trước làm xiêm y vẫn là đã hơn một năm trước kia, mẫu thân tự tay tuyển chất liệu khâu biên giác. Kỳ thị thừa hành nữ nhi phú dưỡng. Nam hài cùng dưỡng nguyên tắc. Chiếu cố Đức Chiêu ở thế gia ngốc quán tiêu tiền không có gì tiết chế, nàng dạy Cố Cẩm Vinh liền thập phần tiết kiệm. Ở Kỳ gia cũng là như vậy, vài cái biểu huynh cũng không là tiêu tiền như nước nhân. Cố Cẩm Vinh điểm ấy bị Kỳ thị giáo dưỡng hảo, cũng không loạn tiêu tiền. Trưởng bối nếu là không cho, hắn thích cái gì cũng sẽ không mở miệng muốn. Cố Cẩm Vinh nói xong vẻ mặt còn có chút ảm đạm, lập tức vừa cười đứng lên, ta còn chưa có cùng trưởng tỷ nói một sự kiện đâu. Nói là Cố Lan chuyện. Ta ở Dư gia đọc sách thời điểm, Ngọc Nhi phố nhỏ Mục gia cái kia nhị thiếu gia cũng thường đi lại, hắn theo ta nói Mục phu nhân thác vài người làm mối, vừa nghe muốn nói Mục đại thiếu gia liền thất bại. Bọn họ liền lại nghĩ đến Cố Lan, tưởng Chịu Tăng cũng không chỗ nào, trước đem việc hôn nhân định xuống, chờ Chịu Tăng qua sẽ đón dâu. Nói không chừng gần nhất sẽ đến. Cố Cẩm Vinh hừ một tiếng, trường tỷ, khiến cho nàng gả cho Mục Biết Địch tốt lắm. Ta nghe nói cái kia Mục Biết Địch bộ dạng xấu xí, nhân lại phì viên, Cố Lan gả đi qua khẳng định không tốt. Mục Biết Địch nay sắp 19, nam tử trung thành thân xem như trễ. Hắn còn nguyện ý tha một năm chờ Cố Lan, chứng minh thật là cùng đường. Cẩm Chiêu trong lòng ý niệm chợt lóe, người khác khả năng cho rằng gả đi Mục gia là hại Cố Lan, nàng cũng không cho là như vậy. Lại nói tiếp Cố Lan này một đời việc hôn nhân cũng không dễ làm. Nàng kiếp trước là đích nữ, gả cho phụ quốc tướng quân. Này một đời Tống Di nương thành cái kia bộ dáng, nàng thanh danh cũng kém, muốn thế nào gả còn muốn dựa vào Cố Lan chính mình. Nàng không nên muốn gả đi một cái quý huân nhà, cũng không phải là đơn giản như vậy. Cẩm Chiêu cười cười, ngươi không vội, việc này thả chờ xem đi. Nàng trở về Thanh Đồng viện, bắt đầu thủ liệu lý cửa hàng chuyển nhượng sự tình. Lại bảo La Vĩnh Bình đi lại thương lượng. Nào cửa hàng lợi nhuận nhiều, nào là thiếp tiền, đều phân rõ cho thuê lại đi ra ngoài. Như vậy sự tình thiếu hơn một nửa, tiền lời lại ngược lại tăng nhiều chút. Cẩm Chiêu sửa sang lại các nơi đến giấy viết thư khi. Ngoài ý muốn phát hiện mười mấy cái trang đầu đều cho nàng tặng tín, kỹ càng bày ra các năm thu hoạch điền điền địa tô. La Vĩnh Bình cười cùng nàng nói, ngài đem Triệu Minh đuổi đi chuyện đều truyền khắp, đại gia đều cảm thấy hết giận. Này đó trang đầu cũng không dám coi thường ngài, phòng chừng mới đem này đó đăng báo. Cẩm Chiêu có chút tò mò Triệu Minh chuyện, các ngươi đều biết đến sao? Thế nào cũng không có người nói qua. La Vĩnh Bình nói, hắn có tiếng lấy tiền không làm sự, cố tình ban đầu phu nhân lại phóng túng hắn, trang đầu nhóm đều lòng có bất mãn. Cũng không phải không có người nói, nhưng là nói cũng vô dụng, đại tiểu thư trừng trị hắn, đại gia đều là cao hứng. Bất quá đại tiểu thư, này điền trang chuyện bình thường đều là như thế, mặc kệ bao nhiêu trang đầu ngầm đều là muốn ăn một ít. Một người có thể liên lụy đại gia tính tích cực, Cẩm Chiêu nhưng là suy nghĩ thật lâu. So sánh với bên ngoài có khoản, bán ra mua tiến đều có ghi lại cửa hàng, điền trang muốn trông coi tự đạo cũng rất dễ dàng, thu hoạch toàn bằng trang đầu một đôi miệng, trừ phi là chủ nhân tự mình đi xem, hơn thiếu thật sự không rõ ràng. Nàng bất quá phát hiện Triệu trang đầu mà thôi, khác trang đầu vị thất trên tay liền sạch sẽ. Nàng cùng La Vĩnh Bình nói cửa hàng trưởng quầy luôn muốn thể diện chút, bên ngoài tiền công cũng nhiều. Này trang đầu bí mật ăn cái gì cũng bất quá là vì này đó. Chẳng nhắc tới bên ngoài đến, ta định ra một cái thấp nhất thu hoạch, hàng năm trang đầu thu hoạch nếu vượt qua này, vượt qua bộ phận liền họa suất nhất thành cấp trang đầu. Như vậy bọn họ quản hoa màu trùng cũng càng tích cực chút. La Vĩnh Bình nghe xong nhãn tỉnh sáng lên, này đổ vẫn có thể xem là một cái ý kiến hay. Kỳ thật này ý tưởng ban đầu trang đầu nhóm trong lòng đều có qua, bất quá điền trang chủ nhân căn bản không đồng ý đem thu hoạch họa suất đến, bọn họ lại không biết bên ngoài không xác định trang đầu ngầm còn muốn ăn càng nhiều thu hoạch lại không thể đi lên. La Vĩnh Bình cung kính chắp tay nói, đại tiểu thư ý kiến hay. Nô tài cái này phân phó đi làm. Cẩm Chiêu cười cười, nơi nào là nàng hảo chủ ý. Đây là ngoại tổ mẫu quản này rời xa yến kinh cửa hàng biện pháp nàng mượn đến dùng ở điền trang thượng thôi. La Vĩnh Bình lui ra ngoài, từ mẹ đưa hắn rời đi. Cẩm Chiêu vừa uống một ngụm trà, đồng mẹ liền vội vã đi lại. Đại tiểu thư, trong nhà xông tới rất nhiều quan binh. Cẩm Chiêu kinh hãi, vội hỏi đồng mẹ là chuyện gì xảy ra. Đồng mẹ có thế này nói, đạo trưởng nói nàng sau khi trở về, trong nhà gần nhất oán chướng khí vừa nặng rất nhiều, sẽ khai đạo tràng trừ tà. Cố Đức Chiêu cũng chưa nói cái gì. Không nghĩ tới đàn chàng làm được một nửa, Cố gia còn có quan binh xông tới, luôn miệng nói là muốn đến truy bắt Thanh Hư đạo trưởng liền tàng đến dãy nhà sau lý đi, lão gia chính đỉnh quan binh điều tra. Cẩm Chiêu nghe xong liền cười lạnh, hắn là muốn nói ta chính là yêu nghiệt bất thành. Này đạo trưởng cũng thật sự là nửa điểm người tu đạo tu dưỡng đều không có. Trước kia nói nàng khắc gia, bây giờ còn dám nói như vậy. Cũng không biết này quan binh vì sao tới bắt hắn. Phụ thân còn nhường hắn tàng trong nhà mình, hắn kết quả muốn làm cái gì? Cẩm Chiêu nghĩ nghĩ, lập tức thay đổi kiện vải bồi đế giày đi ngoại viện. Cúc Liễu các lý nhân rất nhiều, quan binh đang ở điều tra sương phòng. Cố Đức Chiêu lại đang cùng một người mặc béo áo người ta nói, các ngươi lá gan cũng quá lớn, ta nói như thế nào cũng là ngũ phẩm lang trung, Cố gia khởi là các ngươi tưởng sấm liền sấm. Cẩm Chiêu cước bộ dừng một chút, nàng là nữ quyến, lại ở chịu tang, thật sự không dễ chịu đi. Mặc béo áo trung niên nam tử chắp tay nói, đại nhân xin lỗi, chúng ta là Diên Bình Vương phủ nhân, phụ mệnh tới bắt Thanh Hư đạo trưởng. Diên Bình Vương phủ, Cẩm Chiêu ở xa xa nghe được không khỏi nhíu nhíu mày. Diên Bình Vương là tiên đế phong họ Khác Quận Vương, ở trong triều thế lực rất lớn, là Trường Hưng hầu phe phái nhân. Cẩm Chiêu thấp giọng phân phó bên cạnh đồng mẹ, nhường nàng đi gọi Cố Đức Chiêu đi lại. Siêu gia không có gì, nếu nhường Cố gia bị Diên Bình Vương nhớ thương lên kia mới là thật không tốt. Cố Đức Chiêu cũng nhìn đến trưởng nữ đi lại. Hắn lại do dự một chút mới đi lại. Thấp giọng nói, Chiêu Nhi, bên này rất loạn, ngươi vẫn là đi về trước đi. Cẩm Chiêu biết hắn đang nghĩ cái gì. Thanh Hư đạo trưởng nói như thế nào cũng là hắn bạn thân, này lại là ở Cố gia, hắn nếu không che chở Thanh Hư đạo trưởng, chính mình trong lòng băn khoăn. Huống chi này bang quan binh xông tới, cũng chưa nói kết quả là cái gì nguyên nhân tới bắt nhân. Cẩm Chiêu gật gật đầu, phụ thân, ngài tưởng che chở Thanh Hư đạo trưởng sự tiểu, đắc tội Diên Bình Vương sự đại. Làm cho bọn họ đem nhân siêu đi thôi, việc này cùng chúng ta Cố gia không quan hệ. Cố Đức Chiêu đã có chút do dự, việc này rất phức tạp, một chốc nói không rõ ràng. Trong lòng hắn là tồn hoài nghi, Diên Bình Vương cùng Thanh Hư đạo trưởng giao hảo, đạo trưởng lại cho hắn Vương Trường Từ luyện chế tiên đan, vì sao Diên Bình Vương hội cùng đạo trưởng không qua được? Có phải hay không có người giả mạo Diên Bình Vương phủ tới bắt nhân? Hắn đang nghĩ tới, đã thấy đến Lý quản sự vội vàng đi lại, thấp giọng nói, Trường Hưng hầu thế tử gia mang theo nhân đi lại. Đã qua ảnh bích, Cố Đức Chiêu sắc mặt có thế này khó coi đứng lên, Thanh Hư đạo trưởng kết quả phạm vào chuyện gì? Trường Hưng hầu phủ đều người tới. Diệp Hạn mang theo Trường Hưng hầu phủ nhân đi lại, như trước mặc nguyệt bạch tạo biên lan sam thanh tú trên mặt nhưng không có chút ý cười. Hắn đi vào Cúc Liễu các liền vi nhất vuốt cằm, phía sau kia bang huấn luyện có tố thị vệ lập tức tản ra siêu tầm. Cố Đức Chiêu việc đi qua, chắp tay nói, dĩ nhiên là thế tử gia tự mình tiến đến, không biết Thanh Hư đạo trưởng kết quả phạm vào chuyện gì. Thế nào ngài mang theo người đến bắt hắn? Diệp Hạn nhìn hắn một cái, nói, việc này cùng Cố gia không quan hệ, Cố đại nhân tốt nhất vẫn là không cần liên lụy. Nhìn đến Cố Cẩm Chiêu đứng ở xa xa, hắn nghĩ nghĩ mới thấp giọng nói. Diên Bình Vương Vương Trường Từ qua đời, bọn họ ở Thanh Hư đan dược lý phát hiện thạch tín. Việc này pha đại Cố đại nhân nói cái gì đều không cần nói, ta sẽ cùng Diên Bình Vương can thiệp. Cố Đức Chiêu kinh hãi, dĩ nhiên là kia đan dược vấn đề. Thanh Hư ở đan dược lý phóng thạch tín. Làm sao có thể đâu. Cố Đức Chiêu không thể tin kia thạch tín là kịch độc vật. Thanh Hư đạo trưởng lần này thực hiện thật sự chói mắt, hắn làm sao có thể thường độc hại Vương Trường Từ đâu. Diệp Hạn cười nói. Cố đại nhân không biết sao ăn chút ít thạch tín khả làm cho người ta sắc mặt hồng nhuận, trường kỳ dùng cũng là đòi mạng. Hắn mang đến nhân rất nhanh tìm đến Thanh Hư đạo trưởng, lắc lắc hắn cánh tay áp hắn xuất ra, Thanh Hư đạo trưởng nói kế, đạo bào đều thập phần hỗn độn, miệng còn gào thét các ngươi kết quả là ai? Dám đến bắt ta, chương 110 âm mưu, hai cái thân hình cao lớn thị vệ đem Thanh Hư đạo trưởng áp đến Diệp Hạn trước mặt thế tử gia, nhân bắt đến. Thanh Hư đạo trưởng có chút sững sờ thế tử gia. Nhà ai thế tử gia tự mình tới bắt hắn? Diệp Hạn nhìn Thanh Hư đạo trưởng liếc mắt một cái, nhân tiện nói, mang về, giao cho Lý Tiên thẩm vấn. Kia mặc béo áo Diên Bình Vương thị vệ đi lại cấp Diệp Hạn thỉnh an, nịnh nọt cười chắp tay nói, đa tạ thế tử gia tương trợ, thế tử gia hãnh diện, tiểu nhân hiện tại trở về liền bẩm Diên Bình Vương. Lại phiêu Cố Đức Chiêu liếc mắt một cái, dám gây trở ngại bọn họ làm việc, vị này Cố lang trung lá gan ghê gớm thật. Thanh Hư đạo trưởng vội hỏi, thế tử gia, đây là hiểu lầm a? Bần đạo tận tâm tu đạo, làm sao có thể làm ra bực này sự đâu. Vương Trường Từ thật sự không phải bần đạo hại chết. Diệp Hạn lười cùng hắn nhiều lời, thị vệ thân thủ liền ninh chật khớp hắn cằm, Thanh Hư đạo trưởng mặt lộ thống khổ sắc, miệng hàm hồ nói không ra lời. Bọn thị vệ mới đè nặng hắn đi xuống. Cẩm Chiêu ở cách đó không xa xem, bọn họ nói trong lời nói nàng nghe được nhất thanh nhị sở. Nghĩ như vậy tưởng mới hiểu được đi lại, này Thanh Hư đạo trưởng vì sao như thế tuổi trẻ lại sắc mặt hồng nhuận, kia phòng trừng cũng là trường kỳ ăn thạch tín duyên cớ. Nàng kiếp trước nghe người ta nói qua chút ít thạch tín có thể mỹ dung. có chút tiểu thiếp liền mỗi ngày dùng móng tay chọn một điểm thạch tín bọt ăn vào, cam đoan vinh sủng không suy. Diên Bình Vương Vương Trường Tử hàng năm ốm đau, thạch tín ăn đi, không phải muốn hắn mạng nhỏ. Trường Hưng Hầu phụ cùng Diên Bình Vương hướng đến giao hảo, khó trách là Diệp Hạn tự mình tới bắt nhân. Cẩm Chiêu xem Diệp Hạn, trong lòng đã có chút do dự. Tiêu Kỳ Sơn chuyện, nàng đến cùng có nên hay không cùng hắn nói. Nếu không nói, nàng sẽ trơ mắt xem Diệp Hạn đi lên phía trước thế cái kia lộ. Trở thành không chuyện ác nào không làm nịnh thần, để tiếng xấu muôn đời. Cố Đức Chiêu nghĩ nghĩ, sắc mặt đại biến, đan dược. Không tốt, hắn chạy đi hướng ra phía ngoài chạy tới. Lý quản sự mờ mịt không biết phát sinh cái gì, vội vàng cũng truy đi qua. Cẩm Chiêu trong lòng cũng hiểu được đi lại. Phụ thân đây là nhớ tới cấp Cố Cẩm Vinh đưa đi đan dược. Nàng nhường đồng mẹ theo sau. Cùng phụ thân nói rõ ràng, đan dược Cẩm Vinh không có ăn. May mắn nàng hơn cái tâm nhãn, nhường Cố Cẩm Vinh không cần ăn kia cái gọi là tiên đan. Đây chính là đòi mạng gì đó. Diệp Hạn nhìn về phía Cố Cẩm Chiêu. Tựa hồ cũng không minh bạch phát sinh cái gì. Cẩm Chiêu hướng hắn đi qua, cười nói còn thỉnh thế tử ra hãnh diện ăn một ly trà lại đi. Diệp Hạn không nói chuyện, nàng thế nào lão đã quên muốn kêu chính mình biểu cữu. Hắn có chút không vui. Qua một lát mới thản nhiên hỏi nàng, ngươi dưỡng xương rồng không chết đi. Cẩm Chiêu sừng sốt vừa khổ cười, sống được so với cái gì cũng tốt, ngài yên tâm. Cẩm Chiêu thỉnh Diệp Hạn đến phòng khách, nha đầu phùng một ly hạnh nhân trà đi lên. Diệp Hạn thường một ngụm liền nhăn lại mày, hắn đối cái ăn là phi thường soi mói, ném ở một bên không để ý tới. Cùng nàng nói rõ hư đạo trường chuyện, phụ thân ngươi cũng là, loại này thần côn cũng tin tưởng. Ăn thạch tín bảo dưỡng, hắn cũng thật sự là làm được. Hắn nếu khó giữ được dưỡng, cũng lừa không đến người khác tiền tài. Cẩm Chiêu thầm nghĩ, liền hỏi hắn, các ngươi thế nào phát hiện kia đan dược có thạch tín. Diệp Hạn miễn cưỡng ỉ ở ghế bành thượng, bình tĩnh nói, Diên Bình Vương Trường Tử trời sinh thể nhược, cố tình còn thích tầm hoa vấn liễu, thân thể đã sớm không được. Ngày hôm qua ban đêm chết bất đắc kỳ tử, Diên Bình Vương hoài nghi có người hạ độc, đem Vương Trường Tử ăn gì đó đều thu hồi đến. Cấp Tiêu tiên sinh nhìn, mới phát hiện đan dược lý có thạch tín. Muốn ta nói, hắn này nhi tử cho dù không ăn này đan dược cũng không vài năm sống. Thanh hư đạo trưởng cũng là không hay ho, chàng này hỏng súng thượng. Diệp Hạn cùng nàng nói cái gì tầm hoa vấn liễu cũng là mặt không đổi sắc bộ dáng. Cẩm Chiêu không tốt đánh giá việc này, nhưng là Diệp Hạn nhắc tới Tiêu tiên sinh, trong lòng nàng thực do dự. Tiêu tiên sinh là Tự Kỳ Sơn sao? Nàng cười nói, hắn thay ta trị liệu di nương, ta nhưng là muốn vì hắn khắc một cái con dấu đưa hắn. Diệp Hạn nga thanh, vậy ngươi di nương hết bệnh rồi sao? Cẩm Chiêu lắc đầu, nhẹ giọng nói, di nương không uống Tiêu tiên sinh dược, đứa nhỏ không có, di nương tinh thần sẽ không thật tốt quá. Diệp Hạn không quá cảm thấy hứng thú di nương chuyện, liền cùng nàng nói Tiêu Kỳ Sơn, hắn là Hào Kỳ Sơn. Tự là cái gì ta không nhớ rõ. Ban đầu ta cùng hắn ở Quý Châu thời điểm, hắn đồng hương tìm đến hắn, ta mới nghe được hắn tên thật là Tiêu Du. Đã kêu Du, nói không chừng tự chính là tham quan, ngươi tùy tiện khắc là được. Diệp Hạn vô tình cười cười. Ngẩng đầu vừa thấy mới phát hiện Cẩm Chiêu sắc mặt không tốt. Quả nhiên là cái kia Tiêu Du. Sau này thành Duệ Thân Vương phụ tá cái kia Tiêu Du. Cẩm Chiêu trong lòng căng thẳng, ngẩng đầu lại phát hiện Diệp Hạn chính xem nàng, ánh mắt giống như muốn hiểu rõ tâm tư của nàng giống nhau. Cẩm Chiêu vội cười cười, biểu cữu ở Quý Châu trụ qua. Diệp Hạn tâm tình mới tốt chút, gật đầu nói, ta thân thể không tốt, 5 tuổi ngay tại Quý Châu, thẳng đến 11 tuổi mới trở về, đều là cùng Tiêu tiên sinh cùng nhau. Diệp Hạn hẳn là cùng Tiêu Kỳ Sơn cảm tình rất sâu đi. Cẩm Chiêu nhất thường đến này, liền lại không tiện mở miệng. Nàng do dự một chút mới cùng hắn nói, ta mấy ngày trước đây đi Thông Châu thời điểm, nghe nói Quý Châu có giặc cỏ đi lại Hương Hà, ngầm vận chuyển binh khí đến Yến Kinh. Quý Châu giặc cỏ, nàng cùng chính mình nói này làm cái gì? Diệp Hạn gật gật đầu, vùng núi nhiều giặc cỏ, này không kỳ quái. Bất quá nói áp giải binh khí, là ngươi tận mắt nhìn thấy, hay là nghe ai nói? Cố Cẩm Chiêu thế nào hảo nói, đây là kỳ gia chuyện. Diệp Hạn như vậy thông minh tuyệt đỉnh nhân, nàng nói một điểm manh mối, hắn có thể bộ ra vô số chính mình nói muốn xuất ra. Cẩm Chiêu quyết định việc này nàng vẫn là không cần tham dự quá nhiều, nhân tiện nói, biểu cữu, ngươi bang qua ta rất nhiều. Ta cũng sẽ không giấu giếm ngươi. Tóm lại ta nghe nói một ít Tiêu tiên sinh không tốt trong lời nói, hắn khả năng cùng Duệ Thân Vương ngầm có liên hệ. Hoàng thượng nay bệnh nặng, triều đình chỉ sợ có biến sổ, ngươi phải cẩn thận bên người người. Nàng nói hoàn liền cáo từ rời đi, Diệp Hạn lưu cũng chưa lưu lại. Diệp Hạn như có đăm chiêu, Cố Cầm chiêu một cái khuê các nữ tử, làm sao có thể biết triều đình chuyện. Nàng kết quả nghe nói cái gì? Trọng yếu nhất là, nàng nói có phải hay không thật sự. Duệ Thân Vương cùng Trường Hưng Hầu phủ mâu thuẫn rất sâu, xem như Vương Hầu chung nhất đối lập hai nhà quan hệ. Này mâu thuẫn vẫn là năm đó lão Trường Hưng Hầu năm đó bình định thành vương phản loạn thời điểm lưu lại, lúc đó Duệ Thân Vương nỗ lực bảo vệ thành vương con, hắn tổ phụ lại đem chi chảm cho đao hạ, Duệ Thân Vương cùng Thành Thân Vương là cùng bào huynh đệ, tổ phụ lại giết hắn thân chất, từ đây hắn liền cùng Trường Hưng Hầu kết hạ thù. Diệp Hạn trong lòng căng thẳng, Tiêu Kỳ Sơn ban đầu là thành vương phụ tá, hắn cảm thấy việc này chính mình nên hào hào tra một chút. Diệp Hạn kêu lên thị vệ chuẩn bị hồi phủ. Đoàn người cảnh tượng vội vàng, lại đánh lên nghe tin mà đến Cố Lan. Cố Lan đang cùng tân gấm Tô Châu Tú nương học may vá, nghe nói trong phủ đến quan binh chuyện, việc đi lại Cúc Liễu Các nhìn xem. Quan binh không thấy được nhưng là nhìn đến Diệp Hạn mang theo một đám người đi tới, trong lòng nàng tự dưng rối loạn vài phần, ủy khuất hành lễ nói thế tử gia mạnh khỏe. Diệp Hạn dừng lại, vừa thấy là Cố Cầm Chiêu thứ muội, ngực lại suýt vài bố. Cố Cầm Chiêu mẫu thân cũng là nàng mẫu thân, xem nàng tinh thần cũng không tốt, hẳn là quá mức thương tâm đi. Hắn gật gật đầu, Cố nhị tiểu thư không cần đa lễ. Thanh âm nhưng là so với ngày xưa nhu hòa chút. Cố Lan ngẩng đầu, Diệp Hạn mặc trăng non bạch tạo sắc lan sam, dáng người thanh nhã, mặt như quan ngọc. Như vậy như họa thiếu niên, phía sau lại đi theo một đoàn cao lớn thị vệ, chúng tinh phùng nguyệt bàn quay chung quanh hắn. Như vậy thiếu niên cũng tay cầm cường đại quyền thế. Nàng liễm mi cười, nghiêng người chờ Diệp Hạn đi qua. Chính nàng lại đứng ở nơi đó, buồn bã nhược thất hồi lâu. Nàng trong trí nhớ tựa hồ Diệp Hạn không đối nàng như vậy ôn hòa qua. Có phải hay không nói, trong lòng hắn đối chính mình vẫn là có chút đặc biệt. Cố Lan khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Dâm Bụt ở bên thấp giọng nói, vị này thế tử gia nhưng là hảo nhân tài. Ta xem nữ tử cũng không tất có hắn đẹp mắt. Tiểu thư cũng bộ dạng đẹp mắt, đứng ở thế tử gia bên cạnh phong tư một điểm cũng không kém. Cố Lan ôn nhu nói, liền ngươi miệng khéo, mau theo ta đi Cúc Liễu Các. Lại một điểm đều không có sinh khí, Dâm Bụt nghe xong chỉ biết là đoán chúng tiểu thư tâm tư, lại muốn thảo hỉ. Nghe nói Trường Hưng Hầu thế tử gia đối ai đều thản nhiên, đối ngài nhưng là ôn hòa chút. Còn không phải chúng ta tiểu thư bộ dạng hào. Cố gia vài cái nữ nhi đều dài hơn đẹp mắt nhất hẳn là Cố Cầm Chiêu, Cố Tình thanh danh quá kém. Cố Lan cười cười nói, nữ nhi gia trước trọng là đức hạnh mới lại nhìn dung mạo. Ngươi cũng không nên ánh mắt thiền cận. Dâm Bụt liên thanh ứng thị, chủ tớ dần dần bước đi xa. Cố Đức Chiêu đến trường Từ Tĩnh Phương trai khi, đồng mẹ mới đuổi theo hắn, đem đan dược sự tình nói rõ ràng, đại tiểu thư cảm thấy không ổn, khiến cho đại thiếu gia không cần dùng đan dược, lão gia không cần lo lắng. Cố Đức Chiêu nhẹ nhàng thở ra, may mắn hiện nay trưởng nữ biết chuyện. Hắn lập tức lại có chút tự trách làm một cái phụ thân, hắn thật sự là rất không có làm. Thế nhưng không biết Thanh Hư đạo trưởng dám ở đan dược lý hạ thạch tín, thiếu chút nữa hại Cố Cẩm Vinh. Hắn suy nghĩ hồi lâu, hướng Cố Cẩm Chiêu thanh đồng viện đi. Cẩm Chiêu đang ở trong thư phòng luyện tự, nói là luyện tự, tâm tư của nàng hoàn toàn không có đặt ở mặt trên, mà là suy nghĩ Diệp Hạn chuyện. Nàng là việc nặng một đời, thấy rõ tiên cơ. Nhưng là việc này cũng là ai cũng không có thể nói, quái lực loạn thần, nàng đương nhiên biết. Cho nên rất nhiều việc nàng không thể nói, liên ám chỉ cũng không có thể. Trường Hưng Hầu kiếp trước là chết như thế nào? Đó là Mục Tông vừa mới băng hà thời điểm, hắn mang theo rất nhiều quan binh từ Sấm Cấm Cung, bị Duệ Thân Vương một kiếm chảm cho đao hạ, nói hắn ý đồ mưu phản. Nhưng là này cách nói thật sự điểm đáng ngờ trùng trùng, Trường Hưng Hầu đối hoàng thượng nhất trung thành và tận tâm, căn bản không có khả năng mưu phản. Liền tính là mưu phản, hắn mang theo nhân Sấm Cấm Cung giết thái tử cũng sẽ giết, ai có thể ngăn cản hắn? Hắn nhưng là chinh chiến tứ phương, Man Di nghe tin đã sợ mất mật Trường Hưng Hầu a. Như vậy chỉ có một giải thích, Duệ Thân Vương là đã sớm mai phục tại trong cung, chờ Trường Hưng Hầu đi tìm cái chết. Dài như vậy Hưng Hậu vì sao muốn dẫn quan binh đi Sấm Cấm Cung, vẫn là ở Mục Tông Hoàng đế vừa mới băng hà thời điểm. Cẩm Chiêu thực may mắn nàng kiếp trước gả đến Trần gia, việc này nàng so với người khác rõ ràng. Nhưng là nàng lại rõ ràng, cũng không khả năng cái gì đều biết đến. Nàng không biết này đó nguyên do, tưởng ám chỉ Diệp Hạn cứu phụ chính là không thể nào nói đến. Nàng suy nghĩ hồi lâu, đợi đến thái phù nói cho nàng lão gia đi lại thời điểm, nàng nhìn đến bản thân mãn thiên giấy toàn viết là Trường Hưng Hầu, Diệp Hạn. Nàng lấy qua đế nến đem giấy thiêu, mới đi ra ngoài gặp Cố Đức Chiêu. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 6 tới đây là hết.